Dư Giao kỳ thật cũng là lần đầu tiên trải qua cảnh tượng như vậy. Nhưng là nàng biết như thế nào làm. Giống như là trời sinh, khắc đến tận xương tủy đồ vật, không cần người khắc giáo, chỉ cần nào đó phù hợp cảnh tượng, xúc động trong đầu mỗ căn huyền. Ta tránh ở các người mặt sau. Nàng tay hướng giữa không trung nhất chiêu, thượng tiêu kiếm lập lòe hàn quang, nó cảm nhận được huyết tinh túc sát không khí, kích động mà vù vù, gấp không chờ nổi muốn ra tới, nếm thử mới mẻ huyết vị ngọt. Cố Quân Tích bản mạng thần khí, lại thời thời khắc khắc đặt ở Dư Giao trong tay. Bồ Diệp gãi gãi đầu, cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, nào đó ý niệm như sao băng xẹt qua, nhưng cũng không có khiến cho cũng đủ coi trọng. Hắc, hai người quan hệ hảo, mọi người đều biết sự. Có cái côn hình sát khí đi theo Giao Giao bên người, hắn cũng yên tâm. Cố Quân Tích nhìn giữa không trung thượng tiêu kiếm, sốc sốc mí mắt, thanh tuyến có chút ách, Lôi Đỉnh Cung thượng chỉ xúc hai chi linh lực. Lôi Đỉnh Cung tuy là viễn cổ lưu truyền tới nay thần vật, nhưng đối người sử dụng có rất lớn cực hạn tính, ở Cố Quân Tích trong tay, là đại sát khí, ở Dư Giao trong tay, có thể phát huy ra 1/10 lực lượng liền không tồi. Dư Giao ừ một tiếng, nghi vấn ngữ khí, hiển nhiên không hiểu hắn ý tứ. Cố Quân Tích môi giật giật, phun ra một chữ tới. Xuẩn. Dư Giao không thể hiểu được bị hắn ngại một chuyến, còn không có tới kịp mở miệng phản bác, liền thấy hắn trường chỉ rỗi ra, thượng tiêu kiếm kiếm linh nhảy ra tới, nó thực hưng phấn mà vây quanh Cố Quân Tích xoay quanh. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thiên Quân cùng Vân Tồn, như là một cái hận không thể tùy thời nhào lên đi cắn xé địch nhân hung thú. Thiên Quân ánh mắt trầm trầm, Vân Tồn ra mặt run run. Vân Tầm mặc không lên tiếng mà cùng này hai người kéo ra khoảng cách. Ai ngờ tìm kiếm kích thích đối thượng Cố Quân Tích đều được, nhưng đừng kéo lên hắn. Thượng Tiêu Kiếm Linh mới hưng phấn một hồi, liền thấy nó chủ nhân, lạnh mặt đem Thượng Tiêu Kiếm đưa tới Dư Giao trong tay, sau đó quay đầu, đối nó nói, ngươi đi theo nàng. Nó trên mặt ý cười đột nhiên im bặt. Dư Giao xua tay, ta tránh ở các ngươi mặt sau, không chính diện đối thượng người khác, thượng tiêu kiếm ở trong tay ta phát huy không được tác dụng. Cố Quân Tích không nói gì, hắn nhợt nhạt thở ra hơi thở nóng bỏng, ngón tay độ ấm lại giống băng giống nhau, hắn làm lơ nàng mới vừa nói, chỉ là có chút không kiên nhẫn nói, đem Lôi Đỉnh Cung lấy ra tới. Dư Giao không nói, nàng bay nhanh từ không gian giới trung tìm ra cổ xưa đến cực điểm Lôi Đỉnh Cung, phóng tới trong tay của hắn, Ninh Mi nói, ngươi tiểu tâm một ít. Đại chiến tử Cố Quân Tích bắn về phía Thiên Quân kia một mũi tên bắt đầu. Như thủy triều Thiên Quân cùng ma quân va chạm, tản ra, chỉ một cái hô hấp thời gian, liền ngã xuống không ít người. Mùi máu tươi thúc giục một thứ gì đó nảy sinh, nảy mầm. Đồng lai tiên đảo ở ngoài, thiên tướng tảng sáng, đệ nhất lũ năng sớm chiếu vào người trên người, là đến xương lạnh lẽo, hôi màu xanh lơ chân trời, hỗn loạn nhẹ nhẹ quỷ dị huyết sắc. Cơ hồ chính là dựa theo phía trước thiết tưởng, thập tam trọng thiên mỗi người đều tìm được chính mình đối thủ. Dư Giao thân như khói nhẹ, xuyên qua ở bọn họ chi gian, lúc này, nàng mới biết được, Bồ Diệp cấp áo cả sa có ích lợi gì. Tầm thường thiên binh căn bản gần không được nàng thân, hơi một tới gần, đã bị Phật quang đưa lên thiên, nghiền nát thành phấn. Tu vi cao thâm các có đối thủ, không rảnh quản nàng, tu vi không được, còn không có tới gần, đã bị áo cả sa xốc bay. Vân Tầm đối thượng Cầm Linh. Cầm Linh trong tay bất tử tiên rơi xuống, mấy ngàn đạo lôi điện đem Vân Tầm bao phủ, Vân Tầm cũng không giận. Nên như thế nào đánh liền như thế nào đánh, chỉ là lực đạo, trước sau khống chế ở một cái độ thượng. Cầm Linh sắc mặt có chút khó coi. Quanh năm không thấy, Vân Tầm tu vi đã ở nàng phía trên, như vậy trưởng thành tốc độ, có thể nói khủng bố. Năm đó bị nàng tấu đến mặt mũi bầm dập không kềm chế được thiếu niên, hiện nay đối mặt nàng khi, thậm chí bắt đầu phóng thủy. Vân Tầm cười đến thập phân thiện, hắn có chút nghiêm túc nói, năm đó cùng ngươi đã nói, bất tử viêm tuy rằng cường đại, nhưng quá mức cương liệt, không có trộn lẫn nhập ngọn lửa nhu ý. Đây là cái tệ đoan, ngươi đến bây giờ cũng còn không có sửa. Ngươi này, căn bản không đem hắn nói đường một chuyện. Cầm Linh cười lạnh, xen vào việc người khác. Nàng trong tay roi dài mới đưa giơ lên, đã bị một con khớp xương rõ ràng tay cấp cầm. Lang Tuân thân mình cao dài, bạch y hề lâm thế, thần sắc nhạt nhẽo, hắn ngự khí không có gì phập phồng, chỉ là ở nghiêm túc mà trần thuật sự thật. Ngươi đánh không lại hắn, đến lượt ta tới. Cầm Linh hừ một tiếng, xoay người liền đi. Vạn năm ở chung, bọn họ có người khác không có ăn ý. Nàng quản ma giới việc vặt, hắn phụ trách đương tay đấm. Cho nên hắn nói hắn tới đối Vân Tầm, Cầm Linh không nói hai lời, thập phần tự nhiên mà thay đổi một mục tiêu. Vân Tầm bị như vậy chi tiết đâm vào híp híp mắt, trơ mắt nhìn kia nói mảnh khảnh thân ảnh một quyền oanh bạo một cái thiên tộc tinh quan đầu, trong tay roi dài một quyển một phóng, bất tử viêm dưới, nàng quanh thân người liền kêu thảm thiết cũng chưa có thể phát ra một tiếng, liền hoàn toàn nhắm lại mắt. Chậc. Vân Tầm than nhẹ một tiếng, giãn ra hạ thân tử, gầy nhưng rắn chắc trong thân thể, ngủ đông lực lượng bắt đầu thức tỉnh, hắn trong thanh âm mũi nhọn hiển lộ ra tới, kia tiểu cô nương, tính cách sửa lại không ít, cư nhiên cũng sẽ nghe người khác nói. Lăng Tuân không tỏ ý kiến, mặt không đổi sắc mà tiếp, ân, nàng thức ngoan. Vân Tầm cười hạp hạ mắt. Chật, lưỡng đạo thân ảnh va chạm ở bên nhau, đánh đến dị thường hung ác, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, thuần thân thể va chạm, căn bản không phải Lăng Tuân cường hạng. Dư Giao đi ngang qua thời điểm, có chút kinh ngạc, nàng dừng lại, thượng tiêu kiếm hướng trung gian một phách, lưỡng đạo thân ảnh cảm giác đến kẻ thứ ba gia nhập, đối đụng phải một chút, sau đó đông dương phân mở ra. Tiểu thân nữ, biệt lai vô dạng A. Vân Tầm duỗi tay lau lau thái dương thương, chẳng hề để ý mà cười. Dư Giao ánh mắt dừng ở Lăng Tuân trên người, sau đó nhíu mắt. Dáng vẻ này, có thể so Vân Tầm thảm nhiều. Người không am hiểu cận chiến, làm cái gì cùng hắn như vậy đánh. Dư Giao để sát vào, đưa cho hắn một cái linh dược, hỏi. Lăng Tuân gương mặt một bên lửa đốt giống nhau đau, hắn ánh mắt trầm lãnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Vân Tầm cường đại, thật phi Vân Diệp chi lưu có thể so. Là cái kình địch. Giao Giao, hỗ trợ. Mặc sau một lúc lâu, Lăng Tuân mở miệng. Dư Giao sắc mặt ngưng trọng, sau đó nhìn mắt trên 9 tầng trời Cố Quân Tích, trong tay hắn lôi đỉnh cung đem thiên quân bức cho có chút chật vật, nhìn qua, tạm thời là chiếm thượng phong. Hắn thích cầm linh. Lăng Tuân cẩn thận lau trên cổ tay chảy ra huyết, nói đệ nhị câu nói. Thiệt hay giả? Dư Giao đầy mặt dấu chấm hỏi, nàng nhìn nhìn Vân Tầm, phát hiện trên mặt hắn cả lơ phất phơ thần sắc đã biến mất không thấy, trong lòng tự nhiên có cái đế. Ta cũng thích. Lăng Tuân không nhanh không chậm địa đạo. Dư Giao cầm đều phải rơi xuống. Hắn thương tổn cầm linh, ta hôm nay, sẽ nát hắn. Lăng Tuân cả người khí thế đều thay đổi, hắn thân mình lên tới giữa không trung, quan sát hơn phân nửa cái chiến trường, ngay sau đó, sắc nhọn tiếng huýt gió thổi quét, Dư Giao đầu hong một cái trước mắt. Nàng lần đầu tiên thấy Lăng Tuân nguyên thân. Thật, xoái. Cửu vĩ diêm hồ. Dư Giao thở dài một hơi, chuyển hướng cầm căng thẳng Vân Tầm, mỹ mắt hơi rũ, nhẹ giọng nói, thích liền thích, lấy thích chi danh, hành thương tổn việc, ta hôm nay, cũng không buông tha ngươi. Vân Tầm trong mắt đông dưng co rút lại, bay nhanh cùng nàng kéo ra khoảng cách. Nhưng là, chậm. Một chi hoa sen đen, hoặc nhân, mỹ lệ, nụ hoa hơi hơi khép kín, phiếm nhu hòa ánh sáng nhạt. Nó trống rông xuất hiện ở chiến trường, những cái đó chết đi binh tướng, chảy ra huyết, quần quần không ngừng mà chiều nó rung đi, huyết càng nhiều, nó trên người quang mang liền càng thanh khiết. Một màn này, yêu dị đến làm người toàn thân phát lạnh. Trước mắt bao người, kia đóa hoa sen đen, ở giữa không trung nhảy ra một cái độ cung. Chiều cửu vĩ diêm hồ phương hướng rơi xuống. Cửu vĩ diêm hồ dùng miệng ngậm lấy nó trở nên trắng hàng ngạnh. Ngay sau đó, cửu vĩ diêm hồ vốn là vô cùng thân thể cao lớn đột nhiên bạo trướng, trong cơ thể ma khí bao táp, ngay cả cự thú trên người dán từng sợi ma viêm đều nhảy ra láo cao. Một cái hiệp, gần một cái hiệp, Vân Tầm liền rõ ràng rơi xuống hạ phong. Hắn nhìn kia một hồ một liên, khoe miệng liệt động, mắng thanh thô tục. Lăng Tuân hiện tại sức chiến đấu chỉ sợ so Bồ Diệp còn cao một ít. Hắn thật là nạt buồn. Dư Giao rốt cuộc là cái gì chủng loại hoa sen đen, có thể như vậy ngưu bức. Mà cùng thời khắc đó, Cố Quân Tích bước ra, nhìn mắt bị Lăng Tuân ngậm ở trong miệng hoa sen đen, trong mắt thô bạo cùng sát ý thành lần bỏ lên, đôi mắt tiểu trí hồng đến như là đồ sơn liêu. Thực hảo. Hắn nhớ kỹ. Chương 40. Nhất có thể cảm giác đến Cố Quân Tích trạng thái, là thiên quân. Vốn đang không chút để ý mà ra chiêu, hóa giải, đột nhiên liền khởi sướng điên, ở ngay lúc này. Lôi đỉnh cung rốt cuộc hiện ra nó làm thượng cổ thần khí đứng đầu uy phong, cổ xưa tự nhiên cong lưng, đột nhiên nhảy lên rậm rạp lôi hình cung, mỗi một cây đều chứa làm người không dám coi khinh sơ sẩy lực lượng. Lúc này đây, Cố Quân Tích đắp cung, mũi tên bay nhanh bắn về phía thiên quân. Thiên quân giống phía trước giống nhau, chuẩn bị dùng đại thuật pháp nâng kia mũi tên, dư quang làm như lơ đãng mà hướng Cẩm Lý tộc phương hướng liếc mắt một cái. Vô số thiên binh đem Cẩm Lý tộc tộc nhân vây quanh ở trung gian, Cẩm Lý tộc tộc trưởng đối thượng Bồ Diệp. Hắn rốt cuộc già rồi, tinh lực không đủ, nhiều ít vạn năm đều không có như vậy đại chiến qua, cho dù một thân tu vi còn tại, cũng không có kia sợi nền cường địch mà thượng kính, đối thượng Bồ Diệp, rõ ràng mà cố hết sức. Bồ Diệp, đồng dạng tuổi, hắn làm thập tam trọng thiên sớm nhất xuất thế thần linh, sống đến bây giờ, nên như thế nào liền như thế nào, không hề có suy sụp điểm báo, sống được nhị, ghét, như cũ tuổi trẻ, tiêu dao tự tại, một chút cũng không lo lắng ngã xuống cùng đại nạn đã đến. Đây là bẩm sinh thần linh. Đây là khác biệt. Giống như là trời. Mà hiện tại, cửu trọng thiên có đủ thực lực, dùng cái gì không thể thay thế. Phá. Thiên quân gầm lên, mấy ngàn trượng khổng lồ cự trưởng đem kia nói cổ xưa tự nhiên mũi tên chộp vào lòng bàn tay, ngón tay hướng vào phía trong nắm chặt, muốn đem kia mũi tên nghiền diệt, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, lần này phản kích, cũng không có khởi đến lúc trước hiệu quả. Kia mũi tên ở cự trưởng lòng bàn tay kịch liệt rung động vài cái, rồi sau đó ở vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, thẳng tắp đối với thiên quân mà đi, tốc độ nhìn không mau, nhưng căn bản vô pháp trốn tránh, trong chớp mắt đã tới rồi trước mắt, thiên quân trong mắt co rút lại, chỉ tới kịp hướng tả hơi lóe. Mũi tên không chút nào dừng lại, từ hắn vai phải xuyên thấu mà ra, mang theo một chùm màu đỏ tươi huyết. Phu quân. Vân Tồn hoảng hốt, hắn kinh hô ra tiếng, không màng tất cả hướng lên trời quân phương hướng chạy đi, đối thủ của hắn là Vưu Duyên, chiến đấu kịch liệt chính hàm, đối thủ đột nhiên phải đi, kia sao có thể? Cho ta ngoan ngoãn đãi tại đây. Vưu Duyên ánh mắt lửa nóng, thế công càng mãnh. Kẻ điên. Toàn mẹ nó là kẻ điên. Vân Tồn nuốt vào một ngụm mang theo máu tươi ngọt mùi tanh nước miếng, bị Vưu Duyên bức cho lui về phía sau mấy chục trượng, hắn không dám lại phân tâm nơi khác, chuyên tâm ứng phó Vưu Duyên thường thường hoa hạ hắc liêm. Không có việc gì, qua hôm nay, Cố Quân tích một bại, toàn bộ đều kết thúc. Lục giới trong vòng, trí cao vô thượng quyền thế, lâu dài vô cùng thọ nguyên, con nối dõi hậu duệ vô cùng mạnh mẽ huyết mạch, toàn bộ đều thuộc về bọn họ. Hết thảy đều đem bị người thắng viết. Hắn cũng nhịn không được nhìn thoáng qua Cẩm Lý tộc lần này mang đến 20 mấy danh tinh nhuệ. Đó là bọn họ tự tin. Mà bên kia, Vân Tầm cùng thật lớn Cửu Vĩ Diêm Hồ chiến đấu kịch liệt, có Cửu Vĩ Diêm Hồ trong miệng ngậm hoa sen đen, hắn cơ hồ lâm vào tự bảo vệ mình cùng bị đánh tuần hoàn chung, có sức lực mà sử không ra cảm giác, phá lệ nghẹn quất. Lại một lần bị đẩy lùi ngàn trượng, Vân Tầm bước chân nơi đi đến, một mảnh hỗn độn, Cửu Vĩ Diêm Hồ đạp phế tích, từng bước chiều nó tới gần, Vân Tầm cười cười. Nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt lại xương lại thanh, hoàn toàn không thể đập vào mắt. Ta thật sinh khí. Hắn nhắm mắt, trong mắt tàn nhẫn kính cơ hồ hóa thành thực chất. Ngay sau đó, thật lớn Hoàng Kim Long xuất hiện ở chiến trường, hắn bị đánh ra chân hỏa khí, không muốn sống mà đối với Cửu Vĩ Diêm Hồ mà đi, hai tương đối đâm, Lăng Tuân lui 10 bước, Vân Tầm lui 30 bước. Như cũ đua bất quá. Vân Tầm âm hồi ánh mắt dừng ở Cửu Vĩ Diêm Hồ trong miệng ngậm hoa sen đen thượng, người sau trên người trắng tinh ánh quang. Đều mà rơi tại Lăng Tuần chân thân thượng, Vân Tầm tức giận đến ngực phập phồng hai hạ. Tiểu Hắc Liên so vạn năm trước, lợi hại không ít. Càng đáng sợ chính là, nàng loại này tăng phúc, tùy người mà khác nhau. Nộ nhược tắc nhược, gặp mạnh càng cường. Nàng ở Lăng Tuần trên người, đã như thế đáng sợ, rơi xuống Cố Quân tích trong tay đầu. Cố Quân tích ngủ say vạn năm, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu cường đại, ai cũng sợ không được đế. Chiến trường hỗn loạn, nhiều đánh một khắc, chết người liền nhiều thượng không biết nhiều ít. Loại này tiêu hao. Thiên tộc người căn bản không đau lòng giống nhau, ai cũng không có lui một bước, như là tới khi, cũng đã phát chết thể, không đoạt được thần tộc, thế không trở về thành. Ai cũng không có chú ý tới, chết người càng nhiều, hội tụ máu tươi càng nhiều, Lăng Tuân trong miệng ngậm kia chi hoa sen đen thượng quan mang, liền càng nhu hòa thánh khiết. Chỉ có Vân Tầm cảm giác được. Hắn phảng phất ở đối mặt một đầu sắt thép cự thú, lực công kích cao đến dọa người, hơn nữa không sợ đánh, đánh 10 quyền đi lên, phỏng chừng chỉ có một quyền có thể làm hắn liệt liệt nha. Này con mẹ nó. Vân Tầm mỹ mắt kịch liệt mà nhảy lên. Cô được giãn được vì quân tử, không mất mặt. Hắn hối hận, hắn tình nguyện đi theo Bồ Diệp đánh đánh, tâm sự ôn chuyện, tăng tiến một chút quê nhà quan hệ cùng cảm tình, hắn cũng không muốn như vậy bị động đá bóng giống nhau bị đánh. Vốn dĩ chính là thiên tộc làm chuyện ngu xuẩn. Hắn chính là tới đi ngang qua sân khấu, xem náo nhiệt, không phải thật tới liều mạng vì thiên tộc làm công hiến. Nghĩ thông suốt thời điểm, Vân Tầm vèo một chút nhảy đến Cẩm Lý tộc tộc trưởng phía sau. Mặt không đổi sắc nói, ngươi ngăn không được Bồ Diệp, nơi này đến lượt ta tới, ngươi đi đối Lăng Tuân. Cẩm Lý tộc tộc trưởng cũng bị vẫn luôn áp chế, hắn sắc mặt âm đến có thể tích thủy, hiện tại nghe xong Vân Tầm nói, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là thật sự già rồi, cũng là thật sự khiêng không được, lập tức cũng không nói nhiều cái gì, đối Vân Tầm ứng thanh hảo sau, hai người ăn ý mà thay đổi mục tiêu. Sau đó, hắn liền đối thượng vẻ mặt sát khí Cửu Vĩ Diêm Hồ, bị một móng vuốt chụp bay đi ra ngoài. Hắn một hơi vận lên không được, thẳng đến thân thể đột nhiên rơi xuống đất, đem ven đường thiên binh tạp bay ra đi, vẫn là nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì? Lăng Tuân so Bổ Diệp còn cường đại. Ai ở hố hắn? Là thiên quân cấp tình báo có lầm sao? Như vậy những người khác đâu, mỗi một cái đều ẩn tàng rồi thực lực sao? Như vậy tưởng tượng, Cẩm Lý tộc tộc trưởng một thân mồ hôi lạnh. Hắn bỏ lên, còn không có tới kịp xúc lực, liền lại bị vứt thượng giữa không trung, ngắn ngủn mấy chú hương thời gian. Hắn liền không từ không trung xuống dưới quá, thật vất vả nắm lấy cơ hội, phản công một hồi, lúc này mới chậm rãi tìm về tiết tấu, thật cẩn thận mà vẫn duy trì nào đó tự bảo vệ mình hạ cân bằng. Ban đầu tử vong sóng chiều lui bước, hai bên tình hình chiến đấu chậm rãi ổn định xuống dưới. Dư giao thần thức vô thanh vô tức thấm vào giữa không trung, quan sát hỗn loạn vô cùng chiến cuộc, nàng trước hết nhìn về phía Cố Quân tích bên kia. Cố Quân tích cùng Thiên Quân là hai bên đứng đầu nhân vật, bọn họ ở tầng mây phía trên đơn độc bổ ra một cái không gian. Cố Quân Tích một thân thanh y liễu nhiễm màu đỏ, Dư Dao có chút lo lắng, nhưng nhìn quét một vòng sau, phát hiện là Thiên Quân huyết. Lao Thiên Quân hơi thở không xong, bả vai một cái huyết động, không ngừng có máu tươi chảy ra, vai chu kia một vòng đều bị huyết sắc nhiễm hồng. Kia hiển nhiên không phải bình thường chúng tên, không có khả năng tùy tiện ngừng máu tươi. Vốn nên là tin tức tốt, Dư Dao lại mạc danh cảm thấy một tia bất an. Loại cảm giác này tới đột ngột, không hề dấu hiệu, nhưng đề cập thập tam trọng thiên toàn thể an nguy, nàng chút nào không dám thiếu cảnh giác. Rốt cuộc là nào có vấn đề đâu? Lại ngẫm lại, lại nhìn kỹ xem. Dư Dao ninh mi, ở nửa khắc chung lúc sau, phát hiện manh mối. Lao Thiên Quân vẫn luôn ở phía sau lui, như là ở dẫn Cố Quân Tích chiều chỗ nào đó đi, nhưng là loại này lui về phía sau, lại thập phần xảo diệu, cực kỳ giống bị thương lúc sau, thể lực chống đỡ hết nổi, sắp bại tẩu dấu hiệu. Mà Cố Quân Tích, hắn sức chiến đấu cao đến dọa người, hắc mâu chung không có lại nổi lên hoa sen đen, mà là một mảnh huyết hồng, ở hắn cực lãnh cực bạch màu da hạ, kia hai mặt hồng, đặc biệt đáng sợ. Dư Dao sắc mặt tức tức ngưng trọng xuống dưới. Cố Quân Tích không biết bị cái gì kích thích, nhưng thực hiển nhiên, đã ở mất khống chế bên cạnh, chờ đến mổ một cây huyền hoàn toàn tan vỡ, như vậy hôm nay ở chỗ này, một cái cũng chạy không thoát. Bọn họ đem cảm nhận được, cái gì kêu vô khác biệt công kích. Dư Dao thần thức phiêu đi lên. Quen thuộc mà nhã đạm liên hương quanh quẩn ở Cố Quân Tích chóp mũi, hắn như có cảm giác, hơi hơi nghiêng đầu, đáy mắt huyết sắc như là bốc cháy lên giống nhau. Cố Quân Tích. Dư Dao thần hồn hô hắn một tiếng. Cố Quân Tích môi sườn câu ra cười lạnh. Dư Dao giật mình linh đánh cái dùng mình, nàng bay tới Cố Quân Tích trước mặt, sau đó bị hắn tinh chuẩn vô cùng mà bắt mở ra, trở về. Hắn quát lạnh. Làm sao vậy? Dư Dao phiêu ra lo lắng ý niệm cho hắn, lại suýt nữa bị hắn một cây mũi tên hoàn toàn xuyên thấu. Nàng kinh hồn chưa định mà hướng bên cạnh xúc. Không muốn chết ở ta trên tay, liền chạy nhanh trở về. Cố Quân Tích từng câu từng chữ, cắn đến rất nặng. Cố Quân Tích, ngươi trước bình tĩnh nghe ta nói, Thiên Quân ở giả vờ bại tẩu, là tưởng đem ngươi dẫn tới phía trước đi, hơn nữa Cẩm Lý tộc hơn 20 danh tinh nhuệ, toàn bộ bị thiên binh bí ẩn bảo vệ lại tới, trừ bỏ một cái Cẩm Lý tộc tộc trưởng, mặt khác đều không có xuất thủ qua, bọn họ ở nhằm vào ngươi bố cục. Dư Dao thực mau mà nói ra chính mình phân tích. Ta ngu xuẩn. Hắn huyết sắc cuồn cuộn trong mắt toàn là không kiên nhẫn cùng khắc chế. Dư Dao dừng một chút, theo bản năng lắc đầu, Diêu Song mới phát hiện hắn hiện tại không thấy mình. Cơ hồ là ở Cố Quân Tích giọng nói rơi xuống nháy mắt, một cái thật lớn mà cổ xưa pháp trận thành hình, nó hấp thu một loại thập phần thần bí lực lượng, cũng tà cũng chính, nắm lấy không ra, nhưng Dư Dao ở mặt trên, rõ ràng mà cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Trận này, nhưng thí thần. Đây mới là thiên tộc người tự tin. Dư Dao cường tự chấn định mà xoay đầu, nhìn về phía bị thiên binh hộ đến kín mít Cẩm Lý tộc tộc nhân, 27 danh tinh nhuệ, toàn bộ đã chặt đứt khí. Thật tàn nhẫn. Làm sao bây giờ? Dư Dao bay tới Cố Quân Tích bên người, hỏi. Cố Quân Tích ở vào trận trung tâm vị trí, một tia hoảng loạn cũng không thấy, nhưng thật ra Thiên Quân, tái hảo định lực, ở nhìn thấy con ngồi thượng câu kia một khắc, cũng nhịn không được nết miệng cười cười. Hắn ngón tay hơi khúc, thượng tiêu kiếm cảm nhận được triệu hoán. Từ Lăng Tuân bên kia bay đến hắn trên tay, hắn rũ mắt, hỏi Dư Dao, biết cái gì kêu lục đạo chi từ sao? Dư Dao gật đầu, lại lắc đầu, nghĩ thầm, đều lúc này, có cái chiêu gì liền thả ra đi, lúc kinh lúc giống nàng thật sự có điểm tao không được dọa. Cố Quân Tích trong thanh âm lôi cuốn sâu không thấy đáy hàn ý, nghiêm nghị, tôn quý, không thể mạo phạm, ta đồ vật, chỉ có tưởng cấp cùng không nghĩ cấp, chưa từng có bị cường đoạt vừa nói. Thượng tiêu kiếm mũi kiếm mạo hàn mang, Dư Dao đột nhiên nhanh trí. Chân thân vài cái nhảy động, từ Lăng Tuân trong miệng, chậm rãi bay tới Cố Quân Tích trong tay. Toàn bộ trên chiến trường, chết đi người máu tươi, tiên hồn, đều như thủy triều mênh mông quần quận dũng hương, kia chi hoa sen đen, gắt gao khép kín nụ hoa nhỏ nhỏ thượng, một mặt kia máu như ẩn như hiện, rồi sau đó, một giọt chân châu mưa lớn thủy, xoay một tiếng, tinh chuẩn vô cùng mà tích tới rồi Cố Quân Tích mu bàn tay thượng. Thượng tiêu kiếm khí thế bạo trướng, Cố Quân Tích thật sâu nhìn trước mắt hoa sen đen, ánh mắt ở bị Lăng Tuân ngậm quá hàng ngạnh thượng chú lưu. Vẫn chưa phát hiện hồ ly giấu răng, nhưng như cũ không có dao động hắn trở về đánh nát hồ ly miệng đầy nha quyết tâm. Hắn híp híp mắt, duỗi tay, đem hoa sen đen chấp nhập trong tay. Chương 41. Cửu trọng thiên cùng thập tam trọng thiên người nhìn thấy một màn này, đều từng người thối lui vài bước, hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở Cố Quân Tích cùng Thiên Quân đánh cờ thượng. Bọn họ biết, chân chính quyết định thắng bại vở kịch lớn đã thượng. Liền coi chừng Quân Tích như thế nào pha cục. Vưu Duyên, Bồ Diệp đám người ý thức được chúng kế, muốn đi hỗ trợ, nhưng thiên tộc người liều mạng mệnh phản công, không màng tất cả đưa bọn họ ngăn lại, trừ bỏ Cố Quân Tích cùng Dư Dao, không có ai có thể đằng đến ra tay tới. Mạc Luân nhìn mắt Cố Quân Tích dưới chân chạy dài mấy ngàn dặm đại trận, trong tay ngọc phiến mở ra, đi xuống đè xuống môi, đối với bốn gã vây lại đây trưởng lao nói, tạm thời không cùng các ngươi chơi. Dứt lời, trong tay hắn ngọc phiến tức tức vỡ ra, một vòng mông lung ánh trăng ở hắn phía sau hiện lên, mang theo chút huyết sắc, kia bốn cái mặt mang hung sắc trưởng lão, lúc này liền cơ hội ra tay đều không có, cũng đã bị một cổ vô hình lực lượng bóp chặt tiết hầu, cao cao kéo khởi, ở giữa không trùng chật vật dãy rủa. Chết thời điểm, trong mắt suýt nữa bạo xuất tới. Mặc Luân mặt mày cực đạm, hắn mũi chân một điểm, giống như một mạt kinh hồng diệp, khinh phiêu phiêu mà liền rơi xuống cô quân tích bên người, hắn hơi thở có chút không xong, nhìn về phía dưới chân đại trận, gần liếc mắt một cái, liền nhíu mi. Rất mạnh. Hắn tiếp theo nói, không ai chủ trì đã có uy hiếp chúng ta năng lực. Kế tiếp nói hắn không có nói, nhưng hiểu người tự nhiên đều hiểu. Như vậy đại trận, không có khả năng không ai chủ trì. Thiên quân cũng không khả năng liền ở bên ngoài ngốc xem. Cố quân tích trong mắt huyết sắc như cũ không có tiêu đi xuống, hắn hơi thở nóng bỏng, thanh nhã thanh y thì tròng lên trên người hắn, đem người sấn đến thanh cùng ôn nhuận, nhưng kia một thân vô biên sắc khí, nùng đến làm Mạc Luân đều có chút an không tiêu. Mạc Luân mới vừa rồi tự tổn hại ngọc phiến, bị chút thương, hắn từ không gian giới chung lấy ra mấy viên thuốc viên, một ngụm nhấp đi xuống, hỗn loạn hơi thở ngay ngắn thường chút. Cố quân tích không nói gì, hắn ỉ kiếm mà đứng, tay trái nhéo trở nên trắng liên lạnh, màu đen hoa sen bay nhanh mà hấp thu giết chóc, hung ngạc, máu tươi trở mặt trái cảm xúc, lại tất cả chuyển hóa vì thuần khiết nhu hòa lực lượng, liên tiếp 3 viên bọt nước dừng ở cố quân tích mu bàn tay thượng. Làm xong này đó, nó làm như mệt mỏi, nụ hoa héo héo mà mềm ở cố quân tích ngón tay cái thượng, thấm tâm liên hương lại một lần lượn lờ ở cố quân tích chóp mũi. Lại tới này một bộ. Đem hắn đương hải tử hôm sao. Cố quân tích hàng mi dài hơi rũ, ánh mắt đen tối, sau một lúc lâu, duỗi tay điểm điểm hoa sen đen nhất ngoại tầng cánh hoa, thanh âm ách đến như ở cắt sỏi thượng cọ sắt quá giống nhau, không có lần sau. Hắn nói, Mạc Luân ở một bên, thập phần không có tồn tại cảm mà sờ sờ mũi cốt. Thiên quân căn bản không để bụng chính mình nhảy lên tới Mạc Luân. Cái này đại trận là hắn hao phí vô số tâm lực, chuyên môn vì cố quân tích chuẩn bị, chỉ cần bất đồng khi đi lên 3-4, đại trận đều có mà sát dư lực. Cùng lắm thì lại trả giá một ít đại giới. Tới rồi này một bước, sớm không có đường lui có thể đi. Cái này đại trận một khai, cố quân tích, dư giao, Mạc Luân, đều phải chết. 10 thần chết tam, dư lại 7 cái, bọn họ có thể chậm rãi tan rã. Mấy ngàn trượng khổng lồ trận pháp. Giờ phút này chậm rãi hiện ra huyết sắc quỷ dị hoa văn, mỗi một cái mặt trên đều kích động vô biên vô hạn ngạc khí, Mạc Luân biểu tình hoàn toàn ngưng trọng xuống dưới, hắn gần từng chữ một hỏi Thiên Quân, vì cái này đại trận, ngươi giết nhiều ít thiên tộc con dân? Thiên Quân trong mắt bảy biện ra vẫn đủ cám vàng, hắn nhìn bị nhốt ở trong trận hai người một liên, trân trọng mà từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, rút ra nút bình, hắn đem bình ngọc hơi hơi nghiêng, bên trong hắc kim sắc thủy dịch như là sền sệt, từ miệng bình vẫn luôn dắt đến pháp trận hoa văn thượng. Chờ bình đồ vật đảo xong, Thiên Quân giật giật thủ đoạn, ngập trời linh lực giáo huấn đến đại trận thượng. Vừa mới Mạc Luân hỏi vấn đề, Thiên Quân không có trả lời, nhưng không đại biểu hắn nội tâm không hề gợn sóng. 10 vạn con dân tánh mạng. Kia đều là hắn thiên tộc hậu duệ, là hắn thần dân, nếu không phải chính mình đại nạn buông xuống, bức thiết muốn thành thần, gì đến nỗi làm cho bọn họ hy sinh đến này một bước. Thiên Quân trong mắt hiện lên một tia vẻ đau xót, cùng lúc đó, phát ra linh lực cũng càng thêm bằng bạc. Đồng dạng đau lòng. Còn có Cẩm Lý tộc tộc trưởng, Cẩm Lý tộc vốn chính là cái dị đoan, thiên đạo không đồng ý, bọn họ tộc nhân xuất thế gian nan, toàn tộc tổng cộng cũng liền 1000 xuất đầu nhân số, lần này tới, đều là có thể một mình đảm đương một phía tinh nhuệ. Đều đã chết. Nếu là thành, tắc Cẩm Lý tộc trường thịnh không suy, nếu không thành, tắc chưa gượng dậy nổi, lại vô xoay người nơi. Ở mọi người khác nhau tâm tư chung, đại trận lặng yên không một tiếng động vận chuyển lên. Những cái đó huyết sắc hoa văn, dâm dạp, như là vô số trọng mạng nện. Từ các loại xảo quyệt không thể tưởng tượng góc độ đánh úp lại, mỗi một cây mặt trên đều phúc khó lòng giải thích tà ám đỏ sẫm, tam luân vận chuyển lúc sau, Mạc Luân thái dương thấm ra chút mồ hôi tới. Cố quân tích rốt cuộc ra tiếng, trong thanh âm khắc chế vô số trọng băng xương cùng lệ khí, tránh ra. Mạc Luân không nói hai lời, lắc mình tối lui. Thượng tiêu kiếm đột nhiên bộc phát ra diệu nhật giống nhau thịnh quang, nó từ thiên chém xuống, vô số đạo tơ hồng như là căng thẳng huyền, từ trung gian đồng thời đứt gãy, bất đồng chính là cũng không có phát ra huyền đoạn thanh thúy tiếng vang, mà là suy một tiếng, như là viên cầu lậu khí. Lần này như là thọc tổ ong vò vẽ, dư lại tơ hồng bị kích thích, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chạy về phía cô quân tích, chúng nó đầu đá lung tung, không hề lý trí, công kích cũng không hề kết cấu. Cố quân tích liên tiếp chém ra tam kiếm, cách như vậy một cái thật lớn trận pháp, quanh thân quan kháng người, cũng có thể cảm nhận được kia sắc bén tới rồi cực hạn kiếm mang cắt đến làn da thượng đau nhức cùng áp bách. Thiên quân cảm thụ được lực lượng như vậy, đều hơi hơi thay đổi sắc mặt. Càng cường. Phía trước cùng hắn vật lộn khi đã cường đến thái quá, mà kia cư nhiên còn không phải hắn cực hạn. Sự tình tới rồi này một bước, cửu trọng thiên cùng thập tam trọng thiên người tất cả đều thu tay lại, trở về chính mình trận doanh. Ai đều minh bạch, lại đánh tiếp không có ý nghĩa. Chờ kết quả xuất hiện đi. Bộ Diệp đám người tụ ở một khối, nhìn này ngưng tụ hơn 10 vạn sinh linh tinh huyết cánh mạng pháp trận, khó tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng tưởng tượng đến bị nhốt ở pháp trận người là Cố Quân Tích, lại cảm thấy chính mình là ở nhiều nhọc lòng. Thiên quân thật có thể tàn nhẫn đến hạ cái này tâm. Cầm Linh tóc mai hơi loạn, đều đều hơi thở, lạnh giọng mở miệng. Bộ Diệp hổ khẩu nứt ra một đạo miệng máu, hắn dùng tay đè xuống, đầy mặt chưa đã thèm, trong thanh âm đều mang theo vui sướng tràn trề chiến ý cùng huyết khí. Thiên quân cùng Cẩm Lý tộc cái kia lão bất tử đại nạn đã đến, cho nên mới không tiếc đại giới, cũng muốn đánh hạ thập tam trọng thiên, tưởng nếm thử bẩm sinh thần linh lâu dài vô cùng thọ mệnh. Ngu xuẩn. Lăng Tuân hiện ra hình người, hắn mí mắt vừa nhấc, tác viên khôi phục linh lực đan dược đến Cẩm Linh trong tay, một bên nói, chỉ nghĩ trước mắt, toàn không suy xét về sau, ánh mắt thiển cận. Thần tài nhìn mắt mây đen áp đỉnh sắc trời, nói, bẩm sinh thần linh, nào có người ngoài thoạt nhìn như vậy uy phong. Bộ Diệp, còn đừng nói, nhân gia liền hâm mộ vô cùng. Cầm Linh buông tay, lão thiên quân đời đời con cháu không ít, một khi thành thần, tiếc nhưng một cái đều không còn nữa, như vậy đại giới, hắn cũng nguyện ý. Ai biết được. Bộ Diệp trong miệng nhấp viên ngọt tư tư đan dược, khiếp khiếp mắt, hắn xem như nhất không lo lắng Cố Quân Tích một cái. Khổng lồ vô cùng trận pháp, những cái đó tơ hồng vặn vẹo bốn lượn bò sát, như là từng điều con rắn nhỏ, chậm rãi hội tụ tới rồi cùng nhau, tập kết thành một đạo màu đỏ con sông, nguy hiểm trình độ thành lần bạo tăng. Bộ Diệp cùng Lăng Tuân trở mí mắt nhảy nhảy. Thiên quân trong mắt, chậm rãi hiện ra cùng nhiệt. Vân Tầm huyệt thái dương thình thịch mà nhảy lên, hắn ở kia pháp trận thượng, cảm nhận được vô số cùng nguyên lực lượng, hắn không nốc, hắn rõ ràng mà biết, kia đại biểu cho cái gì. Đó là dùng vô số thiên tộc người huyết nhục trồng chất khởi đổ thần sắc khí. Thiên quân đầu góc bị lửa đá sao. Hắn thật sâu hít một hơi, vãn kiếm phiêu hướng thập tam trọng thiên trận doanh, rất xa, cùng bên kia đều ngăn cách khoảng cách, yên lặng mà tự hỏi nổi lên nhân sinh. Hắn vì cái gì sẽ như thế ngốc bức mà trộn lẫn tiến vào? Còn ăn một đốn đánh. Hắn đầu góc nước vào đi. Pháp trận trung, mặc luân đối thượng màu đỏ con sông, năm ngón tay hơi hợp lại, thần sắc ngưng trọng, hắn lược đến giữa không trung, ngập trời yêu khí hóa thành ngàn trượng khổng lồ cự kiếm, theo hắn thật mạnh chém xuống động tác, huyết sắc cùng cự kiếm đối đâm. Mặc luân hoa mà một tiếng, từ cổ họng phun ra một ngụm màu đỏ tươi huyết, như tao đòn nghiêm trọng, giống một con chết cánh điểu, từ không trung ngã xuống. Hắn này một bại, khiến cho sóng to gió lớn. Thập tam trọng thiên rõ ràng Mặc Luân thực lực, đồng tử đều là co rụt lại. Kia pháp trận uy lực, rốt cuộc mạnh như thế nào? Mặc Luân như thế, nếu là bọn họ đi vào, trừ bỏ Bộ Diệp cùng thần tài có thể hảo chút, còn lại, phỏng chừng đều là không sai biệt lắm kết cục. Bọn họ bên này trầm mặc, thiên tộc lại sôi trào lên, mỗi người trên mặt đều hiện lên như là như chút được gánh nặng, vui mừng cùng với hưng phấn thần sắc. Ai cũng không có chú ý tới, Cố Quân Tích trong tay kia đóa hoa sen đen tiên lặng mà hút Mặc Luân tràn ra tinh huyết, trên người trắng sữa vầng sáng phiếm ra bảy màu, nó từ Cố Quân Tích trong tay bay ra, định ở giữa không trung. Cố Quân Tích ánh mắt cực trầm, chứa huyết sắc, lại chứa hoa sen đen trên người bảy màu hào quang, quanh thân khí thế leo lên một cái tối cao phong. Thượng tiêu kiếm biến ảo trở về chủy thủ bộ dáng, nó vù vù, như là ở hấp thu nào đó thần bí đến cực điểm lực lượng, rồi sau đó rơi vào Cố Quân Tích trong tay. Cũng không thấy cái gì đại động tác, Cố Quân Tích đem thượng tiêu kiếm đột nhiên ném hạ. Huyết sắc nước lũ cảm giác tới rồi nguy hiểm, lưu động càng thêm nhanh chóng. Này một kích, làm sở hữu quan vọng người đại kinh thất sắc. Thiên quân ra đầu hơi ma. Đây là thiên đạo chi tử thiên phú cùng thực lực sao? Quả thực đáng sợ. Nguyên bản nắm chắc sự tình, đều giống như không có tin tức, hắn tâm như là bị một con cự nắm giữ, nhắc tới giữa không trung, một khắc không dám thả lỏng. Cẩm Lý tộc tộc trưởng nhích lại gần, thiên quân âm mặt cùng hắn thì thầm cái gì? Cẩm Lý tộc tộc trưởng hiển nhiên không đồng ý. Trên mặt hắn lướt qua bị lừa gạt vẻ giận, hận không thể lập tức phất tay háo bỏ đi, nhưng là thiên quân gắt gao mà chế trụ bờ vai của hắn, gàn từng chữ, có thể được việc giả, có thắng có bại, một kế không thành, có thể chuẩn bị tiếp theo kế, ngươi Cẩm Lý tộc dư lại 1000 nhiều tộc nhân mệnh, ngươi chẳng lẽ liền buông tay mặc kệ sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất, Cố Quân Tích thắng. Bọn họ đến có hậu lộ, không đến mức bị thừa cơ phản công. Cẩm Lý tộc tộc trưởng thở dài một hơi, không lời nói nhưng nói. Xoay người nháy mắt, như là già rồi vô số tuổi giống nhau, bả vai đều tủng xuống dưới. Ở hơn 10 vạn đôi mắt nhìn chăm chú hạ, kia huyết sắc nước lũ không hề kích động, như là một mặt xinh đẹp hồng bảo thạch gương, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở giữa không trung, mà thượng tiêu kiếm, cũng mất sở hữu ánh sáng, trở xuống đến Cố Quân Tích trong tay. Cố Quân Tích cả người đều chảy ra huyết tới, hơi thở có chút hỗn loạn. Sau đó, một tiếng thanh thúy dị thường răng rắc tiếng vang, toàn bộ đại trận không ngừng băng thoái, phân giải thành vô số trong suốt mảnh nhỏ, một mảnh tiếp một mảnh tiêu tán ở màn trời phía trên. Thiên Quân môi rung rung hai hạ, tiết hầu thập phần khô khốc. Cố Quân Tích từ đại trận trung đi ra, hoa sen đen tắc phi đến giữa không trung, gắt gao khép kín nụ hoa làm như hấp thu đủ rồi dinh dưỡng, ở vạn người trong ánh mắt, miêu kỳ diệu hoa văn cánh hoa sen một mảnh tiếp một mảnh nở rộ, cuối cùng, hoa sen đen trình nửa khai nửa mở chi trạng, từ từ rơi xuống Cố Quân Tích trong lòng ngực, sau đó run run thân mình, lại rơi xuống một viên giọt nước. Giờ khắc này, thập tam trọng thiên chư vị đều đắm chìm trong một tầng bảy màu ấm quang trung, trên người huyết ngừng, miệng vết thương bay nhanh khép lại, mà càn quét không còn linh lực cũng dần dần khôi phục trở về. Bồ Diệp cười hướng lên trời quân ngoắc ngón tay, hài hước mười phần, muốn hay không lại một lần nữa tới đánh qua a. Thiên Quân ra mặt run run. Lúc này, hắn mới biết được, chính mình bỏ qua giống nhau thực chí mạng sự. Hoa sen đen, dư dao. Nguyên lai tác dụng tại đây. Nếu không phải nàng, hôm nay, Cố Quân Tích không nhất định có thể giải được thí thần trận. Thiên Quân ánh mắt ở Cố Quân Tích trên người dừng một chút, 12 phần kiên kỵ. Hắn nhớ rõ rành mạch, từ bắt đầu đến bây giờ, chẳng sợ Cố Quân Tích bị thương, vị này cũng vẫn là không hiện ra bản thể. Kia mới là chiến đấu mạnh nhất hình thái. Côn Bằng, trong truyền thuyết lấy long vì thực đỉnh cấp tồn tại. 10 vạn tiên giả tàn linh, dùng để thí thần. Vân Mục, ngươi muốn dùng ta dưới trướng con dân tánh mạng, tới mai táng ta. Cố Quân Tích thanh âm nhạt nhẽo, nghe không ra cái gì cảm xúc, nhưng trong giọng nói hàn ý, lại tựa như thực chất. Không biết nhiều ít vạn năm không có bị thẳng hô kỳ danh Thiên Quân trong tay chứa ra linh quang, hắn một trương mặt già tùng đến như vỏ cây giống nhau, hiển nhiên vì một trận chiến này, cũng trả giá không nhỏ đại giới, hắn nhìn Cố Quân Tích, từng câu từng chữ hỏi, ngươi dùng cái gì xứng vì đế tử. Những người khác nín thở ngưng thần, từng người đề phòng, chỉ có Bồ Diệp bất động thanh sắc mà cười lắc lắc đầu. Thiên Quân, như thế nào một chút đầu óc cũng không trường. Vị kia, nào dung đến người khác nói xứng không xứng. Hắn sinh mà làm vương. Chương 42. Thiên Quân ngồi nhiều năm như vậy địa vị cao, biết cái gì kêu được làm vua thua làm giặc, cũng biết hôm nay dưới tràng, hảo không đến chạy đi đâu. Nói đến cùng, hắn quá mức với chắc hẳn phải vậy. Đế tử, có như vậy một tầng thân phận, thiên đạo không biết cho nhiều ít đặc quyền. Này căn bản không chỉ là một cái xưng hô vấn đề. Thiên Quân ánh mắt dừng lại ở kia tòa tàn trận thượng, tay áo hạ che bàn tay khẩn lại khẩn, mu bàn tay thượng gần xanh bạo cổ, từng cây. Chiêu lộ rõ sự tình thoát ly khống chế bất an cùng bị áp lực đến gắt gao oán hận. Vì cái gì? Thiên đạo nếu là có thể đối xử bình đẳng, tu vi tới rồi nhất định cảnh giới giả, đều nhưng tiếp tục đón khó mà lên, phàm là có 1% tỷ lệ thành công, hắn làm sao đến nỗi dùng thiên tộc 10 vạn tiên giả tinh huyết, tiên hồn làm dẫn, ngưng tụ này thí thần chi trận. Thiên Quân cùng Vân Tồn chờ biết trong đó nội tình, đều đỏ đôi mắt. Cố Quân Tích tay cầm một đóa hoa sen đen, quanh thân khí thế nội liễm, một thân thanh ý đi. Tới khi cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, hắn sinh đến cực hảo, trường thân ngọc lập, không nói lời nào khi đều có một cổ thanh đạm tàng ra, cái gì cũng không bỏ trong lòng tiêu sái tứ cuồng, nhưng mà giờ phút này, đáy mắt hồng như là muốn hóa thành máu loang chạy xuôi ra tới. Ngươi trở vì ta chi thần, uổng mạng vô độ. Hắn màu đỏ môi hơi hơi đi xuống áp, thon dài ngón trỏ dùng sức ấn ấn làm đau giữa mày, cuối cùng, phun ra một cái xá tự tới. Lời vừa nói ra, tức vì thiên mệnh. Dư Giao hiện ra hình người, cùng Bộ Diệp đám người đều là thần sắc túc mục, nhìn kia phương đại trận, đi theo nói nhỏ thanh xá. Vô số tàn hồn từ đại trận trung chóc, bước lên, dần dần, trong mắt lại vô mê mang huyết tinh chi sắc, bọn họ nhìn phía Thiên Quân, cho dù không nói gì, cũng có thể nhìn ra trong đó chất vấn, khó hiểu, cùng oán trách, bọn họ cũng là được trời ưu ái con cưng, phương có thể phi thăng thành tiên, cho dù là hạ đẳng nhất tiên. Bọn họ tin tưởng thiên tộc người cầm quyền phẩm tính, tin tưởng bọn họ lãnh tụ. Sau đó đã bị bắt gà con giống nhau bắt vào nhà giam, không có phạm tội, chưa từng có sai, nhận không thai bay vạ gió, nhiều ít năm tu hành, nhiều ít năm giúp mọi người làm điều tốt, khi chết, thậm chí liền cái nguyên do đều lộng không rõ. Tàn hồn khảm nhập đại trận, đó là vĩnh sinh vĩnh thế vô pháp chạy thoát luyện ngục, bởi vì bọn họ mưu toan thí thần, đây là tội lớn, Thiên Quân không nghĩ thiệp này nhân quả, liền chỉ có thể bọn họ sinh chịu. Bọn họ dùng mệnh thí thần. Thần mới thoát vây, làm chuyện thứ nhất, là đặc xá bọn họ. Dữ dội châm trọc. 10 vạn tàn hồn chiều Cố Quân Tích không lưng, thân hình chậm rãi biến mất ở khói thuốc súng chưa nghỉ không trung. Cố Quân Tích hướng về phía trước sốc sốc mí mắt, nhìn mặt thanh một khối bạch một khối Thiên Quân, ngự khí trào phúng lại không kiên nhẫn, ngươi nếu tưởng thay thế, liền lấy ra chút thật bản lĩnh tới, đừng làm này đó hại người mà chẳng lích ta ám chiêu, ta nhìn phiền. Bộ Diệp không nhịn xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiên Quân tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng hai hạ. Thần tài phía sau tiểu thỏ yêu, khi nào đối mặt quá trường hợp như vậy, nàng càng hoảng loạn, liền càng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ cho hắn thêm nữa cái gì loạn, làm người nhìn chê cười. Nàng bộ dáng thật sự có chút ngốc, so từ trước còn muốn ngốc hai phần, thần tài hờ hững nước mắt, nghĩ thầm, nàng như vậy, là như thế nào ở Thủy Hoàng Hậu cung sinh tồn xuống dưới. Tiểu thỏ yêu theo hắn ba ngày, này ba ngày, hắn làm cái gì, nàng liền đi theo làm cái gì, thực an tĩnh, cũng không ra tiếng, hai người cách 500 năm gặp lại, cư nhiên tìm không ra nửa câu nói. Đối tiểu thỏ yêu mà nói, 500 năm, chỉ là ngủ một giấc. Nhưng đối thần tài, đó là thượng vạn năm gian nan ngày đêm, là vô số đạo lôi đình đánh xuống lúc sau hơi thở thoi thoát. Hắn bị quá nhiều khổ, vì hắn tiểu thỏ yêu. Hơn nữa, cũng sớm không phải hắn. Đại nhân, tiểu thỏ yêu lông mi run run, rất cẩn thận mà duỗi tay túm hắn một chút ống tay áo, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thanh âm cũng phong đến cực thấp, ta không thoải mái. Thần tài tùy ý liếc mắt chiến trường tình huống, chợt im lặng, tiểu thỏ yêu rốt cuộc chỉ là cái pháp lực thấp kém yêu, 10 vạn tiên hồn bị xá, nhân quả quý vị, nàng không chịu nổi cổ lực lượng này, là bình thường. Biến trở về nguyên thân đi. Thật lâu sau, hắn mở miệng. Cảm ơn đại nhân. Ngan Yên nhẹ giọng nói, xương trắng mờ mịt, nàng hóa thành một con oánh bạch tiểu thỏ, hai mắt đỏ rực, ngồi xổm thần tài bên chân, thân mình rất nhỏ, một phủng liền có thể hợp lại với lòng bàn tay. Thần tài đi đến dư giao bên người, nàng liền một đường đi theo hắn mặt sau, bạch bạch một đoàn. Mặc Luân bị thương nặng, này sẽ môi đều là ô thanh, dư giao trắng non ngón tay tiêm ngưng ra vài tia xương trắng tới, nàng nhẹ nhàng mà điểm ở Mặc Luân lây dính vết máu mu bàn tay thượng, hỏi, hảo chút sao? Mặc Luân gật đầu, thanh âm có điểm ách, hảo chút. Nhưng là chờ hạ bắt tiên chi chiến, hắn là trông cậy vào không thượng. Dư giao yên lòng, nàng mới phải về đến cô quân tích bên người, đã bị thần tài gọi lại. Giao giao. Thần tài nho nhỏ trên mặt ẩn có mệt mỏi chi sắc, hắn chỉ bên chân thỏ trắng, nhẹ giọng nói, nàng có điểm chịu không nổi cố quân tích đặc xá chi lực, ngươi cấp nhìn một cái xem. Dư giao ánh mắt tức khắc trở nên ý vị thâm trường lên. Nhưng hiện tại cũng không phải hỏi này đó thời điểm. Nàng không người, đem thỏ trắng ôm đến đầu gối, bàn tay phúc ở nó trên sống lưng, ôn hòa thuần khiết linh lực đưa vào, thỏ trắng hơi hơi có rúm lại một chút. Làm xong này đó, dư giao đem nó phóng tới thần tài trong tay, an ủi nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Tiểu thỏ yêu tình huống trùng hợp cùng dư giao tương phản. Chết người càng nhiều, sinh hồn chi lực tụ tập, dư giao lực lượng, liền tùy theo nước lên thì thuyền lên, loại này tăng phúc, thậm chí không có cực hạn. So với cố quân tích cùng Vưu Duyên, nàng càng như là chuyên vì giết chóc mà sinh thánh vật. Tiếp nhận tiểu thỏ yêu khi, thần tài cánh tay cương đến cùng hòn đá giống nhau. Cố quân tích cùng thiên quân giằng co, mặt mày đông lạnh, kiên nhẫn đã banh đến mức tận cùng. Từ hôm nay trở đi, thiên tộc đổi chủ, ngươi chờ tự phế tu vi, sinh tế diêm chỉ, ta nhưng xá thiên tộc dòng chính hậu duệ tử tội. Hắn hờ hững ra tiếng, chút nào không để lối thoát. Ngươi, Vân Tồn rốt cuộc không có lao thiên quân định lực, hắn tức giận đến xoa xoa ngực, nửa câu sau lời nói còn chưa nói ra tới, liền thấy cố quân tích dùng thượng tiêu kiếm tùy ý đẩy ra hắn ngón tay, động tác chi ngạng lớn, nôn ngự chi không kềm chế được, lục giới bên trong, lại vô người thứ hai dám như thế. Dư giao đi lên trước, cười khanh khách mà bổ sung, chúng ta còn có một điều kiện, Vân Diệp cần thiết đến giao ra đây. Nhất phái nói bậy. Còn ta Vân Diệp đã sớm chết ở đế tử thủ hạ, chúng ta liền thi thể cũng không thấy, dư giao thần nữ há mồm liền tới, bôi nhỏ người một bộ tiếp một bộ. Vân Tồn hiện tại oán khí rất nặng, trải qua thiên quân nhắc nhở, hắn cũng biết trận này, bọn họ thua ở nơi nào. Ngàn phong vạn phòng, không có phòng trụ một cái lục giới nổi tiếng phế thần. Bôi nhỏ. Mới vừa rồi kêu 10 vạn tàn hồn là bôi nhỏ. Thiên tộc ăn cắp diêm chỉ lực lượng cũng là bôi nhỏ. Dư giao cơ cơ trong tay nhớ Linh Châu, ý cười nhợt nhạt, đều nhớ kỹ đâu. Thiên quân hít sâu một hơi, giống như lơ đãng mà chiều Cẩm Lý tộc trưởng liếc quá liếc mắt một cái, trầm giọng nói, lao tam sắc thật đã chết, các ngươi chi gian ân oán đã xong, không cần lại đuổi theo không bỏ. Dư giao cũng đáp ứng đến dứt khoát, có thể. Nếu ngươi nói hắn đã chết, mà ta ở hắn khi chết lại không có lục soát tàn hồn, như vậy hôm nay các ngươi tự sát sau, thập tam trọng thiên sẽ đối cửu trọng thiên và thân cận chi thuộc, mạnh mẽ lục soát tộc. Một khi lục soát, sở hữu cảm kích không báo giả, giống nhau không tha. Tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch. Thần sắc của nàng thực nghiêm túc, tự sát cái này từ nói ra, lại tự nhiên bất quá, nghe không ra một tia huyết tinh khí cùng khiêu khích, chính là thực đạm thực nhẹ ngữ khí. Thiên quân cùng Vân Tồn nói 102, ra lệnh quán, dư giao, chẳng sợ cố quân tích ở bọn họ trong mắt, đều xem như tiểu bối giống nhau tồn tại, hiện tại làm cho nhiều như vậy thiên binh cùng thần hạ mặt, bọn họ bị hai cái văn bối, lệnh cưỡng chế tự sát. Lan truyền đi ra ngoài, lục giới trong vòng, toàn bộ thiên tộc, đều đem không dám ngẩng đầu. Tiểu bối, mà dám. Thiên quân thấy Cẩm Lý tộc tộc trưởng sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nhưng miễn cưỡng chiều hắn gật gật đầu, rốt cuộc có tự tin cùng cậy vào, gầm lên ra tiếng, đồng thời, mạnh mẽ ra tay. Thượng tiêu kiếm pha không, Cố Quân Tích đáy mắt sát khí bị hoàn toàn dẫn phát, dư giao hóa thành hoa sen đen, nhắm mắt theo đuôi đi theo đầu vai hắn, một người một liên nhất kiếm, hắn chặn thiên quân, bị thương vân tổn. Như vậy đáng sợ lực lượng dưới. Thiên quân đột nhiên ý thức được bọn họ trận doanh thiếu người, dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện Vân Tầm ngồi xổm một khối cự thạch trước, trong miệng lẩm nhẩm không biết niệm chút cái gì, dù sao cách bọn họ rất xa, nhận thấy được hắn tầm mắt, ly đến liền xa hơn. Kia bộ dáng, trốn hồng thủy manh thú giống nhau. Hắn một bụng khí tức khắc nửa vời, nghẹn đến mức suýt nữa bực xuất huyết tới. Bất hiếu tử tôn. Bộ Diệp, Vưu Duyên đám người vốn dĩ liền không có đánh tận hứng, mới vừa rồi hoa sen đen giáng hắn ra, bọn họ trạng thái phản đến đỉnh, trái lại thiên tộc hiện tại, sĩ khí không đủ, nhân tâm tăng dã, lúc trước chịu thương còn thật đánh thật đau, một cái bại, dư lại cũng đều đi theo bại. Thiên quân cập 3 năm tử trung trưởng lão dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng xác thật có chút tàn nhẫn kính, nhưng mà một cây chẳng chống vững nhà, liền ở chiến đấu tới gần kết thúc khi, thay đổi bất ngờ, sấm sét âm ầm, huyết sắc tầng mây biến thành thâm nùng mà hoàn toàn hắc, một cổ mạc danh to lớn lực lượng buông xuống xuống dưới. Dư Giao cùng mọi người giống nhau, ngước mắt nhìn trời, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Đây là thiên đạo lực lượng. Bộ Diệp mí mắt hung hăng nhảy một chút, hắn nhìn mắt hắc trầm sắc trời, nhìn nhìn lại Cố Quân Tích đơn bạc bóng dáng, mà không lên tiếng. Một đạo sấm sét từ phía chân trời nhảy đến thiên kia đầu. Cố Quân Tích nhất kiếm đem thiên quân đẩy ra, ánh mắt hung ác nham hiểm đến kỳ cục. Cố Quân Tích. Dư Giao rõ ràng thập phần kiên kỵ, nàng ngừng ở Cố Quân Tích bên người, nhẹ giọng nói, trước đừng xúc động. Cố Quân Tích nặng nề mà nhéo nhéo tay nàng trưởng, nho nhỏ, mềm mại một con, còn mang theo lệnh nhân tâm thần sung sướng liên hương, hắn hơi hơi hạt mắt, đem lôi đỉnh cung ném cho nàng, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm đến không hòa tan được lệ khí, đánh không đứng dậy, nó tới khuyên giá. Dư Giao nhấp môi. Bị rào thành biển máu thiên phú thành hai bên, một cái thật lớn lui tự đáp xuống ở vòng trời, thiên quân trở như chút được gánh nặng, đối với kia cổ lệnh nhân tâm thần phát run lực lượng không không lưng, tiểu tâm châm trước lời nói, nói, đệ tử Cố Quân Tích cùng thập tam trọng thiên thần chúng, vô tội giết chóc, khơi mào lục giới chi chiến, nô chờ thỉnh nguyện nô thiên, miễn này đệ tử chi vị. Thốt ra lời này xuất khẩu. Bồ Diệp cười. Cố Quân Tích rất có hứng thú mà nghe, hắn vô pháp khắc chế chính mình cảm xúc hoặc là đau đầu thời điểm. Luôn thích bắt lấy Dư Giao ngón tay chơi, một người tiếp một người số qua đi, lại bẻ trở về, chơi đủ rồi liền giải khai tay, chẳng được bao lâu lại đi dắt trở về. Thay đổi thất thường. Chơi trò chơi giống nhau. Dư Giao cũng cùng hống hải tử giống nhau, có đôi khi thậm chí phản qua đi bẻ hắn ngón tay. Cẩm Lý tộc tộc trưởng thật là chịu đựng không nổi, hắn phí đại lượng khí huyết, vận dụng tổ tiên bí pháp, thỉnh hạ thiên đạo ý chí, khó khăn làm thập tam trọng thiên này vài vị tâm sinh kiên kỵ, chiếu hắn nói, lúc này không quan tâm cái gì thật hư, nên trốn trở về, nên dưỡng thương, nên bế quan bế quan. Cái này khen ngược. Còn cùng thiên đạo bắt chuyện thượng, vừa lên đi, hoắc, thỉnh cầu phế đế tử. Hắn chẳng lẽ là cho rằng thiên đạo hành hắn thiên tộc kia một bộ. Thái tử nhưng phế nhưng lập, trò đùa giống nhau. Tuyên cổ đến nay, thiên đình quân chủ thay đổi nhiều ít đại, này lục giới bên trong, mới sinh ra một vị đế tử. Độc nhất vô nhị. Không thể thay thế được. Cẩm Lý tộc tộc trưởng là thật sự mau chịu đựng không nổi. Này đi một chuyến, hắn huyết mạch bị rút ra hơn phân nửa, tu vi cơ hồ tổn hại 8 phần, tiên hồn đều có điều tổn thương, thương đến căn nguyên, cả người chính là nỏ mạnh hết đà, Cố Tình Thiên quân còn muốn lải nha lải nhải cọ sát, không có sợ hãi dạng. Nếu không phải thập tam trọng thiên người đều nhìn, này một hồi, hắn đã sớm phất tay háo bỏ đi. Liên ở Cố Quân Tích híp híp mắt, cong lên rất nhỏ ý cười thời điểm, thiên đạo rốt cuộc có điều phản ứng, một đạo cửu thiên huyền lôi tự mây đen trung ấp ủ, rồi sau đó đột nhiên nhảy ra. Khóa thiên quân sở hữu đường lui, tấn mãnh vô cùng mà hoành ở thiên quân trên người. Này một kích, không nhẹ không nặng, nhưng cũng vẫn đem thiên quân hoành đến thất khiếu đổ máu, hắn lời nói đã đến bên miệng, tả đột lại chuyển, lăng là không còn dám nói một chữ. Bởi vì như mực quần quận vòm trời phía trên, ẩn ẩn có lôi long lui tới. Thực hiện nhiên, thiên đạo ý tứ sáng tỏ. Này một kích, chỉ là chút lòng thành, ngươi muốn lại nói, ta không khách khí, hiện tại thừa cái kia lui tự còn tại, đối thập tam trọng thiên chư vị vẫn có uy hiếp. Chạy nhanh rời đi mới là chính đạo. Thiên quân không có nói cái gì nữa, cũng không có lại buông lời hung ác. Nhưng thật ra Dư Giao, ở hắn rời đi thời điểm, hảo tâm mà nhắc nhở một câu, ta sẽ lại đi bái phỏng, nếu là Vân Diệp còn sống, các ngươi ngàn vạn tàng tốt một chút. Thập tam trọng thiên thần linh, tính toán chi ly. Bọn họ ân xá vô tội người, cũng nghiêm trị tâm thuật bất chính hạng người. Thiên Quân nắm tay niết đến cực khẩn, không nói một lời, ánh mắt âm độc. Nguyên bản này liền tính xong rồi. Nhưng Thiên Quân xem Dư Giao kia liếc mắt một cái, không biết nơi nào chọc tới cô Quân Tích, hắn màu mắt đen nhánh, ở đầy trời lôi đỉnh dưới, ở thiên đạo nhìn trộm bên trong, khinh phiêu phiêu lược đến Thiên Quân phía sau lưng, hình như quỷ mị ra tay, một đạo kinh thiên nổ vang lúc sau, Thượng Tiêu kiếm mang ra một chùm tươi đẹp vô cùng màu đỏ tươi. Trước mắt bao người, hắn ra tay, phế đi Thiên Quân một cái cánh tay. Giữa không trung, nam nhân tóc đen mắt đen, chưa đã thèm mà mím môi, từ trong cổ họng phát ra cười nhạt thanh. Ta, Thiên, này không khỏi cũng quá mánh. Vưu Duyên ánh mắt cùng nhiệt, nói còn tính hàm xúc, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, rõ ràng là kính nể lại hả giận. Dư Giao có điểm lo lắng, nàng nhìn nhìn càng thêm trầm hạ tới sắc trời, nhẹ nhàng nhảy, nhữ mày hỏi, như thế nào đột nhiên đối hắn ra tay. Còn nhìn đâu? Cuối cùng mấy chữ, nàng cắn đến hàm hồ lại mịt mờ, nhưng ý tứ thập phần rõ ràng. Cố Quân Tích sâu kín hỏi lại, đánh liền đánh, ngươi nhìn bầu trời nói sẽ bởi vì bậc này món lòng, cho ta sắc mặt xem sao. Dư Giao duỗi tay, che thượng hắn miệng. Cố Quân Tích nhíu mày, muốn phát hỏa bộ dáng, nhưng không biết vì cái gì, cuối cùng cũng chỉ là xoay đầu, lạnh lùng lại thấp thấp mà hừ một tiếng. Làm người ngoài ý muốn chính là, thiên đạo thật sự không có so đo hắn giáp mặt trọng thương Thiên Quân hành vi, huyết sắc cùng hắc ám như thủy triều rút đi, thời tiết thực mau trong. Thiên Quân cập thiên tộc liền can thân tín chạy. Nhưng những cái đó thiên binh thiên tướng, lại không chỗ nhưng trốn, bọn họ bị này một loạt xoay ngược lại làm đến đầu vóc choáng váng, dơ qua, ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, cùng yêu quân ma quân dương mắt nhìn. Tuy là tử thương không ít, lưu lại, như cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Dư Giao đám người đều có nguyên tắc, sẽ không đối nghe quân chi mệnh hành sự thiên binh đuổi tận giết tuyệt, nhưng xử trí như thế nào, thành một vấn đề, tổng không có khả năng lại ba ba mà cấp thiên quân đưa trở về, trở thành lần sau lại thảo phạt bọn họ khi chủ lực đi. Thập tam trọng thiên đánh nhau một phen hảo thủ, nhưng xử lý loại sự tình này, đều không lớn lành nghề, cuối cùng vòng đi vòng lại, ánh mắt đều an ý mà dừng ở Phù Tang cùng Cầm Linh trên người. Mưa gió sơ nghỉ, tinh không vạn lý. Cố Quân Tích nhìn mắt bên người người tinh tế nhỏ xinh xương ngón tay khớp xương, trong mắt màu đen như sốt đặc, một hồi đại chiến xuống dưới, hắn trước sau đỉnh ở đằng trước, sức chiến đấu lại một lần đổi mới mọi người nhận chi. Tuy rằng hấp thu Dư Giao linh vụ, nhưng Bộ Diệp, Lang Tuân, Cầm Linh chợt đều mệt đến không nhẹ. Nhiều ít vạn năm không như vậy hoạt động quá gân cốt, bọn họ đều lười, hiện tại Thiên Quân chờ một lui, mỗi người không có gì hình tượng mà nằm liệt cự thạch thượng nghỉ tạm, thần tài cùng tiểu thỏ yêu tắc ngồi xổm xa một ít. Ai? Vị kia tình huống như thế nào? Bộ Diệp biết miệng, khuỷu tay đụng phải Lăng Tuân một chút, nhìn phía thần tài phương hướng. Nhìn Cố Quân Tích bước chậm đi hướng bên này, Lăng Tuân mí mắt rực rực, hồi, hắn tình huống như thế nào ta không biết, nhưng là ta hôm nay, khả năng muốn thoát một tầng ra. Bộ Diệp cùng Cầm Linh ghé mắt. Cố Quân Tích sinh đến cao, trên người còn lây dính chiến trường chưa cởi ra huyết tinh khí, hắn da thịt lãnh bạch, hô hấp lại là nóng bỏng, hắn ghé mắt, trên cao nhìn xuống nhìn vừa động cũng không nghĩ động, mỗi một chữ mắt đều lộ ra không dung cự tuyệt mệnh lệnh chi ý, lên. Chúng ta luyện một luyện. Lăng Tuân nhắm mắt. Hắn liền biết. Xong việc thanh toán, nói chính là này một vụ. Mới vừa rồi, không nên như vậy xúc động. Bộ Diệp vừa thấy, vui vẻ, hỏi, sao lại thế này? Ngươi chọc hán. Lăng Tuân cười khổ, đứng lên, nhận mệnh gật đầu, đúng vậy, ta không cẩn thận, động đồ vật của hắn. Đến. Nghe hắn như vậy vừa nói, Bộ Diệp mắt xem mắt tâm xem tâm, sờ sờ mũi, đem sắp sửa xuất khẩu khuyên can nói đều nuốt trở vào. Động vị này đồ vật à, đổi hắn, hắn là như thế nào cũng không dám, Lăng Tuân cũng thật là một cái hảo hán. Biết rõ côn bằng chiếm hữu dục cùng lãnh thổ ý thức có bao nhiêu cường, hắn cũng muốn thấu đi lên, nghĩ như thế nào. Lăng Tuân lên lúc sau, Cố Quân Tích lại nhìn về phía buồn bực đến muốn chết Vân Tầm, đôi mắt tiểu trí yêu hồng, hắn bạch đến có chút trong suốt trường chỉ hơi điểm, cực kỳ không kiên nhẫn, ngươi cũng tới. Vân Tầm, ta không nhúc nhích ngươi đồ vật. Vân Tầm căng ra đầu làm sáng tỏ, ta mới từ phía Tây trở về, tham chiến ai cũng không gặp phải, còn bị các ngươi hai đánh một đốn. Lên. Cố Quân Tích làm lơ hắn giải thích, trong thanh âm đã thấy lệ khí. Vân Tầm kêu rên một tiếng, nhịn không được ở trong lòng hỏi chính mình. Hắn rốt cuộc vì cái gì trở về a? Hắn ở Tây Thiên Nhật Tử quá đến không thoải mái không an nhàn sao? Hắn một hai phải trở về tìm đánh làm gì đâu? Dư Giao không thấy hiểu hiện tại là cái gì quỷ dị phát triển, nàng cho rằng Cố Quân Tích đổ máu, tâm ma áp lực không được, vội vàng từ đầu ngón tay bài trừ hai lũ sương mù, nhuận ở Cố Quân Tích lòng bàn tay. Có nói cái gì hảo hảo nói? Dư Giao thanh âm dễ nghe, ẩn có lo lắng, đánh một ngày, đại gia bị thương, đều mệt mỏi, Lăng Tuân động ngươi đổ vật. Ta làm hắn bồi cho ngươi, được không? Bồi không được. Cố Quân Tích cùng Dư Giao đối diện, hàm dưới banh đến cực khẩn, chỉ có một, ta chính mình cũng chưa động quá. Dư Giao, Cố Quân Tích đây là ẩn giấu cái gì hy thế đại bảo bối. Dư Giao tả nhìn xem hữu nhìn xem, còn tưởng nói cái gì nữa, liền cảm nhận được chính mình ngón út bị thật mạnh nhéo một chút, bên cạnh người đứng người, biểu tình đã là không vui, ngươi giúp bọn hắn cầu tình. Vẫn là cũng tưởng cùng ta luyện luyện. Dư Giao thấy hắn lớn như vậy hòa khí, yên lặng mà ngậm miệng. Bồ Diệp sợ đem Dư Giao cũng liên lụy đi vào, hắn chạy nhanh từ trên tảng đá bò dậy, vỗ vỗ trên người hồi, nói, các ngươi tưởng luyện liền đi luyện, đừng mang lên Giao Giao. Một bên đối Dư Giao toái toái niệm, ngươi ngốc nhà, Cố Quân Tích tưởng đánh người, kia có thể ngăn cản được sao? Chúng ta giữ được chính mình không bị tấu liền A-di-đà Phật. Dư Giao đệ thấp thanh, phúc ở Bồ Diệp bên thai hỏi, Lăng Tuân Thích cầm linh sự, ngươi biết không? Bồ Diệp đốc, chuyện khi nào? Thiệt hay giả? Ngươi nghe ai nói? Cuối cùng, phản ứng lại đây, hắn dám. Chính sự không làm còn quải cầm linh yêu đương. Chờ Dư Giao nói xong sự tình từ đầu đến cuối, Bồ Diệp không đổi, cũng không khí, hắn sâu kín nói, Cố Quân Tích đang đánh. Nên đánh. Chương 43. Lăng Tuân cùng Vân Tầm mặt mũi bầm dập hồi tiên điện thời điểm, Bồ Diệp chính lôi kéo Dư Giao cùng cầm linh dặn dò, Dư Giao có Cố Quân Tích quản, hắn kỳ thật đảo cũng coi như yên tâm, trọng điểm là cầm linh, cùng Lăng Tuân cùng quản ma giới, sớm chiều ở chung, lại là nữ hài tử, nhìn như cái gì đều có thể, kỳ thật cái gì cũng không hiểu, hắn cũng thật muốn lo lắng chết. Dư Giao nghe được thất thần, thấy Cố Quân Tích cau mày vào được, veo liền nhảy xuống cái bàn, đi đến hắn trước mặt, hỏi, đầu còn đau không? Có hay không bị thương a? Cố Quân Tích đem thượng tiêu kiếm nhét vào nàng trong tay, cao lớn thân mình ỉ ở trên người nàng, một bộ bị trọng thương, suy yếu đến đôi mắt cũng không mở ra được bộ dáng. Vân Tầm duỗi tay sờ sờ đĩnh bạt mũi cốt, cười như không cười mà nói thầm, ai bị thương đều không phải là hắn bị thương. Nói xong, hắn tê một tiếng, đệ lại bị liên lụy đến khỏe miệng miệng vết thương. Trận chiến tranh này chung, liền hắn nhất oan. Vân Tầm sốc sốc mí mắt, cầm linh đang cùng hắn đi ngang qua nhau, tinh xảo sườn mặt trọn không ra chút nào tì vết. Thanh âm như cũng là lãnh mà đạm, nàng hỏi, ta có linh dược phao rượu, có thể hoãn đau xót, từ ma cung mang về tới, ngươi muốn sao? Lời này, tự nhiên không phải đối hắn nói. Lăng Tuân nhẹ nhàng liếc Vân Tầm liếc mắt một cái, từ trong cổ họng ừ một tiếng. Có lẽ là liên tiếp hai chàng đại chiến, Vân Tầm sắc mặt có chút bạch, hắn lôi kéo khỏe miệng cười cười, qua đi cùng Bồ Diệp nói hai câu lời nói, sau đó ngừng ở cầm linh bên cạnh người, thần nữ điện hạ, bảo trọng. Có lẽ là hắn không lại nói chút không đàng hoàng chọc người bực nói, cầm linh cân nhắc trong chốc lát, hỏi, ngươi phải về thiên tộc sao? Vân Tầm mặt mày thật sâu, hơi hơi gật đầu, cả lơ phất phơ tư thái hơi liễm. Thiên tộc một hàng thất bại trong gang tấc, ngươi lúc này trở về, thiên quân sẽ giận chó đánh mèo với ngươi. Cầm linh ngăn ngay nói thật. Thiên tộc hình pháp đặc biệt nghiêm khắc, Vân Tầm hôm nay sở hành, cùng phản quân vô dị, hơn nữa thiên tộc từ trước đến nay sẽ chôn tranh trách nhiệm, Vân Tầm lúc này trở về, không chiếm được nửa điểm hảo. Vân Tầm khẽ cười cười, nếu do cuốn Vân Thư, hắn thanh âm ôn hòa nghiêm túc, không có việc gì, ta cùng thiên tộc chi gian, còn có một bút chướng muốn tính, thiên quân trọng thương, còn lại người đều thương không đến ta. Ra sức đánh cho rơi xuống nước, chính là muốn chọn loại này thời điểm. Hắn nói đến cái này phân thượng, cầm linh tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa, nàng nhướng mày, đạm thanh nói, vậy ngươi bảo trọng. Giống như trừ bỏ này vài câu, bọn họ chi gian, xác thật không có khác quá nói nhiều nói. Vân Tầm im lặng. Hắn sinh ra, đó là vạn chúng chú mục thiên chi kiêu tử, thiên quân coi trọng hắn mạnh mẽ vô cùng huyết mạch, thậm chí có động quá đem thiên tộc thái tử chi vị đổi đến trên người hắn ý niệm, tình huống như vậy hạ, cửu trọng thiên vô số thiên nữ vì này khuynh tâm. Từ trước, hắn tự xưng là ánh mắt độc ác, một chọn, liền chọn thượng lục giới bên trong tốt nhất cái kia. Thần nữ A. Thượng cổ bất tử điểu chi thân, thân phận của nàng, tuy là này thân nhất làm hắn chán ghét cũng nhất sử thiên tộc người lấy làm tự hào huyết mạch, đều đuổi theo không kịp. Vân Tầm thu thu ý cười, tùy ý mà phất phất tay, nói, đi rồi. Cầm linh rũ xuống lông mi, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Ban đêm, đồng lai tiên điện, tiểu quả tử tinh xuyên qua lui tới, trình lên mỹ tiểu mỹ thực. Hai mặt cửa sổ mở rộng ra, gió lùa một quá, hai người đang ngồi ở đầu gió thượng, sắc mặt đều không quá đẹp. Có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Cố Quân Tích đẻ đẻ giữa mày, thanh âm nghe không ra phập phồng. Nếu có thể. Phu Tăng là thật sự không quá nguyện ý nhiều lần đánh vào hắn họng súng thượng. Ngươi nên tuyển đế tử phi. Phu Tăng đi thẳng vào vấn đề, cũng không cùng hắn vòng quanh, lại quá 3 tháng, chính là ngươi 12 vạn tuế sinh nhật, không thể lại kéo. Không chọn. Cố Quân Tích tay háo rộng thượng bạc văn như là sống lại giống nhau, tùy ý hốn lượn ở tiểu mấy một bên, xoay quanh thành nào đó phức tạp đồ án, hắn một ngụm từ chối, giữa mày ninh ninh, cuối cùng, còn xem như hảo tính tình hỏi hắn một câu, còn có khác sự sao? Phù Tăng như là sớm đoán được hắn sẽ cự tuyệt giống nhau, trầm mặc một hồi lâu, hỏi, liền bởi vì Dư Giao kia một câu. Cha sủng nữ nhi cũng không phải như vậy sủng đi. Ta đáp ứng chuyện của nàng, chưa bao giờ làm quá giả. Cố Quân Tích không tỏ ý kiến, thậm chí còn rất có nhàn hạ thoải mái mà bưng lên chén trà, nhấp nhấp nước trà, ta hoàn toàn không có cần sinh sản hậu tự, nhị không cần người quản lý thay lục giới việc vặt, tuyển đế tử phi, đặt ở kia bãi xem sao. Lại nói, thiếu thần ngã xuống, đế tử phi chi vị, nên không chí. Nhưng ngươi biết rõ, nàng không có. Phù Tang thanh nhuận thanh âm đè thấp chút. Nàng hiện tại bộ dáng, cùng ngã xuống có gì khác nhau. Cố Quân Tích cười nhạo một tiếng, chiều hắn tới gần chút, ánh mắt rất có hứng thú mà ở trên mặt hắn quét vài vòng, hỏi, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta nên cùng một con không có thân thể, chỉ biết hoa hoa la hoảng điểu thành thân. Cố Quân Tích. Phù Tang trong mắt nhuận tức giận, ngươi quá mức. Quá mức chính là ngươi. Cố Quân Tích đem trong tay chung trà hướng ngoài cửa sổ cho nên một ném, thanh âm đột nhiên tôi thượng một tầng mang độc hàn băng, ta từ đâu ra trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi cứu nàng. Ta tu vi, ta công đức, ta tinh huyết, đều là đến không sao. Ngươi cũng không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi cứu Dư Giao. Cơ hồ là theo bản năng, Phù Tang nói ra những lời này. Mới nói xong, liền hối hận. Cố Quân Tích gần từng chữ một, trở về hắn ba chữ, ta vui. Ta chính là không rõ. Phù Tang hít sâu một hơi, hỏi tiếp, mù mịt nơi nào đắc tội ngươi. Cố Quân Tích còn sót lại kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt. Hắn phát hiện thập tam trọng thiên hiện tại quả thực toàn thể không bình thường. Thân tài cùng Dư Giao sự qua đi, Phù Tang như thế nào liền lăng là không dài điểm trí nhớ. Mấy cái tiểu nhân không rõ, hắn chẳng lẽ còn không rõ sao? Phù Tang, năm đó ta xem ở ngươi mặt mũi thượng, đã lưu tình, bằng không ngươi liền nàng một sợi thần hồn đều giữ không nổi. Ta biết. Phù Tang duỗi tay che lại mặt, hiếm thấy bất lực, kim ô trứng cũng là ngươi cấp. Nhưng ta các loại phương pháp đều thử qua, đều không có dùng. Cố Quân Tích đông nhiên đứng dậy, bạc văn khoan bãi, nếu tế nguyệt, nếu thanh phong, thanh âm lại là lạnh. Lạnh leo thẩm thấu tiến trong xương cốt, Phù Tang, cùng thiên đạo đoàn người, thần tài kết cục, ngươi thấy sao? Nhưng đối thần tài, ngươi cũng thủ hạ lưu tình. Cố Quân Tích trên cao nhìn xuống mà liếc Phù Tang liếc mắt một cái, hàm dưới căng thẳng, đã là tức giận điểm báo, hắn hỏi lại, chẳng lẽ ta không nên thủ hạ lưu tình? Thập tam trọng thiên không ra một cái thần vị, làm cho ngươi cấp chết đi vạn năm lâu thiếu thần lạc miểu tục mệnh. Những lời này, nghiễm nhiên như là vạn cân trọng cự thạch, đè ở Phù Tang trên người. Hắn sống lưng cũng bất kham gánh nặng giống nhau mà cong xuống dưới, đứt quãng thanh âm từ khe hở ngón tay gian banh ra tới, một chữ so một chữ cố hết sức, ta không nghĩ như vậy quá. Này đối hắn mà nói, thật sự quá khó khăn. Một bên là bản thân, một năm là chí ái. Như thế nào lựa chọn? Có thể như thế nào lựa chọn? Phù Tang, là ngươi thích lạc miểu, không phải ta. Đừng tổng lấy nàng thiếu thần thân phận áp ta, ta không gật đầu, liền tính thiên đạo loạn thấu nhân duyên, nàng cũng không phải đế tử phi. Phù Tang nghe Cố Quân Tích nói, vận mệnh chú định, đột nhiên rắc ra một tia không khỏe cảm giác tới. Lục giới bên trong sinh linh, bao gồm bọn họ này đó bẩm sinh thần, đối thiên đạo đều là kiêng kỵ thêm cung kính, như là như vậy công khai gọi nhịp, cơ bản không dám có, Cố Quân Tích lại nơi trốn phá lệ. Thần tài vi phạm quy tắc, cứu thỏ yêu, bị cửu thiên huyền lôi bổ mấy vạn năm, suýt nữa bỏ mạng, bao gồm hiện tại, cũng vẫn là một bộ hài đồng bộ dáng. Cố Quân Tích đâu? Hắn cứu chính là một vị thần. Đến nay chưa nhìn đến bất luận cái gì nhân quả. Còn có, ban ngày thiên đạo lực lượng đột nhiên buông xuống, một cái lui tự dưới, bọn họ kiêng kỵ thâm hậu, Cố Quân Tích lại dám đảm đương nó mặt, thông thả ung dung đoạn rất thiên quân một cái cánh tay, thiên đạo trơ mắt nhìn, không có ngăn cản, cũng không có chuyện sau khiển trách, giống như người không có việc gì, vô vô ngông đi rồi. Đế tử thân phận, có thể có nhiều như vậy đặc quyền sao? Lúc ấy chỉ là cảm thấy thiên quân làm nhiều việc ác, không thể nhẹ tha. Cho nên thiên đạo mới đối Cố Quân Tích hành động mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện tại ngẫm lại, cũng không được đầy đủ là như vậy một chuyện. Có cái gì ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua, Phù Tang không có thể kịp thời bắt lấy nó, lại một nghĩ lại cái gì đều nhớ không nổi, hắn ách thanh âm nói, nhưng đây là thiên đạo ban cho nhân duyên. Thiên đạo mắt bị mù. Cố Quân Tích lạnh giọng đánh gây hắn nói, phất tay háo liền đi, thanh âm phiêu ở trong gió, mỗi một chữ mắt đều mang theo thập phần lực đạo, ta không hy vọng lần sau. Chúng ta nói chuyện với nhau, vẫn là như vậy nội dung. Đây là cuối cùng một lần. Trống rỗng trong điện, gió núi quá cảnh, Phù Tang từ trước đến nay bình tĩnh ôn hòa mặt nạ rốt cuộc không nhịn được, hắn dựa vào ghế che thượng, suy sụp lại bất lực. Làm sao bây giờ, hắn trở nên chính mình đều không quen biết chính mình. Hắn mau bị bức điên rồi. Tiểu Hồng tức ngậm căn tiên thảo tiến vào, một đường thông suốt, bay đến hắn trước bàn, đem tiên thảo đặt lên bàn, nhìn Phụ Tăng, nói, ta mới từ Dư Giao lần đó tới, cái kia tiểu Long Thái tử đi xem nàng, ta ở nàng kia uống ngụm trà, đây là Dư Giao làm ta cho ngươi, nói nhìn đến ngươi cánh tay bị Thiên Thái tử chém một đao. Nó đôi mắt ở hắn che đến hảo hảo cánh tay thượng xem xét, hỏi, bị thương nghiêm trọng sao? Ngươi làm ta xem. Phù Tăng cười lắc đầu, trong thanh âm hơi mang ấm áp, không nghiêm trọng, một chút chảy ra. Chờ Tiểu Hồng tức phành phạch cánh nhảy đi ra bên ngoài chơi, Phù Tăng ánh mắt mới sâu kín ảm xuống dưới, hắn đem trên bàn kia cây tiên thảo vê lên nghiêm túc nhìn, sau đó thu được tay háo rộng trùng, sắc mặt không gợn sóng, móng tay lại phiếm ra thảm thiết bạch. 15 phút trước kia, đánh thắng thiên tộc, Dư Giao đem nhớ Linh Châu nội dung tản đi ra ngoài, trở lại nơi ở không bao lâu, liền nên đón khách nhân, Tây Hải Long Thái tử Hạ Côn. Dưới ánh trăng, thanh tuấn nam tử một thân ngân giáp, trên đầu hai cái long giác hơi hơi sùng ra, thoạt nhìn, hắn vẫn là càng thích thế gian ở chung hình thức, bởi vì ở Đồng Lai Đảo, nàng rốt cuộc là thần nữ, chỉ là hắn tiến Dư Giao cửa phòng một cái trước mắt, không trung liền có 3-4 nói mịt mờ hơi thở sóng gió nổi lên. Bởi vậy, hắn lỗ tai có chút hồng, nói chuyện thanh âm thanh nhuận như cũ, tiểu thần nữ. Tới rồi thập tam trọng thiên, hắn tuân thủ quy củ, thập phần tự nhiên mà thay đổi cái xưng hô. Dư Giao đứng dậy cho hắn châm trà, nàng cười, ngươi biết, ta là hoa sen đen sao, thích ở thủy nhiều chỗ ở, nơi này cao, bên ngoài thác nước còn dưỡng rất nhiều cá, ta thích xem, cho nên liền chọn nơi này, nhưng lần đầu tiên tới nói, là không lớn dễ dàng tìm được. Tiểu Hồng tức từ hắn phía sau bay ra tới, vững vàng đứng ở Dư Giao đầu vai, nói, buồn nột, ta mang theo hắn tới. Chờ Tiểu Hồng tức ngậm tiên thảo bay đi, Hạ Côn mới không như vậy câu thúc, Dư Giao nhìn ra hắn không được tự nhiên, nói, ngồi đi, nhân gian cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, Đồng Lai cũng không chú ý những cái đó lễ nghi phiền phức. Hạ Côn cười đến thập phần đẹp, nên chú ý lễ tiết, vẫn là đến chú ý. Hắn dừng một chút, tự đáy lòng mà khích lệ, tiểu thần nữ hôm nay, thập phần lợi hại. Tuyệt không phải người ngoài trong miệng lời nói phế thần, hắn thầm nghĩ. Dư Giao vi lăng, sau đó cười đến mặt mày con cong, ngôi sao nhỏ giống nhau ấm áp, ta biết, là Tây Hải Long Vương kêu ngươi tới tìm ta. Hạ Côn lỗ thai căn đều phải thiêu cháy, hắn gật đầu, lại lắc đầu, lần đầu tiên trải qua như vậy sự, người ngoài trước mặt trầm ổn bình tĩnh đã sớm bay đến chân trời, liền tính phụ vương không gọi ta tới, ta chính mình cũng nghĩ đến. Dư Giao đồng tử thuần hắc, bên trong ánh ôn nhuận như ngọc thiếu niên, nàng không nghĩ cô phụ Hạ Côn trong mắt tinh quang, cho nên càng đến đem hết thể nói được rõ ràng cho hắn nghe. Tiểu Long Thái tử, ta có thể đem ngươi coi như bạn tốt, nhưng chúng ta quan hệ, không thể là đạo lữ. Hạ Côn thập phần nghiêm túc mà nghe, lúc này, đem Tây Hải Long tộc tốt đẹp giáo dưỡng đề hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ta nhớ rõ, ngươi tử thấy ta ánh mắt đầu tiên, liền xông lên trước đem ta cuốn lên. Đối, tưởng cuốn hồi Long Cung, đem chân bảo giấu đi. Nhưng trên thực tế, không ngừng là ngươi, cơ hồ sở hữu sinh hoạt ở trong nước, trong biển, mặc kệ là yêu vẫn là tiên, đều có cùng ngươi đồng dạng xúc động cùng ý tưởng. Dư Giao mỗi một chữ mắt đều nói được rõ ràng, nàng cũng không cất giấu, mà là đem này trong đó đạo đạo đúng sự thật báo cho, ta cũng không biết vì cái gì. Cho nên ngươi cho rằng thích, kỳ thật cũng không phải, kia chỉ là một loại thiên tính tiếp cận cùng hấp dẫn. Dư Giao nghĩ tới cái gì, thần sắc càng thêm nghiêm túc, hơn nữa, ta đáp ứng rồi người, không tìm đạo lữ. Hạ Côn kiên nhẫn mà chờ nàng nói xong, đã không có truy vấn, cũng không có lộ ra thương tâm biểu tình, còn trái lại an ủi nàng, ôn thanh tế ngữ. Tiểu thần nữ cảm thấy vui vẻ liền hảo, chúng ta là bạn tốt, ngươi đừng bởi vì ta thích mà có gánh nặng. Dư Giao cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi là trừ bọn họ chín bên ngoài, ở chung khi làm ta cảm thấy nhẹ nhàng nhất người. Không có sở cầu, không có tác muốn, người này, từ đầu tới đuôi đều là sạch sẽ mà thuần túy. Hạ Côn ở nàng nói ra trừ bỏ bọn họ chín loại này chữ thời điểm, liền ẩn ẩn đoán được, nàng đáp ứng người là ai. Trừ bỏ vị kia, không có khả năng lại có người khác. Nếu gần là Cố Quân Tích, hoặc là gần là đế tử Cố Quân Tích, hắn sẽ cảm thấy áp lực đại, nhưng sẽ không suy sụp đến vô lực, thậm chí sinh không ra tương đối tâm tư. Chân chính làm hắn tưởng tượng đến cái tên kia, liền cảm thấy chính mình thua. Là 5.000 năm vô pháp vượt qua làm bạn cùng dạy dỗ. Là dám vì tiểu thần nữ một câu ủy khuất, dứt khoát đổ cửu trọng thiên tiên môn, không tiếc khơi mào hai giới chiến tranh bênh vực người mình cùng không sợ. Là ở trên chiến trường, đem bản mạng thần khí để lại cho tiểu thần nữ hộ thân. Chính mình lui mà cầu tiếp theo đi ngăn trở cửu trọng thiên cường đại nhất thiên quân khi chi tiết cùng bảo hộ. Như vậy tưởng tượng, hắn thậm chí đều không nên sinh ra chua xót tâm tư. Hạ Côn trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên mặt lại vẫn là cười, hai người thoáng hàn huyên vài câu, hắn liền đứng dậy cáo tử. Dù sao cũng là thần nữ chỗ ở, hắn không thể không nhãn lực mà đãi lâu lắm. Rèm cửa lúc sau, là một cái ngàn trượng cao thác nước, bởi vì có một cái nho nhỏ cách âm kết giới, ở bên trong nghỉ tạm người cũng không sẽ cảm thấy âm ỉ. Dư Giao từ ghế trên đứng dậy đưa hắn, ánh trăng sáng trong, sấn đến dòng nước sóng nước long lánh. Hạ Côn nghiêng đầu, ôn thanh đối nàng nói, tiểu thần nữ, kinh này một trận chiến, ta biết tự thân không đủ, sơn ngoại vẫn có sơn, tu luyện một đường, vĩnh vô chừng mực, trở về liền bắt đầu bế quan, tiểu thần nữ nếu gặp cái gì phiền thoái, nhưng, đi Tây Hải Long Cung tìm ta. Nói xong, hắn lại thực nghiêm túc mà bỏ thêm một câu, chúng ta là bạn tốt, cho nhau hỗ trợ là hẳn là. Dư Giao trở về hắn một câu hảo. Liều xong rồi không có. Rèm cửa cùng thác nước tương liên chỗ tối, không biết đứng nghe xong bao lâu nam nhân sâu kín ra tiếng, cao dài thân mình ỉ ở trên mặt tường, cả người đều tản ra lười biếng cùng tản mạng kính. Hạ Côn chiều hắn không kiêu ngạo không xiểm lịnh hành lễ. Cố Quân Tích nhìn hắn hai mắt, đột nhiên tung ra một cái tiểu trạng ngọc, môi mấp máy, cầm, ta không nợ mỗi người tình. Hạ Côn mới tưởng cự tuyệt, lại thấy người khác đã hóa thành một sợi khói đen, phiêu vào thác nước sau tiểu động thiên. Dư Giao xin lỗi mà nhìn hắn một cái, chiều hắn đánh cái thủ thế, bóng dáng biến mất ở hắn mi mắt chung. Đồng Lai tiên đảo ngoại, Tây Hải Long tộc tiến đến hỗ trợ cường giả chuẩn bị rút lui. Hạ Côn lược đến dáng người cường tráng Tây Hải Long Vương trước mặt, nhẹ giọng nói, phụ vương, chúng ta về đi. Như thế nào? Tiểu thần nữ như thế nào đáp lại? Tây Hải Long Vương kéo qua hắn, bày một tầng kết giới, gấp không chờ nổi hỏi. Tiểu thần nữ đã có ái mộ người, nàng cùng ta nói được minh bạch, ta cùng nàng là bằng hữu, không nói chuyện mặt khác. Hạ Côn nói lời này khi, thần sắc tự nhiên, cũng không thấy tức giận, cũng không thấy đau buồn. Tây Hải Long Vương vừa thấy, nghẹn đầy mình an ủi nói cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Vậy ngươi như thế nào tưởng? Thật có thể buông. Chính mình nhi tử chính mình hiểu biết, Tây Hải Long Vương liền sợ hắn mặt ngoài nghi thoáng, thực tế nội tâm cầu mà không được chuyển vì hoán hận, gây thành sai sự. Hạ Côn đôi mắt hắc bạch phân minh, ý cười thanh cùng, ta thích nàng, xem không được nàng bối rối bộ dáng, càng không hảo lấy thích chi danh, quấy nhiễu nàng sinh hoạt, khiến nàng cảm thấy hãy náy cùng bất an. Hắn thích, không có Cố Quân Tích như vậy lực lượng, nhưng ít ra sẽ không làm nàng cảm thấy không thoải mái. Như vậy là được. Tây Hải Long Vương cái gì cũng chưa nói, mạnh mẽ mà vô vô bờ vai của hắn, thanh như chuông lớn, hảo. Con ta tùy ta, có nam tử khí khái, sớm muộn gì sẽ gặp được thích hợp, chúng ta không nóng nảy, chậm rãi chờ. Ngân Long tộc trời sinh tính như thế, rộng rãi đại khí, loại sự tình này, cho dù là thiên đạo định ra nhân duyên, cũng đến nói ngươi tình ta nguyện, hiện tại tiểu thần nữ không muốn, bọn họ làm sao có thể cưỡng bách, muốn chết triền lạn đánh việc. Như vậy hành vi, cùng thiên tộc cũng không có khác biệt. Nhìn đến này, Cố Quân Tích chậm gì gì mà phất hình ảnh, chiếu Dư Giao vây vây tay. Hắn thôi ở sạch tới rồi nhất định trình độ, xách theo Lăng Tuân cùng Vân Tầm đánh một đốn sau, liền trở về chính mình địa phương, dùng linh dịch giặt sạch một thân, hiện tại cả người thoải mái thanh tân, lại nơi trốn có liên hương áp chế trong đầu kia căn huyền, hơn nữa Hạ Côn chi tình thức thú, hắn tâm tình nhìn qua hảo không ít. Dư Giao để sát vào, tinh tế quan sát hắn đáy mắt nhan sắc, phát hiện màu đỏ tươi đã tiêu đến không còn một mảnh, nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống nhíu mày, có điểm lo lắng nói, vài cá nhân cùng ta nói, ngươi gần nhất cảm xúc thay đổi thất thường, âm tình bất định, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Theo lý thuyết, tâm ma cũng không nên phát tác đến như thế thường xuyên, trước kia liền không có như vậy quá. Ngươi nghe bọn hắn nói bừa. Cố Quân Tích đối này đó lên án khịt mũi coi thường, không hướng ta trước mắt hoảng, chuyện gì cũng không có. Dư Giao nhìn hắn khỏe mắt hồng đến yêu dị tiểu trí, tay so đầu góc mau, nhẹ mà ổn mà ấn đi lên. Nam nhân tản mạn thanh tuyến đột nhiên im bặt. Ý thức được chính mình làm cái gì, Dư Giao tay, lập tức cứng lại rồi. Cố Quân Tích đối thượng cặp kia có chút không biết làm sao mắt hạnh, thanh âm trở nên có chút ám ếch, hắn hầu kết trên dưới lăn lăn, hỏi, làm cái gì? Dư Giao nghẹn trong chốc lát, cuối cùng nghẹn ra tới một câu, này trí, lớn lên đẹp. Cố Quân Tích mặc mặc, ký ức tốt lắm phản bác nàng, ta nhớ rõ, ngươi từng nói, ta này trí lớn lên ở khoe mắt, giống nữ tử, không uy phong. Dư Giao xác thật có nói qua những lời này, còn bị tức đến có điểm thảm. Dư Giao còn không có phản ứng lại đây, đốn ở nàng khoe mắt tay, đã bị một con có chút lạnh đại trưởng cấp hư hư nắm lấy, một đường xuống phía dưới, ngừng ở hắn ngực tượng. Dư Giao càng luống cuống. Ta chính là nhất thời. Dư Giao. Cố Quân Tích ban ngày còn xúc nùng thâm uy áp cùng huyết khí trong mắt, nay sẽ chỉ còn lại có nhất trắng da nghi hoặc cùng khó hiểu. Vì cái gì ngươi tại bên người, nó liền bắt đầu nhảy. Dư Giao nhau mắt, tự nhiên mà vậy mà cảm thụ một chút, bàn tay dưới, xác thật có thập phần thong thả tiết tấu phập phồng. Nàng há miệng thở dốc, đầy mặt kinh ngạc. Côn bằng đế tử, tâm đều không có, từ đâu ra tim đập. Chương 44. Thanh lãnh màu đen quần áo hạ, đỏ sậm hoa văn mọc lan tràn, Dư Dao bàn tay bị Cố Quân Tích lòng bàn tay lạnh lẽo độ ấm bao vây lấy, một chút, nhảy động tiết tấu thong thả lại chân thật, như là một thanh tiểu cây búa, cách một đoạn thời gian, liền nhẹ nhàng mà chú ý rơi xuống, như thế lặp lại. Dư Dao trên mặt kinh ngạc cơ hồ che giấu không được. Ngươi nàng hít ngược một hơi khí lạnh, ngay sau đó nghĩ tới nào đó khả năng, hỏi, có phải hay không ngươi mạnh mẽ thi thời gian cấm thuật, hôm nay lại làm cho thiên đạo mặt Ninh Thiên Quân một tay, thiên đạo tức giận, tước đoạt ngươi đế tử thân phận. Cho nên, mới có tim đập. Cố Quân Tích tuy cùng bọn họ đều là bẩm sinh thần linh, nhưng rất nhiều địa phương, đều cùng bọn họ bất đồng, trong đó nhất lộ rõ một chút, chính là hắn vô tâm. Cho nên, cảm tình so mặt khác chín vị còn muốn đạm mạc lương bạc. Thiên đạo vô tình, hắn thân là lục đạo chi tử, chỉ có vô tâm vô niệm, mới có thể lúc nào cũng bình tĩnh, bẩm công hành sự. Hiện tại, đột nhiên giải quá một lòng ra tới. Cố Quân Tích nghe xong nàng phỏng đoán, cười như không cười mà ngước mắt, nói cái gì cũng chưa nói, khớp xương rõ ràng trường chỉ hướng không trung một chút, tay áo rộng thượng chỉ bạc như nước chảy bãi hạ, hàng tỷ quang đoàn chìm nổi, bên trong dựng dục, là muôn vàn sinh linh cầu vồng, cũng là chúng sinh hỉ nộ ai nhạc cùng tố cầu. Cố Quân Tích còn khống chế cổ lực lượng này. Hắn đế tử thân phận, không thể nghi ngờ. Như vậy này trái tim, rốt cuộc là từ khi nào nhảy ra tới? Dư Dao nội tâm nghi vấn trực tiếp treo ở trên mặt, Cố Quân Tích suy nghĩ một hồi, duỗi tay thật mạnh ấn ấn giữa mày, ngươi hạ phàm độ kiếp khi, ta từng đi đi tìm ngươi. Dư Dao hồi ức trong chốc lát, hỏi, là ta mới hạ phàm kia một hồi, vẫn là ta cùng Hạ Côn thành thân đêm hôm đó? Cố Quân Tích sắc mặt trầm trầm, thanh âm thấp xuống, ta đi xuống cùng ngươi nói Diêm Chỉ một chuyện là lúc. Dư Dao cùng Hạ Côn đêm tân hôn. Diêm Chỉ sự, nào yêu cầu hắn tự mình hạ phàm báo cho. Cố Quân Tích người này, thất tình lục dục tiếp cận với linh, nhưng chỉ có một cái chiếm hữu dục, thiên tính cho phép, cường đến không biên. Dư Dao tình kiếp là thiên đạo định ra, phi nàng bổn ý, giải tình kiếp phương pháp ở kia bãi, hắn kỳ thật không tốt lắm quá nhiều can thiệp. Kỳ thật, Sương Bình Vương phủ đi trước La phủ đón dâu khi, hắn vẫn luôn liền ở tiểu lầu nhìn, trong lòng liền không thích hợp, nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Dư Dao này tình kiếp độ đến, quả thực như là ở hắn lôi điểm thượng khởi vũ, nhưng là lúc ấy, cửu trọng thiên sắc thật động tác liên tiếp, Dư Dao tưởng bình yên độ kiếp, thuận thiên đạo chi ý, cùng Hạ Côn thành thân, là nhanh nhất phương pháp. Dư Dao tiến vào Sương Bình Vương phủ, bị bóc khăn đoan, một bên cùng Hạ Côn nói chuyện phiếm khi, hắn liền đứng ở ngoài cửa sổ, hình như quỷ mị, trong mắt lệ khí tiêu lại tán, tan lại tiêu, cuối cùng vẫn là hiện thân, đánh gãy hai người bình thản lại ấm áp đối thoại. Đêm đó, hắn trở về thập tam trọng thiên sau, liền ẩn ẩn giác ra không đối tới. Cái loại cảm giác này, thập phần mịt mờ, khó lòng giải thích. Mắt không thấy tâm không phiền, hắn đơn giản không hề đi để ý tới Dư Dao, đương nhiên này trong đó cũng có một nguyên nhân, tiểu Hắc Liên quá phận, Lưu Âm phủ tới tìm hắn, không phải hỏi phục thần chính là hỏi vưu duyên, hắn phiền đến muốn mệnh, đơn giản đem Lưu Âm phủ lược ở trên bàn, lại chưa cho cái ánh mắt. Lại lúc sau, Phù Tăng như là xem hắn không vừa mắt giống nhau, mỗi ngày ở trước mặt hắn phát bệnh, tiền mười mấy vạn năm tu dưỡng, bình tĩnh, lý trí như là bị cẩu gặm giống nhau. Đề cập thiếu thần lạc miểu chuyện cũ năm xưa, Cố Quân Tích cũng hảo hảo cùng hắn bẻ xả quá, vô dụng, vì thế ở Phù Tăng lại một lần nói năng lô mang khi, Cố Quân Tích ra tay. Nếu nói không thông, vậy đánh. Vũ lực chấn áp, đối bọn họ tới nói, so ngôn ngữ hữu lực rất nhiều. Liền ở ngay lúc này, Dư Dao đã trở lại. Cố Quân Tích rốt cuộc biết, chính mình là không đúng chỗ nào. Hắn giải quá một lòng. Chính là, cũng không thể như vậy nói. Chỉ có Dư Dao tại bên người đợi thời điểm, kia trái tim mới có thể cực thông thả mà nhảy lên vài cái, nàng vừa đi, liền cái gì cũng không có. Cố Quân Tích phong bế ngũ cảm, nội coi tự thân, phát hiện từ trước là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, cái gì cũng chưa nhiều, cái gì cũng không thiếu, kia phanh phanh phanh nhảy đổ vỡ, bất luận hắn như thế nào tìm, cũng tìm không thấy bóng dáng. Cố Quân Tích hàng mi dài ở mí mắt hạ đầu ra một đoàn nho nhỏ bóng ma, từ hắn góc độ này, vừa vặn có thể thấy Dư Dao tay, bạch đến như là tốt nhất ngọc sứ, rất nhỏ một con, nhìn qua lại nộn lại hương, Cố Quân Tích ngược lại vô ý thức chấn động hai hạ, hắn không khỏi nhíu mày. Ngươi cùng những người khác nói qua sao? Cố Quân Tích chính mình đều làm không rõ sự, Dư Dao theo lý thường hẳn làm mà bị nhốt ở, nàng ngước mắt, hỏi, bọn họ nói như thế nào? Cố Quân Tích dùng tay chống đầu, lại lười lại tàn mạn, phảng phất đang nói người khác sự, nói như thế nào? Đối mặt bọn họ, lại nhảy không đứng dậy. Dư Dao ngồi ở hắn bên người, vắt hết óc, cuối cùng, có chút chần chờ mà đưa ra chính mình phỏng đoán, có thể hay không vẫn là bởi vì chúng ta nguyên thân quan hệ. Giống như sở hữu nguyên thân là cá, đều tương đối thân cận ta. Cũng có thể ngươi tâm mới trưởng thành, chỉ có đối mặt tương đối thích, không bài xích người, mới có sở phản ứng. Nàng tìm được rồi nào đó ý nghĩ, càng nói càng có lý. nói, đối thượng một đôi sâu thẳm trong mắt, lại bỗng dưng tạp xác. Cố Quân Tích ý bảo nàng tiếp theo đi xuống nói. Dư Giao nhìn hắn hai mắt, lại nói, nhưng là cũng không ai thấy quá ngươi chân thân. Cố Quân Tích rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm nàng. Dư Giao, kỳ thật ta vẫn luôn có chút tò mò, ngươi chân thân, rốt cuộc là cá, vẫn là điểu. Cũng hoặc là, trường canh cá. Sẽ bơi lội điểu. Phù Tăng từng cùng ta để qua một câu, nói côn bằng nguyên thân, có điểm giống như. Cái này nàng nhưng thật ra không tin, dù sao hoặc là cá lớn, hoặc là liền cùng loại với kim cánh đại bàng. Nàng giọng nói rơi xuống, nho nhỏ trong không gian, liền tiếng hít thở đều là nhẹ. Dư Giao cảm giác đến sau sống hàn ý, đứng dậy, biết nghe lời phải nói, ta đi cho ngươi lấy điểm tiên quả, đồng lai đảo tiên quả lớn lên so côn bằng động hảo, ngươi nếm thử. Giao Giao. Cố Quân Tích này thanh Giao Giao, kêu đến Dư Giao lông tơ đứng chổng ngược, nàng thầm nghĩ không tốt, mũi chân một điểm, vài bước liền nhảy ra thạch động, mắt thấy xốc lên thủy mảnh là có thể trốn vào bóng đêm, Dư Giao thân mình đột nhiên ở không trung xoay cái vòng, hóa thành một đóa hoa sen đen, vèo bị Cố Quân Tích nắm nhập trong tay. Hoa sen đen nụ hoa run lên hai hạ, như là cho hả giận giống nhau, đem thủy quăng Cố Quân Tích vẻ mặt. Chạy cái gì? Cố Quân Tích cũng không giận, hắn dùng khăn lau khỏe mắt bọc nước, sau đó không nhẹ không nặng ném đến Dư Giao trên giường, trong thanh âm chứa chút ý vị không rõ ý cười, đối ta nguyên thân rất tò mò. Dư Giao chạy nhanh biểu đạt nàng lập trường. Nàng không hiếu kỳ, chỉ là nhắc tới cái này đề tài, nhân tiện hỏi một miệng. Cố Quân Tích nguyên thân trông như thế nào, không ai biết. Chẳng sợ lần này cùng thiên quân đối chiến, đối mặt 10 vạn tiên giả cánh mạng ngưng tụ thí thần chi trận, hắn cũng chưa có thể biến ra nguyên thân tác chiến. Đối mặt không biết cường đại đồ vật, mặc kệ là thần vẫn là tiên, đều chưa bao giờ bủn xỉn phát huy chính mình sức tưởng tượng đi miêu tả này hình thái. Dư Giao bản thân chính là cái hận không thể đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tính tình, nói không hiếu kỳ không muốn biết, nàng chính mình đều không tin. Không cần nóng nội. Cố Quân Tích méo méo hoa sen đen hà ngạnh cùng nụ hoa tương liên địa phương, sớm muộn gì sẽ làm ngươi nhìn đến. Đáp lại hắn lời nói, là hoa sen đen đột nhiên héo xuống dưới nụ hoa. Dư Giao ở một mảnh liên tục tê dại vô lực chung, đột nhiên hóa thành hình người, nàng thậm chí liền nâng nâng cánh tay sức lực đều không có. Cố Quân Tích thân mình hơi khúc, nhìn nàng ghé vào chính mình ngực thượng, tiểu cầu giống nhau, hảo sau một lúc lâu động đều bất động một chút. Dư Giao muốn mắng người, nhưng không có sức lực, cái loại này kích thích đến mức tận cùng cảm giác quá mức xa lạ, nàng hận không thể toàn thân cuộn tròn thành con tôm trạng, khỏe mắt thấm thượng hai giọt nước mắt, lại lập tức dính vào Cố Quân Tích xiêm y lìa thượng. Này quá mất mặt. Cố Quân Tích tùy nàng đè nặng, ngữ điệu lười biếng, lại mắng ta một câu, ngươi liền đi theo đằng xà làm bạn đi. Cái này, Dư Giao liền trong lòng chửi thầm cũng không dám. Cố Quân Tích nhẹ xách một tiếng, đem héo đầu ba não, hồi bất quá thần người hướng lên trên ôm ôm, Dư Giao nguyên bản ở hắn ngực thượng bò đến hảo hảo, hiện tại trực tiếp ghé vào hắn cổ một bên, nàng chớp chớp mắt, liền nghe được trên đỉnh đầu thấp thuần nam tử thanh âm, đừng cử động, thực ngứa. Một lát sau, Dư Giao rầu rĩ nói, ta đôi mắt ngứa. Chịu đựng. Dư Giao, ta muốn đánh hát xì. Cố Quân Tích nhẫn mại mà nhăn nhăn mày, thói ở sạch quấy phá, hát mặt đem người đẩy ra. Ngươi chừng nào thì hồi côn bằng động A. Dư Giao xoa xoa chót mũi, hỏi. Cửu trọng thiên kinh này một chuyện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ thành thật không ít. Lang Tuân, Cầm Linh chờ đều có việc vụ quân thân, hẳn là cũng sẽ không ở Đồng Lai đãi lâu lắm. Theo lý thuyết, Cố Quân Tích sẽ là cái thứ nhất trở về. Hắn tính tình quái gở, không quá thích xa lạ, nơi trốn tràn ngập người khác khí vị địa phương. Ngươi không cùng ta cùng nhau hồi. Dư Giao nghĩ nghĩ, lắc đầu, đem Cầm Linh cùng Lăng Tuân sự nói một lần, nhìn Cố Quân Tích càng nhăn càng chặt mày, nói, Cầm Linh sớm đã kêu ta đi mà cung bồi nàng một đoạn thời gian, ta vốn dĩ cũng không có việc gì, đi bồi nàng một đoạn thời gian cũng không chậm trễ cái gì. Cuối cùng, nàng còn không quên thêm một câu, Bồ Diệp cũng nói muốn cùng đi. Cố Quân Tích trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, biểu tình không ngờ. Dư Giao đột nhiên nhanh trí, hỏi, ngươi muốn hay không cùng đi? Ma giới so tiên giới hảo chơi, không có gì quy củ, còn có thể đi ma chỉ đấu giá hội thử thời vận. Cố Quân Tích nghe nàng dịu rít nói một đại thông, không tránh khỏi nhớ tới Phù Tang cùng kia chỉ điểu, hắn huyệt thái dương thỉnh thịch khiêu hai hạ, thực mau mà tới diệt nàng hy vọng, đều đi không được. 3 tháng trong vòng, không ai sẽ rời đi. Dư Giao mắt cũng không chấp mà nhìn hắn. Thần tài công đức quý vị, cuối cùng một hồi lôi kiếp, lập tức muốn tới. Nguyên bản tính đến chính là trong vòng 100 năm, nhưng tiểu thỏ yêu sống lại, mang theo thần tài sở hữu công đức thiện quả, đi theo hắn phía sau trở về thập tam trọng thiên, ở thiên đạo xem ra, chính là hoàn toàn thanh toán nhân quả lúc. Lôi kiếp sẽ trước tiên, là dự kiến bên trong sự. Nhưng Dư Giao không nghĩ tới, ngày này cư nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Dư Giao nội tâm trầm trọng, nàng chủ động tiến lên, nheo nheo hắn ống tay áo, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi cứu ta, có thể hay không cũng có như vậy nhân quả? Ngươi đừng gạt ta, ngươi đến nói cho ta a. Thời gian cấm thuật phía trước, nàng là có thế Vân Diệp chắn quá lôi kiếp, so sánh với dưới, dịch cốt tức thịt đều không xem như cái gì, như vậy đau khổ, nàng tuyệt không nguyện ý Cố Quân Tích vì cứu nàng, cũng sinh chịu cái vạn đem năm. Cố Quân Tích cùng vẻ mặt lo lắng, phảng phất hắn ngay sau đó liền phải bị sét đánh chết tiểu cô nương đối diện, môi mỏng hơi nhấp, thanh tuyến khàn khàn, không có việc gì. Dư Giao, ngươi đừng tức giận ta, so cái gì đều cường. Dư Giao còn muốn nói lời nói, liền thấy hắn sốc sốc mí mắt, thuần hát trong mắt, chứa tinh tinh điểm điểm không dễ phát hiện ý cười, mày lại như cũ là nhăn. Lại đây. Hắn nói, ôm ta một chút. Dư Giao cho rằng chính mình nghe lầm, còn muốn hỏi lại, hắn đã không kiên nhẫn lên, lại bắt đầu đau đầu. Dư Giao chạy nhanh thấu đi lên, ôm vòng lấy hắn eo, thanh âm có điểm mềm, cường trang chấn định, Cố Quân Tích, ngươi lần sau làm ta ôm ngươi thời điểm, thanh âm đừng như vậy ôn nhu. Ta có điểm sợ. Cố Quân Tích thân mình cao lớn, túi người xuống dưới, đem Dư Giao che đến kín mít, trên người nàng liên hương tổng có thể rất có hiệu mà bình vô hắn đáy lòng bốc lên dựng lên lệ khí cùng mặt trái cảm xúc, giờ phút này nghe xong nàng dặn dò, cũng chỉ lười nhắc mà từ trong cổ họng ư một tiếng, lấy kỳ nghi vấn. Ta nếu là càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ? Dư Giao đồng tử đen nhánh, thực nghiêm túc hỏi. Cố Quân Tích trầm mặc một hồi, cuối cùng bắt lấy tay nàng, dán lên nàng ngực, thình thịch tiếng tim đập, so với hắn nhanh không biết nhiều ít, hắn có chút không hài lòng mà nhíu mày, mở miệng nói, tim đập đến nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thích ta, đã thích đến cực hạn. Nguyên lai còn không có. Hắn ngữ khí thật đáng tiếc, cũng rất bất mãn. Cố Quân Tích nghĩ nghĩ, đột nhiên lại kêu nàng một tiếng. Dư Giao ở hắn trong lòng ngược ngẩng đầu. Ôm ta một cái. Hắn mặt vô biểu tình mà lại lặp lại hai lần, ở cảm giác đến Dư Giao tim đập không chỉ có không thay đổi càng mau, ngược lại dần dần chậm lại lúc sau, nguy hiểm mà híp híp mắt, ăn ngay nói thật, không có càng thích. Dư Giao không lời gì để nói, nàng trầm mặc một hồi lâu, vô lực mà nói, đừng nói nữa. Đối mặt loại này xuẩn ngôn xuẩn ngữ, hôm nay là không có khả năng càng thích. Tiểu Hoa Sen nhìn qua có điểm bất đắc dĩ, giống như lại có điểm mất mát. Cố Quân Tích thập phần không quen thuộc như vậy cảm xúc, hắn dừng một chút, không biết nghĩ tới cái gì, thanh âm ôn hòa không ít, nhiều thích ta một ít mới hảo, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, cũng sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Chương 45. Cố Quân Tích nói, thẳng đến thần tài độ kiếp trước, hắn đều nghỉ ở Dư Giao nơi này. Đồng Lai đảo động thiên phúc địa rất nhiều, Cố Quân Tích cái kia, là phù tang nghe nói hắn sắp xuất thế khi, tự mình giải phòng, dọn dẹp ra tới, trong động hoàn cảnh cùng Côn Bằng động tương tự. Linh thảo linh dược nhiều không kể xiết, lại là ở trong nước, theo lý thuyết, lấy Cố Quân Tích bắt bẻ vô cùng ánh mắt, cũng nói không nên lời cái gì tật xấu. Đồng Lai có 10 đại động thiên, chuyên vì thập tam trọng thiên thần bị, nhưng là Dư Giao chọn không đến thích, vòng đi vòng lại, ở một cái bảy con tám quải xó xỉnh mà, tìm được rồi như vậy một cái lại tiểu lại hẻo lánh, linh lực lại không dư thừa động thiên, còn không có muốn đổi mới tính toán. Một người còn hảo, nhưng nếu là trụ hai người, liền thật sự có điểm tễ. Hơn nữa này hoàn cảnh rõ ràng không phải Cố Quân Tích thích. Dư Giao sợ, cái này tiểu động thiên sẽ chịu đựng không nổi Cố Quân Tích bực bội khi vỗ tay lực đạo. Đi người bên kia đi. Dư Giao cân nhắc luôn mãi, nói, ta cũng đi. Cố Quân Tích rốt cuộc đoạ ma, chính tạp ở quá độ kỳ, hắn tính tình lại không tốt, so với phía trước, đau đầu tình huống chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Dư Giao ở, nhiều ít có thể giảm bớt một ít. Cố Quân Tích vừa lòng, hắn méo méo Dư Giao mảnh khảnh xương ngón tay, nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, không có gì muốn bắt, đi thôi. Đánh một ngày, mệt mỏi. Dư Giao cũng mệt mỏi, nàng hôm nay uy phong đại thịnh, tiêu hao khổng lồ linh lực, cũng là từ trước tới nay đệ nhất ao, mới chuẩn bị nằm liệt giường mê đầu ngủ một giấc, tiểu hồng điểu mù mịt liền mang theo hạ côn tới, hạ côn mới đi, Cố Quân Tích lại tới nữa. Nàng đến bây giờ, đầu còn ong, hôn hôn trầm trầm. Ta nhớ rõ, ngươi nơi đó, chỉ có một giường chiếu cùng đệm chăn. Dư Giao mặc mặc, đột nhiên nói, ta linh lực cũng liền như vậy. Tu luyện đối ta vô dụng, cho nên, ta là buồn ngủ. Cố Quân Tích cũng trầm mặc một hồi lâu, sau đó mặt vô biểu tình hỏi, ta đây ngồi ở nào đả tọa? Trên mặt đất. Ngươi nơi đó địa phương đại, có thể bãi hạ hai chiếc giường. Dư Giao không có lá gan làm hắn ngồi dưới đất, thực mau nghĩ ra chiết trùng phương pháp. Cố Quân Tích nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, buồn bã nói, lao quy củ, đừng xào ta. Ánh trăng sáng trong, mây mù bắt đầu ấp ủ, Cố Quân Tích cùng Dư Giao trước sau nhảy xuống thần thụ. Sau đó gặp được Phù Tang, cùng hắn đầu vai đứng đang ở trải vớt lông chim mù mịt. Dư Giao nhìn Cố Quân Tích, có chút lo lắng hai người quan hệ. Nàng không biết này hai người vì cái gì sự phát sinh tranh chấp, nhưng cái loại này trệ sáp lại đông lạnh không khí, hiển nhiên không phải bạn cũ gian nên có, mà xảo đến trực tiếp động thủ, xong việc vẫn bất hòa giải trình độ, hẳn là cũng không phải cái gì việc nhỏ. Có người muốn vào đồng lai. Phù Tăng mặt ẩn ở bóng ma hạ, thanh âm thực đạm, đã khôi phục tới rồi dĩ vãng bình tĩnh lại lý trí bộ dáng. Tới tìm ta. Cố Quân Tích nhướng mày. Là, bạn cũ. Phù Tăng ngước mắt nhìn hắn, Tuyền Mẫn cùng Thương Du, nói là tới bồi tội. Dưới ánh trăng, Cố Quân Tích nhướng mày, hắn vươn trường chỉ, hung hăng mà đè xuống giữa mày, phun ra một hơi tới, ngươi làm cho bọn họ vào được. Phù Tăng đạm nhiên lắc đầu, không có, cho nên tới hỏi ngươi ý kiến, người này, trả về là không bỏ. Cố Quân Tích nhìn về phía Dư Dao. Dư Dao đá đá dưới chân đá vụn, muộn thanh nói, hôm nay, đúng là lần trước Thương Du theo như lời 3 tháng chi ước đến kỳ thời gian. Cố Quân Tích hiểu rõ, hắn nhìn về phía Phù Tang, hai người ánh mắt khinh phiêu phiêu sai khai, các có cân nhắc. Bỏ vào tới. Cuối cùng, Cố Quân Tích vẫn là nhẫn mại tính tình, xách theo một đóa nhớ tới không tốt sự tình hoa sen đen, vào đồng lai tiên điện. Qua không bao lâu, Tuyền Mẫn cùng Thương Du cũng trước sau vào cửa điện. Lúc này đây, Dư Dao không có lại kêu sư phụ cùng sư mẫu. Đối này, Cố Quân Tích hơi chút vừa lòng chút. Này tính tình, cuối cùng là có như vậy một hai phân giống chính mình. Thỉnh lạnh lùng tiên điện, Cố Quân Tích một tay bưng chung trà tế uống, lượn lờ bạch hơi từ hắn bàn tay biên bốc lên lên. Dư Dao không thích uống trà, Phù Tang liền cứ gọi tới quả tử tinh cho nàng đổ ly trúc thủy, bên trong thả đường, cũng không khổ, nếm lên lại mát lạnh lại thơm ngọt. Lần này tới, Tuyền Mẫn cùng Thương Du đem tự thân thái độ phóng thấp một ít. Nhớ Linh Châu hình ảnh bọn họ đều tỉ mỉ mà nhìn, Cửu Trọng Thiên bị bại thê thảm, 60 vạn thiên binh cường thế xuất chinh, lại bị 10 người ngăn trở, cuối cùng tổn binh hao tướng, có thể trở về, chỉ có thiên quân cùng một chúng thiên tộc trưởng lão. Như vậy kết quả, vẫn là bởi vì thiên đạo nhúng tay, cản lại thập tam trọng thiên chư thần. Nay liên thực đáng sợ. Hôm nay đúng lúc lại đến 3 tháng chi kỳ, Thương Du căng ra đầu, không thể không tới một chuyến. Sợ Cố Quân Tích quá khó nói lời nói, Tuyền Mẫn suy nghĩ, đơn giản đi theo cùng nhau tới. Ha ha ha, đêm khuya đến đây, quấy rầy đế tử cùng thần nữ. Tuyền Mẫn ở ba người đối diện ngồi xuống, cười nói. Tự biết là quấy rầy, còn tới. Cố Quân Tích đem ly trung trà xanh uống cạn, tiểu xảo tinh xảo trung trà dừng ở ngọc trên bàn, thanh thúy một thanh âm vang lên. Tuyền Mẫn rốt cuộc cùng hắn quen biết không ngắn, biết hắn bản tính, vừa thấy như vậy thái độ cùng tư thế, liền biết đánh cũ tình bài này bộ, không dùng được. Hắn ở trong lòng thở dài một tiếng, chiều Thương Du đưa mắt ra hiệu. Chính mình nhất thời không bắt bẻ làm ra chuyện ngu xuẩn, còn phải nàng chính mình tới giải thích. Thương Du ra mặt run run, rất có điểm xấu hổ, bị kêu lão tổ kêu quán, hiện tại muốn đối mặt tiểu chính mình vô số năm tiểu bối, ăn nói khép nép mà giải thích, cái này chênh lệch là thật sự có điểm đại. Huống chi, hôm nay phía trước, nàng xác thật vẫn luôn khinh thường Dư Dao cái này đồn đái trung phế thần. Bởi vì tự thân khi còn bé trải qua, nàng càng thích làm đâu chắc đấy một bước một cái dấu chân từ tầng dưới chốt bò lên tới người. Mà giống Dư Dao loại này, vừa ra thế tức là vạn người chú mục, sau lưng chỗ rửa vô số, nàng vừa nghe đến, liền thích không nổi. Cho nên lúc ấy, Cẩm Lý tộc tộc trưởng tự mình tới cầu tình khi, nàng hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng là trưởng bối, Dư Dao lý nên cho nàng cái này mặt mũi. Mà trên thực tế, nàng cũng xác thật cho. Cũng đúng là bởi vì cho nên mới có hôm nay nàng không thể không tự mình tới cửa bồi tội kế tiếp. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì kiêng kỵ Cố Quân Tích. Đế tử cùng tiểu thần nữ chớ trách, 3 tháng phía trước, ta từng tự chủ trương, đáp ứng rồi Cẩm Lý tộc tộc trưởng cầu tình, hứa hẹn 3 tháng chi kỳ, cũng chính là hôm nay, đem thiên tộc tam hoàng tử Vân Diệp áp đến Bồng Lai chờ đợi xử lý, ai ngờ Cẩm Lý tộc cũng không tuân thủ lời hứa, Vân Diệp cũng vẫn chưa đúng hạn tới, việc này là ta sơ sẩy, đặc phương hướng đế tử cùng tiểu thần nữ cáo cái tội. Thương Du thiển mặt nói, Cố Quân Tích du mắt, bên cửa sổ ánh trăng đều ra nửa bên, rõ ràng là nhu hòa màu sắc, dừng ở hắn trên người. Lại như là cho hắn mang lên một tầng sâm hàn áo giáp, liền mỗi một sợi tóc đều phiếm lạnh lẽo. Dư Dao không nói gì. Thương Du thấy hai người đều không ra tiếng, lại nói tiếp, nhưng ta nghe nói, hai vị đã bắt được Vân Diệp, cũng chu sát. Tuyền Mẫn đột nhiên khụ một tiếng, trong thanh âm lộ ra nào đó ý vị cùng báo cho. Tuyền Mẫn nghe không vào, nàng không biết Vân Diệp rốt cuộc tồn tại không tồn tại, nhưng là cái này thanh danh tổn thất, nàng không nghĩ bối. Vân Diệp chết thật, kia càng tốt, nàng không có thể tuân thủ hứa hẹn. Là bởi vì người đã chết, thi cốt còn ở thập tam trọng thiên nhân thủ đâu, nàng khẳng định vô pháp đem người đưa tới Bồng Lai tới. Này không thể đoán nàng. Không chết, kia cũng đến nói thành chết. Dư Dao đột nhiên ra tiếng, đánh gây nàng lời nói, Vân Diệp không chết. Thương Du trên mặt hiển lộ ra tới một sợi không quá rõ ràng không ngờ, ở Cố Quân Tích nhìn qua khi, lại thực mo ẩn đi xuống, nàng hỏi, tiểu thần nữ gì ra lời này. Dư Dao ngữ khí không ôn không đạm, gái đúng chỗ ngứa vẫn duy trì nào đó cân bằng, nàng nói, đế tử thân chắc ra tới. Nàng mắt không đổi sắc mà hồi. Chết thật cũng đến nói không chết. Đã chết liền tưởng như vậy làm qua loa. Hứa hẹn lời nói so bên hồ tơ liếu còn nhẹ. Thương Du cùng Tuyền Mận ánh mắt, tức khắc chuyển tới Cố Quân Tích bên kia. Sự tình so trong tưởng tượng khó giải quyết. Cố Quân Tích không lý đều không buông tha người, huống chi lúc này, nguyên chính là bọn họ không lý. Lúc này, Thương Du không cấm lại bắt đầu đoán trách khởi Dư Giao không hiểu chuyện tới. Không quan tâm chết không chết, thiên tộc đều đã thành như vậy bộ dáng, ngày sau thật thấy Vân Diệp, kia còn không phải mặc cho bọn hắn đắn đo sao. Lúc này nắm nàng cái này trưởng bối không bỏ, có cái gì ý nghĩa? Dư Giao có thể từ nàng hầm hực trên nét mặt, nhìn thấy 7-8 phần Thương Du 7-8 phần nội tâm ý tưởng. Nếu hỏi cảm tưởng, chỉ có một, đó chính là khó chịu. Cùng với đôi vợ chồng này, là thật kỳ ba. Hai vị sư tổ, thứ ta nói thẳng, có chút thị phi, các ngươi hẳn là hiểu được từ tự thân tìm nguyên nhân. Dư Giao lông mi rũ xuống, cũng không đi bọn họ biến ảo sắc mặt, nói tiếp, thế sự vô thường, ngươi nếu lựa chọn đồng ý cẩm lý tộc tộc trưởng nhân tình, liền không nên ở không có thâm nhập hiểu biết Vân Diệp nhân phẩm, lại không có nắm chắc chuẩn xác tìm được người khác dưới tình huống, tùy tiện khuyên ta thu tay lại, cũng ưng thuận 3 tháng chi kỳ. Thập tam trọng thiên làm việc có quy củ, ân oán phân minh, ta cùng Vân Diệp, cùng thiên tộc thủ, không chết không ngừng. Ngày đó Vưu Duyên cùng Lăng Tuần Toàn đã ra tay, ngươi từ trên trời giáng xuống, tiến đến khuyên can, ta gọi ngươi một tiếng sư mẫu, lại là như vậy người nhiều trường hợp, nên cấp mặt mũi, ta đều cho ngươi. Nhưng ngươi lại không có cố kỵ ta cảm thụ, ngươi trở về lúc sau, thậm chí không đem việc này đương một chuyện để ở trong lòng, chờ phản ứng lại đây thời điểm, đã trưởng. Dư Giao buông tay, đồng tử hắc mà lượng, tinh xảo đến chọn không ra tỉ vết khuôn mặt nhỏ thượng, ý cười sớm đã biến mất, thay thế chính là trói lọi không thêm che giấu hờ hững cùng trách cứ. Ngày đó thiên quân vẫn chưa hiện thân, thiên tộc thái tử Vân Tồn mang theo như vậy đoàn người, thật muốn đánh lên tới, căn bản không có khả năng bình yên đi ra Bồng Lai đảo, nhưng chính là bởi vì cái này 3 ngày chi ước, bọn họ trở về thiên cung. Lúc sau, vì lại tìm được Vân Diệp, ta cùng các bằng hữu của ta đi đổ cửu trọng thiên môn, không tiếc hao tổn thanh danh, bị lục giới không rõ chân tướng người nghị luận, mà ngươi lúc trước đáp ứng ta, 3 tháng trong vòng, hắn tuyệt không độ lôi kiếp, cũng là nói xuông, Vân Diệp đưa tới lôi kiếp. Liên lụy ta chi chấn thân, mà bằng hữu của ta đau lòng ta, háo tinh huyết cho ta ăn vào. Bởi vì cho ngươi lưu tình cảm, ta thiếu hạ càng nhiều nhân tình, mà ngươi xoay người, liền đem ta bán. Thiên giới cùng thần giới khai chiến, cũng là bởi vậy sự khiến cho. Dư Giao ngước mắt vọng nàng, gàn từng chữ, chết đi nhiều ít điều sinh mệnh à, Thương Du sư tổ, ngươi một thân công đức, có thể triệt tiêu được sao? Không có cái kia năng lực, cũng đừng trương cái kia miệng, nếu trương miệng, lại làm không được, như vậy, trả giá một ít đại giới. Không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Nàng như vậy buổi nói chuyện nói ra, mặc kệ là lòng có bất mãn Thương Du, vẫn là một bên yên lặng quan vọng Tuyền Mẫn, đều tìm không thấy nói. Tuy rằng lời nói thực không xuôi thai, nhưng nói đích xác thật là không sai. Tuyền Mẫn cũng biết, lần này xác thật là Thương Du làm được quá mức. Nói được hơi trọng một chút, chính là tự cấp thiên tộc lót đường, trợ trụ vi ngược, xong việc, thắng bại phân ra, nàng lại vì chính mình tìm vô tâm chi thất còn mỗi người tình này hai cái lấy cớ rào biện. Đổi vị tự hỏi, hắn nếu là Dư Giao, hắn cũng sinh khí. Giao nha đầu, ta biết, lúc này ngươi sư. Thương Du làm ra chuyện như vậy tới, ta ở ngươi này, cũng không dư lại nhiều ít thể diện có thể cầu tình. Hắn nói, thở dài một tiếng, từ trong túi móc ra cái màu đỏ hạt châu tới. Kia hạt châu ánh sáng nhu hòa mờ mịt, nhìn qua thường thường vô kỳ, nhưng Dư Giao dùng dư quang liếc đến, ở Tuyền Mẫn đem nó lấy ra tới thời điểm, Cố Quân Tích vẫn luôn nhẹ điểm ở mặt bàn ngón tay dừng một chút, mà phụ tăng. Ánh mắt ngưng một cái trước mắt. Bọn họ hai cái, từ Tuyền Mẫn phu thê tiến vào đến bây giờ, chỉ phụ trách trấn bãi, đem quyền chủ động cùng quyền lên tiếng giao cho Dư Giao chính mình trong tay. Lúc này, hai người nhưng thật ra thập phần có ăn ý mà bồi dưỡng khởi Dư Giao làm người xử sự phương thức tới, cũng hoặc là, chỉ là thuần túy không nghĩ nói chuyện. Nay chỉ sợ cũng không phải bình thường chân bảo, Dư Giao thực mau đến ra kết luận. Quả nhiên, Tuyền Mẫn một bên không tha mà tiểu tâm mà dùng khăn xoa xoa kia hồng hạt châu mặt ngoài. Một bên cấp Dư Giao giới thiệu, đây là dưỡng hồn châu, chính là ta thời trẻ nhân duyên trùng hợp dưới đạt được, sống nhiều năm như vậy, cũng mới chỉ thấy quá này một viên, ta vẫn luôn tiểu tâm bảo tồn, nghĩ nào một ngày, đại nạn tiến đến, không có thể chống đỡ được lôi kiếp, cũng có thể lưu đến một sợi tàn hồn tiến vào này châu trung ẩn dưỡng, ngàn vạn năm lúc sau, hứa có thể lại tìm đến cơ. Duyên, sống tạm hậu thế. Dưỡng hồn châu đại danh, Dư Giao cũng nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới, Tuyền Mẫn sẽ đem nó lấy ra tới. Đối bọn họ loại này sống vô số năm, sắp đại nạn người tới nói, đây là vô thượng trí bảo, so mặt khác thứ gì đều có giá trị, là chân chính có thể cứu mạng đồ vật. Tương đối mà nói, dư giao loại này không có thọ mệnh chi ưu, liền cũng không phải thực có thể thể hội thứ này giá trị. Nhưng kỳ thật, dư giao cũng động tâm. Nàng nghĩ tới thần tài. Ai biết thần tài cuối cùng một hồi lôi kiếp, uy lực sẽ cường đến loại nào trình độ, một cái chịu đựng không nổi, chính là hôi phi yên diệt kết cục. Mà lúc này, nàng trong tay nếu là có dưỡng hồn châu, kia ít nhất, có thể bảo đảm lưu hắn một đạo thần hồn. Chỉ cần thần hồn ở, vậy không tính tiêu vong. Kế tiếp, bọn họ có thể dốc hết sức lực, dùng rất nhiều thần dược hòa hảo đồ vật, chậm rãi tẩm bổ hắn thần hồn, lại phí chút thời gian, chế tạo cái có thể cất chứa thần hồn thân thể. Tuy rằng, như vậy phương pháp cùng cấp với nghịch thiên, nhưng dưỡng hồn châu tồn tại, đã nói lên như vậy phương pháp, kỳ thật là được không? Này dưỡng hồn châu có lợi có tệ, đối ta mà nói, tệ lớn hơn lợi, hơn nữa không dối gạt chư vị, ta trong tay, có so dưỡng hồn châu càng thích hợp chính mình đồ vật, cho nên mới đem nó lấy ra tới, làm đền bù chi vật, lấy kỳ chúng ta thành ý. Tuyền Mẫn vô về trong dâu, từ từ kể ra. Dư Giao nhấp môi, nhíu mày không nói. Tuyền Mẫn tưởng này dưỡng hồn châu đối nàng mà nói, cũng không có như vậy đại dụ hoặc, liền dừng một chút, nghỉ ngơi hồn châu lấy về đi, sau đó lại từ không gian giới chung, lấy ra một cây xanh biếc lưu chuyển thủy quang cây trâm. Tiểu cô nương sao, khả năng càng thích loại này đẹp ngoạn ý nhi. Tuyền Mẫn cùng Thương Du bất đồng, hắn nói mỗi một câu, đều làm người cảm thấy thoải mái, bất quá Giao nha đầu, ta nhưng đến trước tiên cùng ngươi nói, này cây trâm giá trị, có thể so không được dưỡng hồn châu, kia mới là lục giới trí bảo, chân chính đoạt thiên tạo hóa ra đời chi vật. Dư Giao ánh mắt dừng ở Tuyền Mẫn trong tay cây trâm thượng, nhận ra như vậy đồ vật, chín vân huyền phượng trâm. Hào nhãn lực. Tuyền Mẫn cười một tiếng, đem khóa hồn châu cùng chín vân huyền phượng trâm bãi ở nàng trước mặt, nói, Giao nha đầu, ngươi chọn lựa một cái, coi như là ta cùng Thương Du đổi tội lễ. Việc này là chúng ta không đúng, Thương Du sẽ không nói, luôn luôn như thế, ngươi đừng cùng nàng so đo. Nàng lúc ấy không đem sự tình nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, chỉ nghĩ mau chóng trả hết kia đôi lão cẩm lý tình, ai cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh sau lại này một loạt sự tình. Lần này thiên tộc tấn công thập tam trọng thiên, chúng ta chính thức bái sư xem đệ, nửa phần không có nhúng tay, tuyệt không có hướng về thiên quân bên kia, điểm này, các ngươi hẳn là cũng biết. Tuyền Mẫn thở dài một hơi, lại nói, nhưng là sự tình nếu đã xảy ra, hối hận thở dài, đều không làm nên chuyện gì, chúng ta lấy ra đồ vật, chỉ hy vọng có thể bồi thường một vài, cũng hy vọng Giao nha đầu không so đo hiểm khích trước đây, không cần cùng chúng ta này đó lao hổ đồ so đo. Không thể không nói, Tuyền Mẫn nói, đã có vẻ thành khẩn, lại không có nửa phần trốn tránh, cậy ra lên mặt. Lấy sự luận sự, cấp ra bồi thường, tuy là dư Giao, cũng không hảo nói cái gì nữa. Có một chút, hắn nói đúng. Sự tình đã xảy ra. Chiến cũng đã đánh. Liên tính là hiện tại đem Thương Du ấn giết, cũng không có cách nào thay đổi cái gì. Dư Giao ánh mắt ở chín vân huyền phượng châm cùng dưỡng hồn châu thượng du giặc. Chín vân huyền phượng châm, cũng là cực kỳ hiếm lạ chi vật, nó đối thân cụ phượng hoàng huyết mạch người, có lớn lao lực hấp dẫn, đeo nó, tu luyện tốc độ, có thể so ngày thường mau thượng 3-4 thành. Có lẽ, một ngày, một tháng, một năm, nhìn không ra cái gì rõ ràng hiệu quả, nhưng trăm năm, ngàn năm, vạn năm lúc sau đâu. Tích lũy tháng ngày, chỗ tốt không thể tưởng tượng. Cầm Linh là thượng cổ bất tử điểu chi thân, cùng Phượng Hoàng cùng thuộc nhất tộc, cái này cây châm, đối nàng trợ giúp sẽ rất lớn. Chính là dưỡng hồn châu, thần tài kia, sắc thật cũng thực yêu cầu. Dư Giao khó khăn. Lần này đại chiến, tuy rằng thiên tộc sớm liền ở chủ mưu, nhưng là nàng bị gieo chú dẫn, bị Vân Diệp sở mê hoặc, vẫn là một cái lời dẫn, nháy mắt kiếp nổ hai bên mâu thuẫn, chiến tranh phương chạm vào là nổ ngay. Nàng không hối hận, cũng không cảm thấy chính mình sai rồi. Nhưng từ đầu đến cuối, thập tam trọng thiên người đều đứng ở nàng phía sau, ai cũng không có nói ra một câu oán trách chi ngữ, mọi người chỉ sợ ủy khuất nàng, mỗi người đều muốn vì nàng báo thủ, thảo công đạo, đây là bọn họ một phần tâm ý. Dư Giao không có khả năng theo lý thường hẳn là mà bị, nửa điểm tỏ vẻ cũng không có. Ngay sau, có cái gì có thể hoàn lại, yêu cầu nàng hỗ trợ địa phương, nàng tất nhiên cũng là không nói hai lời, kiên định bất di mà đứng ở bọn họ phía sau. Hiện tại, liền có một cái cơ hội, lược biểu tâm ý. Ngươi mới vừa nói, dưỡng hồn châu có lợi có tệ, thậm chí tệ lớn hơn lợi, là có cái gì cách nói. Hảo sau một lúc lâu, Dư Giao hỏi. Cùng chín vân huyền phượng châm giống nhau, người trước tệ là này cây châm chỉ đối phượng hoàng nhất tộc tộc nhân hữu dụng, dưỡng hồn châu tệ, còn lại là dưỡng ở hạt châu hồn phách một khi bị hao tổn, như vậy đưa nó đi vào người, cũng sẽ đã chịu liên lụy, hơn nữa, 10 cái thần hồn bên trong, có 7 cái, là vào không được. Tuyền Mẫn nói được kỹ càng tỉ mỉ, sâu kín thở dài một hơi, cho nên, có thể hay không có cơ hội này sống tạm, còn phải xem tự thân khí vận. Bất quá đặt ở bên trong ẩn dưỡng thần hồn, thật muốn bị hao tổn, đưa nó đi vào người nọ, đã chịu liên lụy cũng sẽ không rất lớn, nhiều nhất sao, chính là đau đầu một đoạn thời gian, hoặc là chịu chút mặt khác thân thể thượng đau khổ, cái này đảo không cần như thế nào lo lắng. Ngụ ý, khí vận không cường, chỉ có thể nhìn này hạt châu dương mắt nhìn, mà liền tính là khí vận cường, đi vào còn phải thành thành thật thật mà đợi, thật cẩn thận địa nhiệt dưỡng. Dư Giao trong lòng ước chừng có cái đế, nàng nghiêng đầu, nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ, thấy không rõ thần sắc hai người, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Phù Tang ngón tay gác ở trên đầu gối, căn căn móng tay đều bởi vì dùng tới lực đạo, mà phiếm ra nùng liệt đến không, ánh trăng bao phủ hạ, vị này ngày xưa lấy ôn nhuận đại khí nổi tiếng thần quân, sống được như là một con không thể gặp quang ảnh quỷ mị. Hắn há miệng thở dốc, lại không có phát ra âm thanh. Cố Quân Tích khinh phiêu phiêu liếc Phù Tang liếc mắt một cái, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chính ngươi quyết định. Dư Giao như là sớm đoán được hắn phản ứng, xoay người sang chỗ khác, xanh nhạt ngón tay điểm ở kia dưỡng hồn châu mặt trên, nói, nếu Tuyển Mẫn sư tổ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, ta đây liền từ chối thì bất kính. Liền phải dưỡng hồn châu. Phù Tang bỗng dưng đóng mắt, như là làm chuyện sai lầm người, tất cả dày vào dưới, rốt cuộc chờ tới rồi trần ai lạc định thời khắc, hắn một lòng, đột nhiên rơi xuống thật chỗ. Tuyển Mẫn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp nhận rồi liền hảo. Tiếp nhận rồi liền đại biểu cho, thập tam trọng thiên cùng bọn họ hai cái chi gian đơn đoán, xóa bỏ toàn bộ, từ nay về sau, nên là như thế nào, vẫn là như thế nào. Tuyển Mẫn cùng Thương Du đứng dậy, nghỉ ngơi hồn châu đặt ở một cái hình vuông trong hộp ngọc, trân trọng mà giao cho Dư Giao trong tay, hơn nữa dặn dò một ít phải chú ý điểm. Dư Giao đồng dạng tiểu tâm mà nghỉ ngơi hồn châu, phóng tới chính mình không gian giới chung. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, chín vân huyền phượng châm không có, về sau, Dư Giao có thể tìm những thứ khác thay thế, nhưng dưỡng hồn châu sự tình quan thần tài tánh mạng, khẳng định là Dư Giao lập tức hàng đầu suy xét cùng lựa chọn. Chương 46. Tuyển Mẫn cùng Thương Du tự biết không được ưa thích, không ở Đồng Lai đảo lâu đãi, ở Dư Giao nhận lấy dưỡng hồn châu lúc sau, thoáng hàn huyên vài câu lời khách sáo, liền đứng dậy đi rồi. Sơ ban đầu, Thương Du banh mặt vì chính mình nói hai câu lời nói, mặt sau toàn bộ hành trình đều là Tuyển Mẫn đang nói. Ở hắn lấy ra dưỡng hồn châu cùng chín vân huyền phượng châm lúc sau, Thương Du sắc mặt càng là bỗng chốc suy sụp đi xuống. Dư Giao mới lười đến quản bọn họ trong lòng rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Dưỡng hồn châu cũng đủ chân quý, lại đúng là trước mắt bọn họ nhất yêu cầu, không lấy cũng uổng. Thật muốn luân khởi bối phận, Thương Du còn so bất quá nàng đâu, cậy ra lên mặt này bộ, ở thập tam trọng thiên, chưa bao giờ dùng được. Dư Giao bưng lên chén trà, nhìn nhìn mặt trên thanh đạm giản lược hoa văn, nhịn không được cười nói một câu, Phù Tang, ngươi đối mù mịt cũng thật xem như ngoan ngoan phục tùng, Đồng Lai trong điện đồ vật, 10 dạng có 8 dạng đều miêu nó giống. Phù Tang du mắt, thanh tuyến ôn hòa, đúng vậy, ngươi cũng biết nó tính tình. Một khi có cái gì không như ý, hận không thể đem nóc nhà đều sốc. Dư Giao uống một ngụm trúc thủy, thích ý mà híp híp mắt, vừa mới được đến dưỡng hồn châu, tâm tình của nàng hảo không ít, nhưng Phù Tang cùng Cố Quân Tích này hai cái, sắc mặt một cái so một cái xú, nàng nhìn một hồi, rắc ra chút không thích hợp tới, vì thế đem trong tay chung trà nhẹ nhàng một phóng, hỏi, các ngươi hai cái rốt cuộc làm sao vậy? Hai ngày này, vừa thấy mặt, không phải đánh nhau chính là từng người bãi mặt. Cố Quân Tích mí mắt hơi sốc, hắn diện mạo thiên nhu, tóc đen một tán, so nữ tử còn muốn mạo mỹ vài phần, nhưng mà trước mắt hung ác nham hiểm cùng lệ khí, lại đem này phân nhu mỹ phá hư đến thất thất bát bát, nhìn qua nguy hiểm vô cùng, cả người đều tản ra người sống chớ gần hàn khí. Phù Tang lắc đầu, cười khổ nói, là ta vấn đề. Dư Giao nói được theo lý thường hẳn là, vậy đem vấn đề nói rõ ràng à, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, nhiều ít vạn năm bằng hữu, có cái gì nói không rõ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng kéo kéo Cố Quân Tích ống tay áo. Dư Giao, ta có hay không cùng ngươi đã nói, làm ngươi cách hắn xa một chút. Cố Quân Tích lười đến bảy con tám quải mà ám chỉ nội hàm, trực tiếp đem này một tầng hơi mỏng giấy cửa sổ đâm thủng, mọi người đều không ngu, nói trắng ra, là tốt nhất nói chuyện phương thức. Phù Tăng nhìn qua thời điểm, Dư Giao có chút xấu hổ mà thấp đầu. Nói là nói, nhưng lời này, nàng cũng không thể thật sự a. Phù Tăng không phải người khác, nàng mới xuất thế kêu hội, chính là Phù Tăng ngày ngày cho nàng rót linh dịch. Các loại thiên tài địa bảo nước chảy giống nhau mà cho nàng tiến bổ, này đều không phải giả, cũng không phải nói quên là có thể quên. Nàng tin tưởng Cố Quân Tích, cũng tin tưởng thập tam trọng thiên mỗi người. Cố Quân Tích hiển nhiên biết nàng là cái gì biệt lưu tính tình, hắn liếc mắt Dư Giao nhéo hắn tay háo rác ba ngón tay đầu, cũng không tại đây mặt trên nói thêm cái gì, chỉ điểm điểm giữa mày, nói, ngươi đi hỏi hắn, xem hắn có hay không mặt nói cho chính ngươi nói gì đó, làm cái gì. Lời này nói được có chút nghiêm trọng. Dư Giao theo bản năng nhìn về phía Phù Tang. Phù Tang như là rốt cuộc bị đánh bại giống nhau, cao lớn cao dài thân mình nằm liệt lưng ghế thượng, biểu tình hoảng hốt, một lát, dùng tay bưng kín mặt. Hắn như vậy biểu tình, động tác như vậy, không một không ở tỏ rõ cô quân tích mới vừa rồi theo như lời nói đều là thật sự, Dư Giao tự xuất thế tới nay, chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy bộ dáng. Rốt cuộc làm sao vậy? Dư Giao đi đến Phù Tang trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, hỏi. Phù Tang dùng một hồi lâu, mới miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình. Hắn nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ phù ánh sao ảnh, nguyệt hoa bạc luân, sau đó chiều Dư Giao vươn chính mình đôi tay. Phù Tang xưa nay đi ra ngoài, quanh thân đều vượng một tầng mông lung vầng sáng, cũng là thập tam trọng thiên nhất lệnh người tôn sùng thần tự. Dư Giao còn từng mỉm cười nói, nói thập tam trọng thiên thần quân nhóm bề mặt, toàn dựa Phù Tang chống. Những người khác, đều không thế nào đáng tin cậy. Phù Tang giống như là một cái ôn nhuận khoan dung huynh trưởng, quan tâm mỗi người, tính tình trầm ổn, rất nhiều chuyện, đều là hắn ở quảng. Nhưng là hiện tại, Dư Giao nhìn đến, hắn vươn tới bàn tay thượng, rậm rạp che kín vết thương, có cũ có thân, xấu xí mà dữ tợn, như là ma vực trong sơn cốc nhất thường thấy cái loại này độc con giết. Có thể ở thân thể thượng lưu lại ấn ký, lại là ở lòng bàn tay vị trí này, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Dư Giao liền nghĩ tới nguyên do. Phù Tang năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, ở dùng tự thân máu, chăn nuôi cái gì. Như vậy tưởng tượng, Dư Giao sống lưng lạnh cả người, cổ họng phát khô, thanh âm đều có chút không xong, ngươi đây là, làm cái gì? Phù Tang thấy nàng thấy rõ ràng, liền chậm rãi bắt tay thu trở về, tiên sương mù mờ mịt, hắn tay che giấu ở tay áo phía dưới, thực mau, lại cái gì đều nhìn không thấy. Giao Giao. Hắn kêu nàng một tiếng, hỏi, ngươi biết Thiếu Thần Lạc Miểu sao? Dư Giao đúng sự thật nói, có nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp mặt. Nàng kỳ thật còn chưa chết. Dư Giao đôi mắt đông dưng mở lưu viên, như là một vòng sáng ngời tinh, đột nhiên phiếm thượng điểm điểm mông lung sương mù cùng thủy quang, lại xinh đẹp, lại nghi hoặc. Thập tam trọng thiên bẩm sinh thần linh, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, không có gì xấu xa cùng không đối phó, kỳ tích hài hòa, nhưng là thiếu thần, lại rất thiếu bị lục giới sinh linh biết. Nói nàng là thần, nàng không phải, nói nàng không phải, nàng lại cùng thần tự dinh dáng. Thiếu thần sinh ra nhấp nô, căn cứ sách cổ ghi lại, trải qua số kiếp, mới có thể siêu thoát lục giới, xứng cùng đế tử, nhưng vì đế tử phi, từ đây cùng chư thần cùng ngồi cùng ăn, hưởng vô thượng vinh dự, cùng đế tử cùng lý vạn tộc sự vụ. Nhưng mà đế tử phi giống như không phải thực dễ làm, thiếu thần Lạc Miểu thân thể không tốt, vẫn luôn bế quan, dưỡng ở thiếu thần cung, gặp qua nàng người, bất quá 5 ngón tay chi số. Dư Giao đúng là chưa thấy qua kia một cái. Nhưng là thiếu thần, đã chết. Nàng chết thời điểm, thiên địa cùng bi, thiếu thần cung vạn dặm trong vòng, hoa một khó khăn, dị tượng liên tục. Lục giới đại năng đều có sở cảm ứng, sôi nổi suy đoán là vị nào thần linh ngã xuống, nhưng lúc ấy thập tam trọng thiên thượng 10 thần, đồng thời hiện thân, hảo đến không thể lại hảo. Chuyện này, ở năm đó, dẫn tới các tộc nhân tâm lắc lư, nghị luận sôi nổi. Thần linh ngã xuống dị tượng đều ra tới, Phù Tang lại nói, Lạc Miểu còn sống. Dư Giao nhíu mày, hỏi tiếp, nàng hiện tại nơi nào? Cùng ngươi trên tay thương, lại có cái gì liên hệ? Từ hiện thế khởi, thân thể của nàng liền thập phần suy yếu, tới rồi sau lại, ngay cả xuống giường, cũng không thể đủ rồi. Ta vì nàng tìm rất nhiều linh dược, giống nhau mà huy đi xuống, vẫn không làm nên chuyện gì, cuối cùng, nàng vẫn là ngã xuống. Phù Tang sắc mặt tái nhợt, hắn tiếp theo đi xuống giảng, thanh âm như cũ nhu hòa, như là kể chuyện xưa giống nhau. Năm đó, Cố Quân Tích cũng ứng ta chi cầu, nhiều lần tiến thiếu thần cung vì nàng ôn dưỡng thân thể. Quá độ linh lực, nàng đi thời điểm, lòng ta có không cam lòng, mạnh mẽ để lại nàng một sợi thần hồn. Cũng là dùng dưỡng hồn châu. Dư Giao nghe xong, trầm mặc. Nàng không phải thực có thể lý giải, có được bán thần chi thần Lạc Miểu, vì sao ở phụ lấy linh dược, lại có Cố Quân Tích linh lực hộ thân lúc sau, vẫn liền giường đều hạ không được. Kia cái dưỡng hồn châu, là Cố Quân Tích tư tàng, năm đó, cũng là hắn, đem Lạc Miểu thần hồn đưa vào đi. Nhưng kia cái dưỡng hồn châu, chỉ là nửa thành trạng thái. Ta không dám làm nàng thần hồn nhiều đãi, dùng đại khí lực, đem nàng thần hồn đặt ở từ ta nguyên thân sở chứa ra tiểu hồng điểu trên người ôn dưỡng. Mấy năm gần đây, bởi vì không có dưỡng hồn châu che chở, nàng tàn hồn dần dần bắt đầu bị thiên đạo phát hiện, bài xích lực lượng tiềm đại, ta đành phải dùng tự thân máu làm dẫn, có thể giấu một ngày là một ngày. Dư Giao nghe được có chút ốc, chờ Phù Tang nói xong, nàng dừng một chút, đại khái minh bạch, Lạc Miểu chính là tiểu hồng điểu mù mịt. Nàng thanh âm khó tàng kinh ngạc. Phù Tang lại không thể không gật đầu, chứng thực nàng phỏng đoán. Vậy ngươi, ngươi cùng nó, là cái gì quan hệ? Loại này không tiếc nơi nơi cầu người, giấu giếm thiên đạo điên cuồng cách làm, tổng không có khả năng chỉ là đơn thuần động lòng chắc ẩn. Thập tam trọng thiên thần linh, không có như vậy ngoại phóng thả phong phú cảm tình. Không có gì quan hệ. Phù Tang không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, mặc trong chốc lát, vẫn là nắm thật chặt ngón tay, nói, ta thực thích nàng. Dư Dao trong đầu nổ tung mấy đạo sấm sét. Nàng nhìn nhìn Phụ Tang, lại quay đầu đi nhìn nhìn đầy mặt không ngờ Cố Quân Tích, các loại cầu huyết ý niệm đồng thời xuất hiện, cuối cùng ngưng tụ thành một câu lời nói thâm thiế nói, Phụ Tang, bằng hữu thê, không thể khinh. Ngươi làm như vậy, không được. Cố Quân Tích vừa thấy nàng kia biểu tình, liền biết nàng lại suy nghĩ chút lung tung rối loạn đồ vật, hắn giữa mày hàn ý tụ lại, kéo qua tay nàng, thực trọng địa nhéo một chút. Kết quả, Dư Dao cơ hồ là theo bản năng, rút tay mình về đầu ngón tay, sau đó cách hắn xa một ít. Cố Quân Tích mặt, lập tức hắc đến có thể tích ra thủy tới. Dư Dao phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, chiều hắn lấy lòng mà cười cười, hỏi tiếp Phụ Tang, cho nên, chính là bởi vì cái này, học nhân gian hoàng đế, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, các ngươi hai cái mới đánh lên tới. Phụ Tang nhìn nàng, có chút vô lực lại vô ngữ bộ dáng. Không phải. Phụ Tang thở dài, sự tình không có ngươi tưởng như vậy đơn giản, tiểu hồng điểu là ở ta bản thể tối cao cảnh cây thượng sinh ra tới, có một bộ phận thần tính. Mù mịt thần hồn tiến vào sau, chuyện cũ năm xưa đều đã không nhớ rõ, hơn nữa hiện tại, tình huống thực không ổn định. Ta biết rõ Cố Quân Tích đã là thủ hạ lưu tình, cũng biết nhiều lần muốn nhờ thật là không nên, nhưng trừ cái này ra, có thể thí biện pháp ta đều đã thử qua, thật là tìm không thấy giải cục phương pháp. Phù Tăng nói tới đây, thanh âm đã là lại thấp lại ách, 3 tháng trước, thiên tộc dâng lên kim ô trứng, miễn cưỡng đem tình huống ổn định xuống dưới, mù mịt linh trí, cũng sẽ dần dần khôi phục, ta tưởng. Thật tới rồi có thể hóa thành nhân thân thời điểm, Cố Quân Tích có thể giúp đỡ. Dư Dao ở trong đầu, đem hắn nói đổ vật đều lý một lần, sau một lúc lâu mới hỏi, Lạc Miểu thần hồn, là từ Cố Quân Tích đưa vào dưỡng hồn châu, sau đó ngươi đem nàng thần hồn dịch đến tiểu hồng điểu trên người, hiện tại nàng thần hồn thực không ổn định, cho nên Cố Quân Tích mới có thể thường thường đau đầu. Phù Tang, là ta sai, Cố Quân Tích năm đó bế quan, mù mịt tình huống thật sự không dung lạc quan, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Dư Dao nhăn lại mi, quay đầu nhìn ỉ ở bên cửa sổ, hình dáng lãnh lệ, thần sắc đen tối không rõ nam tử, hắn mỗi một sợi tóc, phảng phất đều lộ ra hàn ý. Các ngươi hai cái, rốt cuộc là bởi vì cái gì đánh lên tới? Dư Dao, Lạc Miểu muốn khôi phục nguyên thân, thập tam trọng thiên cần thiết có cái thần vị không ra tới. Cố Quân Tích trả lời Dư Dao vấn đề, xem lại là Phù Tang, hắn ánh mắt như đao, bước cho Phù Tang không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Phù Tang, ngươi nói cho ta, nên không ra cái nào tới? Vì Lạc Miểu đang vị trí. Phù Tang thật lâu mà trầm mặc. Dư Dao không dự đoán được cư nhiên còn có này một vụ, nàng nhìn về phía Phù Tang, dùng tới không thể tin được ánh mắt, "Phù Tang, ngươi không phải là muốn cho thần tài ngã xuống đi?" Nàng dừng một chút, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, thanh âm cũng thấp xuống, "Cũng hoặc là ta." Có thể làm Cố Quân Tích nhiều lần tức giận, thậm chí công nhiên ở Phù Tang địa bàn, một chút tình cảm không lưu, trực tiếp đối hắn động thủ, cẩn thận ngẫm lại, giống như không phải là thần tài. Lại kết hợp Cố Quân Tích phía trước theo như lời, làm nàng ly Phù Tang xa một chút, có chút đồ vật, cũng đã trồi lên mặt nước. Nàng há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, lại không biết nên phát ra như thế nào âm tiết. Phẫn nộ sao? Trái tim băng ra sao? Hay là nên lớn tiếng chất vấn? Loại mùi vị này vòng đi vòng lại, cuối cùng, Dư Dao kéo kéo khỏe miệng, nhẹ giọng nói, ngươi không cần cảm thấy tự trách, kỳ thật, chính là thân sơ trình độ bất đồng thôi. Nếu là có một ngày, Cố Quân Tích cũng yêu cầu dùng loại này phương pháp tục mệnh, nàng làm được, cũng hoàn toàn không sẽ so Phù Tang hảo đi nơi nào. Cũng sẽ động như vậy ý niệm. Nhưng cuối cùng, nàng đại khái sẽ bồi Cố Quân Tích, làm hắn đến chết, đều có thể thẳng thắn sống lưng, kiêu ngạo mà đi. Phù Tang gian nan đọc từng chữ, Dao Dao, ta chưa từng nghĩ như vậy quá. Như vậy lựa chọn, đối trước nay không thẹn với người, bằng phẳng tự nhiên thần quân tới nói, làm sao không phải một loại sỉ nhục, một loại mổ tâm dày vò. Hắn uổng có ngập trời thần lực. Toa ủng muôn vàn mỹ danh khen ngợi, lại cũng không thể không dễ rủa ở hy sinh đệ đệ muội muội, đi cứu chi ái chi nhân tánh mạng lốc xoáy. Thần tài cùng Dao Dao, chính là hắn đệ đệ muội muội a. Dư Dao đi thời điểm, vỗ vỗ Phù Tang bả vai, đầy mình nghi vấn cùng lời nói, một chữ mắt đều nhảy không ra, nàng ổn ổn tâm thần, phương nhẹ giọng nói, ta biết ngươi muốn ta trong tay này viên dưỡng hồn châu, nhưng cái này, ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Ngươi cùng Lạc Miểu tình cảm thâm hậu, nhưng ta cùng nàng, cũng không có gặp qua. Cũng không có gì cảm tình, ta đồng tình nàng tao ngộ, giúp đỡ không thượng gấp cái gì. Nếu là mặt khác đồ vật, ngươi nói một tiếng, phàm là ta có, tuyệt không tàng tư, nhưng dưỡng hồn châu nó không giống nhau, ta phải lưu trữ, vạn nhất thần tài độ bất quá lôi kiếp, nó chính là cứu mạng dâm dạ. Đối ta mà nói, phần khả so Lạc Miểu quan trọng. Nói xong, Dư Dao liền ra Bồng Lai tiên điện. Tối nay ánh trăng có bao nhiêu mỹ, Cố Quân Tích sắc mặt liền có bao nhiêu xú. Dư Dao thất thần mà đi tới. Cố Quân Tích ngừng bước chân, cường liễm hỏa khí hỏi nàng, như thế nào lại cáo kỉnh? Dư Giao chỉ độn mà a một tiếng, sau đó tùy tiện tìm khối chân nhắn cục đá ngồi trên đi, ngữ điệu phá lệ lười, căn bản nhất không nổi tinh thần mà trả lời, không có, chính là cảm thấy thực kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới. Phú Tang, hắn cùng Lạc Miểu quen biết thật lâu sao? Các ngươi mấy cái xuất thế, không đều là Phù Tang tay cầm tay vớt lên. Cố Quân Tích thập phần ghét bỏ trên tảng đá đôi lá khô, liền trực tiếp đứng ở đại thụ trước, ánh mắt hung ác nham hiểm, đây là hắn chức trách nơi, cũng bởi vậy, chọc một đống chuyện phiền toái. Dư Giao tưởng, cứ như vậy, liền nói đến thông. Nguyên lai là vừa ra thế liền quản chứ. Ngươi nói, hắn sẽ không thật sự không nghĩ làm thần tài an ổn vượt qua lôi kiếp đi. Dư Giao hoắc mà ngồi ngay ngắn, có chút khẩn trương hỏi. Ta như thế nào biết? Cố Quân Tích lại muốn đi niết tay nàng chỉ, kết quả lại một lần bị né tránh. Dư Giao. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thần sắc đen tối, thanh âm khó nén hàn ý. Lạc Miểu còn sống, nàng là thiên đạo định ra đế tử phi. Dư Giao nhíu mày, đơn giản cùng hắn nói khai, ta lại đi theo bên cạnh ngươi, sẽ nhịn không được tưởng cùng nàng đoạn. Cố Quân Tích liền biết là như thế này. Hắn cười lạnh thanh, không dung cự tuyệt mà từng cây bẻ ra tay nàng chỉ, một cây tiếp một cây mà niết qua đi, đoạt cái gì? Ai đoạt đến quá ngươi? Nói không chọn đế tử phi, lời nói của ta, ngươi đều vào thai này ra thai kia. Hắn nguy hiểm mà híp híp mắt, thanh âm hơi ách. Dư Giao nuốt nuốt nước miếng, tiểu tâm lại cẩn thận hỏi, ngươi như vậy ngỗ nghịch thiên đạo ý tứ, có thể hay không bị xét đánh? Cố Quân Tích căn bản không nghĩ trả lời loại này xuẩn vấn đề. Dư Giao lôi kéo hắn tay, túm túm, thúc giục hắn trả lời. Sẽ không. Vậy ngươi đi cho nàng độ linh lực thời điểm, có yêu thích nàng cảm giác sao? Cố Quân Tích thái dương ẩn ẩn mà nhảy nhảy, gàn từng chữ một, kết lực bài trừ chút kiên nhẫn tới, không thích. Cũng không có việc gì, hắn nơi nào tới như vậy nhiều thời gian rỗi, nơi nào tới như vậy nhiều thích. Dư Giao yên tâm, nàng lộ ra tối nay cái thứ nhất tươi cười, như là đêm khuya nhiếp hồn yêu, mị đến kinh tâm động phách. Cố Quân Tích ánh mắt có điểm thâm, hỏi nàng, vui vẻ. Dư Giao liên tục gật đầu, đột nhiên cỏ tiến hắn trong lòng ngực, mùi thơm ngào ngạt hoa sen hương phiêu được đến chỗ đều là, một bên không hề kết cấu mà cỏ. Một bên còn mơ mơ hồ hồ mà gào, vui vẻ, ôm một chút, ôm một chút. Trên người nàng còn dính chút toái lá cây, cũng đi theo hồ tới rồi hắn trên người. Cố Quân Tích đơn giản nghiêng đầu, mắt không thấy tâm không phiền, rũ tại bên người cánh tay trái, lại rất tự nhiên mà vô vô nàng gầy đến có chút rõ ràng phía sau lưng. Ngay sau đó, hắn thân mình hơi cương. Dư Giao cảm nhận được, rộng lớn ngực hạ, có thứ gì, bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Một chút tiếp một chút. Chương 47. Tại đây đồng thời, cửu trọng thiên, 72 trọng thiên cung chìm nổi, tiên khí mở mịt, màn đêm hạ, đèn cung đình điểm khởi hàng trăm chản, ngày xưa phồn hoa túc mục thiên cung trọng địa, giờ phút này cũng chỉ dư lại nói không nên lời tiêu điều cùng cô đơn. Lăng Tiêu Điện, thiên quân mặt vô biểu tình ngồi ở thượng đầu, ở hắn bên trái đứng, là sắc mặt trắng bệnh thái tử Vân Tồn, chống trải trong điện, thưa thất đứng lần này chiến bại đi theo cùng nhau trốn trở về thiên tướng cùng Minh Hữu, cẩm lý tộc tộc trưởng một người tìm khoan ghế ngồi xuống. Ở trong lòng không biết than nhiều ít tin tức. Sớm biết rằng Cố Quân Tích như vậy cường đại. Sớm biết rằng thập tam trọng thiên Dư Giao có thể có như vậy năng lực. Hắn nói cái gì, cũng không lôi kéo cẩm lý tộc chảy vũng nước đục này. Cùng hắn đồng dạng ý tưởng, còn có không ít người. Vân Tầm chính là ở như vậy không khí, công khai từ trên trời giáng xuống, hắn khỏe miệng câu lấy cười, một thân bạch y hề lăng thế, trang bị kia trương tuấn lãng gương mặt, tế nguyện phong cảnh, ôn nhuận như ngọc, lại làm Vân Tồn lập tức suy sụp mặt. Ở thiên tộc thái tử vị trí ngồi nhiều năm như vậy, nên có nhãn lực, một chút không thiếu. Hôm nay trên chiến trường, tất cả mọi người đang liều mạng, liền thừa hắn cái này hảo nhi tử, vui đùa dường như đánh đánh, thấy tình thế không đúng, liền trốn đến một bên, không còn có xuất thủ qua. Ngươi à, ở không như ý thời điểm, luôn là sẽ đem cảm xúc lớn nhất hóa, hận không thể đem hết thể sai lầm đều quy kết đến người khác trên người. Vân Tồn chẳng sợ thân cư địa vị cao nhiều năm, tự xưng là gặp chuyện ngộ người, đều có thể làm được bình tĩnh tự giữ, lúc này, cũng không tránh khỏi động chân hòa khí. Nghịch tử. Hắn quát một tiếng, mỹ mắt thật mạnh nhảy dựng, ngươi còn trở về làm cái gì? Vân Tầm lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống, khí định thần nhàn, khoe miệng cười từ tiến điện bắt đầu liền chưa tiêu quá, hắn rôi tay phủi phủi ống tay háo thượng kim phấn, mắt cũng không nâng nói, tự nhiên là trở về tìm uy phong lấm lâm thiên thái tử nói chút sự tình. Bốn phương tám hướng đều có mịt mờ ánh mắt rơi xuống Vân Tồn trên người. Lại là ở mới vừa nếm mùi thất bại tình trạng hạ, thiên quân ánh mắt thoáng nhìn, trầm giọng nói, nếu đã trở lại, phải hảo hảo ngồi, nói nói ban ngày bất chiến mà lui nguyên nhân. Không có nguyên nhân. Vân Tầm ánh mắt có chút trầm, thanh âm lại như cũng là mang theo nồng cạn ý cười, có thể có cái gì lý do. Dù sao từ hôm nay sau, lục giới trăm tộc đều sẽ biết, chúng ta cửu trọng thiên dòng chính vì kẻ hèn 10 cái thân vị, là như thế nào không từ thủ đoạn tàn sát 10 vạn con dân, hơn nữa còn nếm mùi thất bại, bị thiên đạo mắng hồi. Sự thật là một chuyện, bị hậu bối con cháu làm cho rất nhiều người mặt bác bỏ lại là một chuyện. Thiên quân ánh mắt âm lãnh phát trầm, gàn từng chữ một, im miệng. Hắn vừa động khí, liền liên lụy đến trên người thường, hắn làm thiên tộc tối cao người cầm quyền, không thể không trong người phụ trọng thương dưới tình huống, cường chống tới chủ trì đại cục, lại thương lượng sách, tuy rằng có kiệt lực khắc chế chính mình cảm xúc, nhưng càng khắc chế liền càng ngại khí. Hắn là thật sự có đối cái này cháu đích tôn, ôm có kỳ vọng cao. Chỉ cần Vân Tầm tưởng, chỉ cần hắn có thể hồi tâm, hảo hảo lưu tại thiên tộc, hắn thậm chí có thể lập tức hạ chỉ, sửa phong Vân Tầm vì thái tử. Nhưng là thực hiển nhiên, hắn lấy làm tự hào cháu đích tôn, cũng không thể lý giải hắn tha thiết hy vọng, hơn nữa ngoài dự đoán mọi người, dài quá một thân phản cốt. Không hảo khống chế, còn nguy hiểm. Như vậy, liền cùng cấp với một quả phế tử, không kịp thời thanh trừ nói, ngược lại sẽ chuyện xấu. Tuy rằng có điểm đáng tiếc. Vân Tầm đối trời cao quân mịt mờ lại âm ngoan ánh mắt, không sao cả mà xua xua tay, nghiêng đầu, đối mặt Vân Tồn, nói, ta mẫu thân thác ta tiện thể nhắn cho ngươi. Long tộc cùng phượng tộc chính thức đoạn tuyệt lui tới, từ đây phượng tộc nữ tử, không hề cùng long tộc thông hôn, hôm nay tộc thái tử phi danh hiệu, phượng tộc người mang không dậy nổi, cũng không yêu mang, thỉnh thiên tộc thái tử khác cưới hiền đức. Như vậy tin tức, làm Vân Tồn cùng thiên quân liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng chi ý. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, thuyền phá lại ngộ ngược gió. Nói đại khái chính là loại tình huống này. Vân Tầm phất phất tay háo rộng bạc biên, con ngươi ấn sáng sủa ánh lửa, trong thanh âm hàn ý cơ hồ muốn đem xuất khẩu ngôn ngữ đông lại. Vừa lúc, đại gia một phách hai tán, ngươi cũng không cần lại đau khổ duy trì chính mình thâm tình không di hình tượng. Mỗi sinh một cái hài tử, đều phải hướng ta mẫu thân thấp một lần đầu, thỉnh cầu đem hài tử quá ở nàng danh nghĩa, hà tất đâu. Những cái đó nên ngang vào nhà ngoạn ý, trên người một nửa máu, bất quá đến từ nho nhỏ thủy thảo tiên, cứ như vậy, cũng xứng nói là ta mẫu thân cốt nhục. Các ngươi không sợ bẩn long tộc huyết mạch, ta còn sợ bọn họ bẩn phượng tộc thanh danh. Ngươi làm càn. Vân Tồn vô án dựng lên, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, ngực kịch liệt phập phồng hai hạ, những cái đó ẩn ẩn nhìn lại đây ánh mắt, như là từng cây thật nhỏ cắm vào xương cốt phùng châm, đâm vào hắn khuôn mặt có một cái chớp mắt vặn mèo, nói năng bậy bạ, mẫu thân ngươi chính là như vậy dạy dỗ ngươi sao? Vân Tầm cười đến càng hoan, không dám nhận không dám nhận, so không được thiên quân cùng thái tử điện hạ dạy dỗ có cách, thiên tôn tam điện hạ Vân Diệp hạ chú mê hoặc tiểu thần nữ, hẳn là chính là các ngươi sau lưng chỉ đạo đi. Thiên quân xoa xoa huyệt thái dương, đạm thanh phân phó tả hữu, Vân Tầm mục vô tôn trưởng, quân vọng bội nghịch, đem hắn bắt lấy, thu vào tiên lao, chờ xử lý. Bốn gã trưởng lão linh mệnh, Vân Tồn rút ra bên hông nhuyễn kiếm, đối hắn nhất có tiền đồ nhi tử động thủ. Phụ tử quan hệ, cuối cùng vẫn là đi tới đao kiếm tương hướng nông nỗi. Sau đó bị một đạo che trời đao ảnh bức lui mấy chục bước. Hắn tu vi vốn là ở Vân Tầm dưới, lại đã trải qua một ngày khổ chiến, thân mình các nơi đều bị thương, giờ phút này tự nhiên không địch lại, thiên quân chịu thương càng trọng, bằng không lúc này, quả quyết không chấp nhận được hắn ở Lăng Tiêu điện nói ẩu nói tả, trước mặt mọi người làm cản. Vân Tầm lại cùng Vân Tồn chống chọi mấy chiêu, xem hắn lảo đảo ổn định nện bước, nói, ta mẫu thân để cho ta tới thiên tộc đi một chuyến, truyền đạt phượng tộc quyết định, yêu cầu duy nhất, đó là ta không thể bối thượng giết cha hành thích vua tội danh, này cũng coi như là để lại cho ngươi cuối cùng một tia thể diện. Vân Tầm bàn tay vừa lật, đem lập lòe ánh sáng nhạt nhớ Linh Châu thu được tay háo chung. Từ nhỏ đến lớn, người khác toàn ôn, hán phụ quân cùng mẫu phi là trời đất tạo nên một đôi, hai người thành hôn sau, cầm sắc hòa minh. Ân ái không gì, mà hắn kế thừa hai tộc đứng đầu huyết mạch, trời sinh cường đại, là lệnh người cực kỳ hâm mộ một nhà. Chỉ có hắn biết, hắn mẫu phi, có thể ngao du cửu thiên cánh chim, lại bị một câu thái tử phi, vây ở 72 trọng thiên cung bên trong, rõ ràng có nhất kiêu ngạo tính tình, lại không thể không vì tuổi nhỏ hắn, lần nữa nén lín giận, thoái nhượng điểm mấu chốt. Hiện tại, hắn cánh chim đã thành, Vân Tồn làm hạ này đó dơ bẩn sự, cuối cùng có thể tra ra manh mối, hắn mẫu phi cũng rốt cuộc có thể buông ra tay, đi làm chính mình cho tới nay muốn làm sự. Cứ như vậy, khá tốt. Nhớ Linh Châu từ hắn tay háo chung bay ra, dừng ở giữa không trung, vô số không người biết chuyện cũ năm xưa từng màn bị nhảy ra, đem Vân Tồn chú ý đến một câu biện giải nói cũng nói không nên lời, sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Vân Tầm xem diện giống nhau nhìn lại, nhìn đến cuối cùng, nhớ Linh Châu phục lại trở xuống đến hắn trong tay, hắn híp híp mắt, cười đối ý đồ cùng vài tên trưởng lão lại vây đi lên Vân Tồn nói: Kỳ thật ta vẫn luôn muốn gặp cái này Thủy Thảo Tiên, nhưng nghề hà phụ quân tàng đến hảo, Kim Úc tàng kiểu địa điểm quá mức cần ngốc, cho nên vẫn luôn không thể như nguyện, hy vọng ngày sau thiên tộc thái tử phi tên tuổi, có thể dừng ở nàng trên đầu, phương không phụ phụ quân đến nơi đến chốn chi danh. Kinh này một náo, lục giới bên trong, phàm là có chút sông gia tộc đàn cùng thế gia, đều sẽ không lại suy xét đem nhà mình chưa lập gia đình nữ tử gả vào thiên tộc, mà thật muốn đem một thủy thảo tiên đỡ lên thiên tộc thái tử phi vị trí, thiên quân là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cứ như vậy, thiên tộc huyết mạch đem không ngừng trở nên loãng, bậc này cùng vì thế ở tự chịu diệt vong. Thiên tộc hiện tại, thật là một đống lớn phá sự quân thân. Ngăn lại hắn. Thấy Vân Tầm muốn chạy, thiên quân lại một lần hạ đạt mệnh lệnh, lại có vài tên trưởng lao xuống tới, thiên quân bàn tay vững vàng đặt ở đầu gối, cũng đã bắt đầu xúc khởi lực tới. Vô luận như thế nào, đều không thể làm Vân Tầm đem kia hai viên nhớ linh châu mang đi ra ngoài, kinh này mở dịch, thiên tộc thanh danh vốn dĩ đã hư đến thất thất bát bát, không thể lại ra cái gì rèm pha. Ta muốn chạy, ai cũng ngăn không được. Vân Tầm cười đến ấm áp. Đúng không? Thiên quân không giận phản cười, lẩm bẩm, ngoại tộc người còn bất luận, nguyên lai nhà mình, đều đã như thế xem nhẹ thiên tộc thực lực. Vân Tầm nhìn thẳng hắn, buông tay, nhàn nhạt mà tiếp, còn có phần hạnh, cũng thập phần khâm ưu. Thiên quân đang muốn ra tay, liền cảm giác tới rồi trong đêm tối, tầng mây thượng, một cổ cường đại hơi thở ngủ đông, như là một đầu tuyệt thế hung thú, lập tức liền phải thong thả ung dung mở to mắt. Nay cổ uy áp, trừ bỏ đế tử Cố Quân Tích, thiên quân lại chưa ở người thứ hai trên người cảm thụ quá. Hắn cư nhiên tới cửu trọng thiên. Vì cái gì, hắn muốn làm cái gì? Thiên đạo lui tự, hắn coi như không thấy sao. Không, ai cũng không thể như vậy không kiêng nể gì. Thiên quân chú ý tới Vân Tầm cười như không cười biểu tình, ngưng thần, từng câu từng chữ hỏi, ngươi tìm hắn tới. Vân Tầm cười mà không nói, quơ quơ trong tay hai viên nhớ linh châu, dương giọng hỏi, còn đánh nữa hay không? Không đánh ta liền đi rồi ha. Thiên quân trong mắt nhảy lên hai hạ, không thể không thật mạnh nuốt xuống một hơi, hỏi. Ngươi liền như vậy không thể gặp thiên tộc hảo sao? Ngươi cũng là ở thiên tộc lớn lên, nơi này là nhà của ngươi. Vân Tầm thu ý cười, ta là ở ta mẫu thân bên người lớn lên, ta mẫu thân ở đâu, nào chính là ra. Cuối cùng, Vân Tầm tới kiêu ngạo, lúc đi càng kiêu ngạo. Cũng coi như là, rốt cuộc làm một hồi chính mình nhất muốn làm sự. 72 trọng thần cung ở ngoài, Cầm Linh cùng Cố Quân Tích hiện ra thân hình, Vân Tầm vẻ mặt vân đạm phong khinh, ánh mắt ở Cầm Linh trên người dừng một chút. Lại dường như không có việc gì mà chuyển khai, kinh ngạc mà nhún mày, hỏi, Giao Giao cư nhiên không đi theo tới. Hắn rất có hứng thú mà chuyển hướng Cố Quân Tích, hỏi, ngươi cùng nàng cãi nhau. Trước mắt người, vẻ mặt hưng phấn, tàng đều tàng không được, kêu biểu tình, rất giống người thấy thịt hương vị chó ghẻ, lại bắt quái lại xấu. Này nếu là đặt ở trước kia, Cố Quân Tích căn bản lười đến phản ứng hắn, nhưng hôm nay không giống nhau. Hắn cùng Dư Giao là cãi nhau một trận. Không có. Cố Quân Tích lãnh ngạnh mà hồi. Vân Tầm không để bụng mà cười cười, đầu tiên là từ trong lòng ngực lấy ra hai viên nhớ linh châu, bên trong hình ảnh ở trong khoảnh khắc biến mất không thấy, sau đó duỗi duỗi người, nheo lại mắt, thiên tộc hiện tại, thật đúng là xú danh rõ ràng, mọi người đòi đánh, ta nghe nói, đã có tam giới đại năng liên hợp, sắp thượng cửu trọng thiên, hướng thiên quân thảo hỏi diêm chỉ. Một bước sai, từng bước sai, thiên tộc lúc này, sợ là muốn chân chính nguyên khí đại thương. Chuyện xấu làm nhiều, báo ứng như thế, lại nói này trong đó, cũng có ngươi công lao. Cầm Linh đạm mạc ra tiếng, hy vọng ngươi thật là có bản lĩnh, có thể luyện ra kết nguyên đan, bằng không, kết cục cũng sẽ không quá hảo. Nửa đêm, bọn họ chạy tới nơi này, kinh sợ thiên tộc, không phải nghe hắn thổn thức cảm khái nhân sinh. Thập tam trọng thiên không có sẽ luyện đan, nhưng là thần tài độ kiếp, còn cần một mặt kết nguyên đan, xem như bảo mệnh lại một nặng tay đoạn. Trung hợp, Vân Tầm sẽ. Vì thế mới có một màn này. Dư Giao không tới, dọc theo đường đi, Vân Tầm đối mặt hai trọng băng sơn, buồn nửa ngày. Buồn không được, hỏi Cố Quân Tích, Giao Giao vì cái gì không đi theo tới. Cố Quân Tích, Dư Giao. Vân Tầm sờ sờ mũi cốt, làm bộ không nghe thấy, ta còn là cùng Giao Giao có chuyện nói một ít. Cố Quân Tích liếc mắt nhìn hắn, lại lần nữa lặp lại, Dư Giao. Hành. Vân Tầm cười một chút, thay đổi cái xưng hô, hỏi, kia Dư Giao nàng vì cái gì không có tới. Cố Quân Tích một phơi, sau một lúc lâu, hạ mình hu quý mà giải thích một câu, nàng ngủ rồi. Vân Tầm ánh mắt tức khắc không quá đúng. Ngay cả sắc mặt, cũng nhiều lần biến ảo, cuối cùng để sát vào chút, hỏi, an tới rồi. Cố Quân Tích nhíu mày, không rõ này ý. Vân Tầm nói xong, chính mình cũng cảm thấy không đúng rồi, Dư Giao đảo như là sẽ bị sắc đẹp mê hoặc người, nhưng tình yêu cái này từ, đặt ở Cố Quân Tích trên người, thấy thế nào như thế nào không khỏe, thậm chí hơi chút tưởng tượng, liền mang theo bảy phần khinh nhờn chi ý. Hắn trong đầu không biết nghĩ tới cái gì, vòng đi vòng lại, cư nhiên đau lòng khởi Dư Giao tới. Cố Quân Tích lại như thế nào hảo? Nhân gia cũng vô tâm, nhân gia cũng không hiểu biết nữ nhân tâm. Cuối cùng, hắn vô vô Cô Quân Tích đầu vai, lời nói thấm thía mà dặn dò, vẫn là tiết chế một ít, Giao Giao thân mình không tốt, kinh không được ngươi làm bậy. Cố Quân Tích lực chú ý lại bị thân mật Giao Giao đoạt đi rồi, hắn so Vân Tầm còn cao một ít, tóc đen mắt đen, chân chính thần tự phong thái. Hắn mặc không lên tiếng mà cùng Vân Tầm đối diện, bắt đầu cân nhắc xưng hô vấn đề. Hắn đều còn cả tên lẫn họ mà kêu nàng đâu, này nhóm người, khi nào bắt đầu thân mật mà xưng hô Giao Giao. Tinh tế một hồi ức, giống như đều ở kêu. Như vậy tưởng tượng, hắn mày, liền vô pháp khắc chế mà nhữ lại. Trở về, phải hảo hảo cùng nàng nói chuyện này. Chương 48. Dư Giao xác thật ngủ rồi. Ban ngày kia chàng chiến tranh đối nàng mà nói, hao tổn quá lớn, một chút chiến trường mí mắt đều ở đánh nhau. Nhưng mà Phù Tang theo như lời sự, đối nàng mà nói, lại như là một thùng ngày mùa hè mới vừa đánh đi lên nước giếng, xôn xao một tiếng, đem nàng mãn đầu góc buồn ngủ, toàn bộ tới không có. Sau đó cả người đều nằm liệt. Cố Quân Tích trụ địa phương, có cái dễ nghe tên, Tiêu Trọng Hoa Động Thiên. Đế tử đãi ngộ thập phân hảo, liền tính xưa nay không ngủ được, chỉ đả tọa, giường cũng là dùng một khối to hàn băng ngọc tùy lót nền, phía trên cái mười mấy tầng sợi nhỏ nhung, nằm trên đó, tức mát mẻ lại thoải mái. Dư Dao ở mặt trên đánh vài vòng lăn, liền động động ngón tay đều ngại mệt, mượn này, thiển mặt làm Cố Quân Tích từ không gian giới chung lại dọn một chương ra tới, dọn đến cách vách, làm hắn tu luyện khi giường nệm. Cầm Linh tới tìm Cố Quân Tích, làm đi theo cùng đi Cửu Trọng Thiên đi một chuyến khi, Dư Dao đã không hề tư thế ngủ mà đoàn thành một đoàn, chỉ lộ ra một cái lông xù xù đầu. Cố Quân Tích đứng ở mép giường nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có đem nàng đánh thức. Người này có cái tật xấu, nàng không tu luyện, đảo đem nhân gian thói quen học cái bảy tám thành, ban đêm luôn là buồn ngủ, một ngủ, còn ít nhất đến mãn ba cái canh giờ, bằng không vừa tỉnh, có thể dầm gì nửa ngày, đôi mắt cũng không mở ra được, tính tình so với ai khác đều đại, còn nhận người, thường thường liền biến trở về nguyên thân ăn vạ trên người hắn treo. Không có biện pháp, thật cùng dưỡng tiểu hài tử giống nhau. Khi cách một và năm, Cố Quân Tích lại lần nữa cảm nhận được cái loại này bất đắc dĩ. Tâm tình có điểm phức tạp, Cầm Linh mang theo Vân Tầm đi chọn hắn trụ địa phương. Bị ban đêm đi dạo Bồ Diệp phát hiện. Bồ Diệp như lâm đại địch, hỏi thanh sự tình từ đầu đến cuối, chủ động ôm hạ nhiệm vụ này. Bồ Diệp cùng Vân Tầm ở Tây Thiên là lao hàng xóm, ngày thường cũng xuyến môn, uống trà, ngẫu nhiên cùng đi xem đám kia cổ Phật niệm kinh, tóm lại quan hệ còn xem như không tồi. Nhưng cái này không tồi tiền đề, là hắn không đánh thập tam trọng thiên hai cái thần nữ chủ ý. Bồ Diệp mới từ Dư Giao nơi đó biết Vân Tầm thích Cầm Linh, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Liên quan nói chuyện ngự khí cũng không phải thực hữu hảo, ngươi yên tâm, lần này thật muốn có thể luyện ra kết nguyên đan, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, nhưng là khác, cũng đừng nghĩ nhiều, nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi này phân tâm. Vân Tầm cười như không cười mà ngước mắt, ngữ điệu từ từ, Giao Giao này truyền lại tin tức tốc độ, cũng rất nhanh. Bồ Diệp đơn giản cho hắn bẻ xà lên, Cầm Linh cùng Giao Giao là thần nữ, thân vai lục đạo trọng trách, không phải thiên cung trung nhậm ngươi trêu đùa tiên nữ. Hơn nữa thiên tộc cùng chúng ta nháo thành hôm nay này phiên bộ dáng, thiên quân cổ hủ lắc độc, lòng tham không đủ, đánh giá ngày sau còn phải đánh lên tới, không có thiên đạo nhúng tay, liền không phải là hôm nay như vậy hòa bình cảnh tượng, bọn họ dù sao cũng là ngươi thân tộc. Dù sao ngươi cùng Cầm Linh kết đạo lữ, ta là cái thứ nhất không đồng ý. Vân Tầm mặc hắn nói, chờ hắn giọng nói rơi xuống, thập phần hảo tính tình hỏi, nói xong sao? Bộ Diệp hàm dưới khẽ nâng, muốn nhìn hắn có thể nói ra một đóa cái gì hoa tới. Ta xác thật thích nàng. Vân Tầm cười, khoe mắt đều nhiễm vụn vặt quang, nhưng thích nàng, cũng không phải một hai phải ở bên nhau. Bồ Diệp liền thích hắn như vậy lo dịp, hắn nặng nghề mà vô vô Vân Tầm vai, nói, chờ hồi Tây Thiên, thỉnh ngươi uống rượu. Vân Tầm đẩy ra hắn tay, mặt không đổi sắc nói, rượu liền miễn, ngươi đừng trong tối ngoài sáng thứ ta là được. Ta coi, cái kia cùng Cầm Linh cùng quản ma giới ma quân, có thể so ta càng làm cho người không yên tâm. Hắn khinh phiêu phiêu mà mở miệng, lao hàng xóm. Nhưng ngoại tất trước an nội đạo lý, không hiểu sao. Cầm Linh nguyên bản lo lắng hai người sẽ có cọ sát không hợp, vẫn luôn liễm hơi thở theo ở phía sau ẩn nấp thân hình, cũng tưởng nhân tiện cùng đường đi xem thần tài cùng kia chỉ tiểu thỏ yêu tình huống. Hiện tại nghe bọn hắn như vậy vừa nói, theo bản năng liền nhíu mày tiêm. Lăng Tuân thích nàng. Phản ứng đầu tiên, không có khả năng. Vân Tầm lại bắt đầu đầy miệng mê sảng. Vân Tầm chỉ đường nhỏ cối, dưới mái hiên treo 3 năm chản đèn lồng tiểu trúc lâu, hỏi, kia có người chủ không? Bồ Diệp lắc đầu. Vân Tầm gật đầu, không nhanh không chậm mà hướng bên kia đi, thanh âm còn lưu đãng ở trong gió, trong khoảng thời gian này, ta liền ở tại kia. Đường nhỏ cuối, là một mảnh rừng trúc, phong một quá, trúc diệp rào rạt mà động, mờ nhạt quất quang cũng không sáng ngời, vừa vặn đủ chiếu thấy tiểu trúc lâu, nơi này nhìn trống trải, cũng sinh hảo chút tinh mỹ yêu vật, cảm nhận được Vân Tầm hơi thở, lặng yên không một tiếng động mà thối lui. Vân Tầm cũng không đi vội vã tiến trúc lâu, hắn dựa vào một cây chưa khai linh trí cự trúc thượng, kim sắc dựng đồng vào giờ phút này có vẻ thập phần ôn nhu, không hề công kích tính, hắn như là đang đợi người giống nhau, cũng không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh, qua chút thời gian, thậm chí chậm rãi khép lại mắt. Lá cây bay xuống, thanh hàn hương khí nhẹ nhẹ từng đợt chui vào mũi gian. Vân Tầm chớp mắt, nhìn một khắc sườn lặng yên không một tiếng động hiện ra bóng người, nhướng mày, chiến hậu có điều đột phá. Cầm Linh duỗi tay vén bên mái tóc mái, không đáp hỏi lại, ngươi chừng nào thì phát hiện ta? Nàng thu lại hơi thở, ngay cả bộ diệp cũng không có phát hiện. Vân Tầm cười, này có cái gì hảo kinh ngạc, lại không phải lần đầu, tính tình của ngươi, xử sự phương pháp, không đều là đi theo ta bên người dưỡng thành sao? Cầm Linh trầm mặc, có lẽ là lúc này bầu không khí vừa lúc, nàng cũng không có giống bình thường giống nhau không nói hai lời để chân liền đi, nàng nghiêng đầu, nhìn nam tử hình dáng rõ ràng mặt nghiêng, thanh âm thanh thúy, kỳ thật, ngươi lần trước nói rất đúng, bất tử viêm vấn đề vẫn luôn tồn tại, lần này, ta nghe ngươi, đem nó sửa lại một chút, tu vi cũng đi theo tăng tiến một ít, chuyên môn tới cảm tạ ta. Vân Tầm cười rộ lên thập phần hòa khí ôn nhuận, chút nào nhìn không ra Lăng Tiêu Điện trung dám giết cha hành thích vua tàn nhẫn kính. Cầm Linh nhìn, đột nhiên hỏi một câu, từ trước ngươi đối ta nói những lời này đó khi, là nghĩ tới ngươi phụ thân cùng mẫu thân. Đúng vậy. Vân Tầm rũ mắt, kỳ thật lúc ấy, ta luôn muốn mang ngươi đi gặp mẫu thân của ta. Các ngươi cùng thuộc một mạch, tính tình lại phá lệ giống, sẽ cho nhau thích. Cầm Linh nghe hắn nói khởi từ trước, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn, không biết lướt qua cái gì tư vị, nàng nhăn nhăn mày, có chút không thích hướng loại này xa lạ cảm giác, thanh tuyến hơi có chút phát làm, đừng nói từ trước sự, nói về sau, ngươi vẫn là chuẩn bị đi Tây Thiên sao. Vân Tầm giãn ra hạ thân tử, ôn hòa mà cười thanh, đúng vậy, dù sao hiện tại thiên tộc dung không giới ta, lục giới to lớn, ta cũng không biết đi đâu, phía Tây thanh tịnh, sinh hoạt quy luật, rất có ý tứ, ta còn thu một đống lớn đồ đệ, ngươi có thời gian, cũng có thể đi xem Bổ Diệp, nhìn xem ta. Ta cùng Bổ Diệp là hàng xóm, ly đến gần. Cầm Linh gật đầu ứng thanh hảo, hai người chi gian không khí phá lệ hòa hợp hài hòa, vì vạn năm tới lần đầu tiên. Cầm Linh vướng bận thần tài bên kia tình huống, cũng không có ở lâu, thân ảnh thực mau biến mất ở đầy trời trúc diệp bên trong. Vân Tầm nhìn kia nói mảnh khảnh hắc ảnh, bàn tay hơi hơi cầm, đứng dậy, đẩy ra tiểu trúc lâu môn. Dư Giao tỉnh lại thời điểm, bên ngoài trời đã sáng. Trọng Hoa động thiên nơi nơi có thể thấy được tiên thảo tiên dược thân ảnh, trong không khí tràn ngập một cổ nhạt mẽo dược hương, phá lệ nâng cao tinh thần. Dư Giao trụ tiến vào lúc sau, lại nhiều một mặt hoa sen ngọt hương, này hai loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau, cũng không nồng liệt, nhưng thập phần dễ ngửi. Dư Giao ba chiếm Cố Quân Tích giường, mà Cố Quân Tích tu luyện địa phương, tác dịch tới rồi bên cạnh mật thất nhỏ chung. Dư Giao tay chân nhẹ nhàng mà đi vào đi, lòng bàn tay trào ra một đoàn màu cam ngọn lửa, to rộng trên giường, Cố Quân Tích ngủ hạ, hắn nhắm hai mắt, sắc mặt tấm bạch, nguyệt bạch trung y không nhiễm một hạt bụi, lộ ra nhàn nhạt ôn nhu cảm. Dư Giao liền hô hấp đều phóng nhẹ. Nàng đi đến phụ cận, nhìn một hồi lâu, lại chuẩn bị đường cũ phản hồi đi ra ngoài tìm thần tài. Vừa mới xoay người, thủ đoạn đã bị một cổ lực đạo bóp chặt. Cố Quân Tích nửa mở mắt, thanh âm bởi vì buồn ngủ, phá lệ khàn khàn, lại mang theo một chút bất mãn oán giận, thực xảo. Dư Giao sửng sốt một chút, thiện thanh nói, ta còn tưởng rằng ngươi ở tu luyện đâu. Ngươi tiếp theo ngủ, ta đây liền đi ra ngoài. Cố Quân Tích phảng phất giống như không nghe thấy, trong tay lực đạo hơi thêm, Dư Giao đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đưa tới hắn giường trước. Bồi ta nằm một hồi. Hắn mang theo một chút giọng mũi, lại nói, vẫn luôn ngủ không an ổn, đau đầu, không thoải mái. Dư Giao tới rồi trong miệng cự tuyệt liền không tự chủ được mà thay đổi loại thanh âm, nàng hóa thành nguyên hình, ngoan ngoãn an an tĩnh tĩnh ghé vào Cố Quân Tích ngực thượng, không có động tĩnh. Mùi hoa tỏa khắp, Cố Quân Tích nhắm mắt, ngủ phía trước, chưa quên dùng tay câu thượng một tầng chăn mỏng, che đậy ngực, chỉ chừa ra ngực chỗ một cái nho nhỏ nụ hoa. Kết quả, Cố Quân Tích tỉnh thời điểm, Dư Giao còn ngủ ngon. Cố Quân Tích không ngủ thói quen, ngày ngày chính là đả tọa tu luyện, lần này là xem Dư Giao ngủ ngon, hoàn toàn không có nửa điểm thần tiên bộ dáng, lúc này mới tâm huyết dâng trào thí một hồi. Kết quả không ngờ nàng cư nhiên ở tỉnh ngủ dưới tình huống, còn có thể ngủ tiếp lâu như vậy. Dư Giao. Cố Quân Tích thân mình banh đến thẳng tắp, thanh âm khàn khàn mà gọi nàng một tiếng. Không biết ý thức được cái gì, hắn đột nhiên giơ tay, xoa xoa Dư Giao không cảm giác hàng ngạnh thượng một tảng lớn trở nên trắng thứ, thanh âm thấp đến kỳ cục, Giao Giao. A Giao. An tĩnh mật thất trung, chỉ còn lại có chỉ nói tựa nhẹ như nói mớ thanh, mang theo điểm điểm mới lạ cùng chưa bao giờ nếm thử biến yếu, thực mau liền tiêu tán. Cuối cùng, Dư Giao không hề động tĩnh, không chút nào phối hợp, Cố Quân Tích cắn răng, nhắm hai mắt cười. Hắn đều, Giao heo. Chờ Dư Giao hoàn toàn thanh tỉnh, Trọng Hoa động phủ đã không ai. Bộ Diệp trụ địa phương, thập phần ưu tĩnh, mấy tùng chuối tây, viên cổng vòm, khúc hành lang, chuối ngọc mảnh, gió thổi qua, trong rừng sâu còn thổi qua nhàn nhạt ngọt hương. Cố Quân Tích ngồi ở viên ghế, khí định thần nhàn mà phẩm trà, nhìn Bộ Diệp ở phía sau ao biên bắt linh cá, bắt được tiên chân, không hề có muốn hỗ trợ ý tứ. Dư Giao tỉnh lúc sau, tìm không thấy Cố Quân Tích người, liền dùng lưu âm phủ liên hệ hắn. Cố Quân Tích đứng ở bên hông lưu âm ngọc phát ra trắng sữa quang mang, hắn không chút hoang mang mà buông trong tay chung trà, bàn tay phất một cái, ngủ ngốc tiểu ngốc tử thanh âm có điểm tiểu, Cố Quân Tích, ngươi ở đâu đâu? Cố Quân Tích nhìn nhìn khom lưng ở đường bắt được cá Bộ Diệp, môi khẽ nhúc nhích, Bộ Diệp còn thiếu ta một bữa cơm, tính toán hôm nay còn. Hắn hoan hoãn, hỏi, muốn tới sao? Muốn. Dư Giao cỏ mà một chút từ trên giường bỏ lên, ta lập tức tới, các ngươi từ ta. Thần tiên ăn uống chi dục cực đạm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nếm thử mới mẻ, đồ cái nhạc, chính mình động thủ chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, giống Bộ Diệp như vậy hái rượu, lại tìm cái bình rượu ngon hạ đồ ăn, so cái gì đều cường. Ngươi nhưng thật ra giúp đỡ a. Bộ Diệp tóm được hai điều tiên cá, lại tóm được hai chỉ tiên chân gà, so đánh một trượng còn mệt, eo đều không thế nào thẳng đến lên, hắn thở hổn hển một hơi, nằm liệt Cố Quân Tích đối diện ghế che thượng, ghế che kéo kẹt một tiếng, hắn hơi hơi ngồi dậy, Giao Giao muốn tới. Cố Quân Tích gật đầu, ánh mắt thanh hàn, nói, thần tài cùng thỏ yêu cũng muốn tới. Như thế nào? Bộ Diệp bụng mặt, một bộ không dám tưởng tượng biểu tình, ngươi sẽ không lại tưởng loạn dắt Tơ Hồng đi. Ta cầu ngươi đem công tác này để lại cho Nguyệt Lao đi, nhân ra giật dây kêu kêu kim đồng ngọc nữ, gai đúng châu ngứa, ngươi giật dây kêu kêu gì à? Loạn điểm nguyên ương phổ sao? Cố Quân Tích mắt lạnh xem qua đi, hàm dưới banh thành một cái tuyến. Bộ Diệp nhéo nhéo mũi cốt, thở dài một hơi, nói, cho chính mình điểm đế tử phi, kết quả cùng phù tang kết duyên, cấp thần tài điểm thu nữ, nhân gia thích thỏ yêu, cấp Dư Giao xứng Tây Hải Long thái tử, còn suýt nữa đem chính mình tức chết. Bước tiếp theo, không phải là tưởng đem Cầm Linh gả cho ta đi. Ta thật là không rõ ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, thiên đạo đại nhân. Cố Quân Tích nghiêng liếc nhìn hắn một cái, khỏe môi hơi hơi ép xuống, hắn đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn Bộ Diệp, thanh âm lạnh lùng, nói nhiều. Bộ Diệp nhấc tay đầu hàng, nói, hành. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta ai cũng không nói, cho ngài lưu lại này quý giá mặt mũi. Cố Quân Tích đem ly chung trà xanh chiếu vào chuối tây dưới tàng cây, hắn trường thân ngọc lập, ngón tay điểm điểm một lan can, mở miệng, ta thức tỉnh lực lượng hữu hạn, Cẩm Lý nhất tộc là như thế nào thỉnh hạ một nửa kia thiên đạo chi lực, trước mắt vẫn không thể hiểu hết. Chương 49. Bộ Diệp cho chính mình pha một hồ trà, ngước mắt hỏi lao thần khắp nơi ngồi Cố Quân Tích, thân phận của ngươi, chuẩn bị khi nào nói cho Giao Giao. Cố Quân Tích dùng ngón tay nhẹ gõ gõ chung trà, ánh mắt đen tối, chờ nàng có điều phát hiện lại nói. Giao Giao hảo hống. Bộ Diệp lắc đầu, ta liền sợ tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, phụ tăng sẽ càng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nói lên cái này, hắn càng thêm buồn bực, hảo hảo người, rõ ràng Lạc Miểu khi chết, hắn nhìn tuy cũng thương tâm, nhưng không đến mức như vậy vô cớ gây rối, như thế nào hiện tại tuổi càng lớn, ngược lại càng xem không khai. Mặc kệ hắn, Cố Quân Tích hiện tại đối tên này không có gì hảo cảm. Hắn vốn chính là cực đạm mạc lương bạc người, phụ tăng nhiều lần không nghe khuyên bảo, thậm chí đánh thượng Dư Giao chủ ý, đã làm hắn tâm nhóm lửa khí. Rất nhiều sự sớm đã định ra, Lạc Miểu chính mình chịu không nổi đi, liền tính ta vì thiên đạo, cũng có chế hành, lục đạo vận chuyển, nên có quy củ cùng trật tự. Bộ Diệp thở dài, đạo lý là đạo lý này, nhưng ngươi tổn hại lẽ thường, sử dụng cấm thuật đem Dư Giao cứu ra, cũng là sự thật, nguyên bản, ngươi sủng Giao Giao, cũng là mọi người đều biết đến sự, nhưng cố tình lại có cái Lạc Miểu. Ta mới trở về liền gặp gỡ cùng Cửu Trọng Thiên khai chiến việc này, còn không có hảo hảo hỏi qua ngươi, rốt cuộc là như thế nào tưởng. Thần tài nên như thế nào, Lạc Miểu lại nên như thế nào. Cố Quân Tích đối thái độ của hắn, so phủ tang đám người tốt hơn không ít, bởi vậy hắn nói có chút lời nói, cũng sẽ nghiêm túc mà trả lời một hai câu. Không phải ta tưởng như thế nào, là có thể như thế nào, lục giới chư thần việc, hiện giờ đều về một nửa kia thiên đạo quảng, ta hiện thân ở Hồng Trần. Cũng không thể quá nhiều can thiệp, trừ phi có một ngày, thân tử đạo tiêu, trở về đại đạo, nhưng khi đó, ta cũng không hề là Cố Quân Tích. Cố Quân Tích ngón tay theo bản năng hướng bên cạnh rối ra, chạm được một mảnh không, hắn bừng tỉnh, chợt nhăn nhăn mày. Bởi vì cùng lục đạo lực lượng có cùng nguồn gốc, một ít việc nhỏ thượng, một nửa kia thiên đạo quy tắc chi lực sẽ đối ta mở một con mắt nhắm một con mắt, khá vậy không đại biểu ta có thể bởi vậy tùy ý làm bậy, phá hư quy tắc. Năm đó bảo thần tài bất tử, đã là cực hạn. Lại ra tay can thiệp Dư Giao một chuyện khi, thiên đạo đã có cảnh cáo, ta theo sau cũng đoạ ma, tổn hại mấy ngàn năm tu vi. Nay còn chỉ là cái cảnh cáo. Một nửa kia thiên đạo chi lực, bởi vì đến lánh đến thanh, trường lục đạo hình phạt, thật muốn chạm vào lên, là so hiện tại Cố Quân tích mạnh hơn một ít. Bồ Diệp minh bạch hắn lời này chung ý tứ, đó là thần tài lần này lôi kiếp, chỉ có thể dựa chính hắn, chẳng sợ cường như Cố Quân tích, cũng không thể lại nhúng tay. Nếu thập tam trọng thiên chân không ra một cái thần vị tới, thiếu thần lạc miểu, thật sự liền có thể thế thân đi lên sao? Bồ Diệp ngưng mi, có chút tò mò, tuy rằng phù tăng là như vậy một giảng, nhưng sách cổ vẫn chưa có ghi lại, từ trước cũng chưa bao giờ phát sinh quá như vậy sự, là thật là giả, không cái định số. Có thể, Cố Quân tích mí mắt hơi rũ, tiểu hồng điểu là từ phù tăng bản thể sinh ra, vốn là có được thần tính, phù tăng lại thường thường dùng tự thân huyết tới tầm bổ, lạc miểu lại vô dụng, cũng là cái thiếu thần, một khi trở về, liền chỉ có thể là thần thân phận. Bồ Diệp tinh tế cân nhắc xong hắn trong lời nói ý tứ, liền thở dài một hơi, thần tài ngao không ngao đến qua đi, toàn xem hắn tự thân, phù tăng nếu là an an tĩnh tĩnh mà chờ cái kết quả, liền cũng thế, nếu là làm ra lựa chọn, muốn âm thầm động tay chân, chỉ sợ thập tam trọng thiên, từ đây muốn rối loạn. Phù tăng cùng lạc miểu có cảm tình, còn lại chín, cho dù có gặp qua nàng, cũng chỉ hôn cái quen mắt, nếu nói cảm tình, liền quá xả. Nhưng phần khả đối bọn họ mà nói, là thật đánh thật mấy chục vạn năm huynh đệ, phù tăng thật muốn làm như vậy, đối bọn họ mà nói, là một loại trọc tâm hoa phản bội, lạc miểu cho dù thành thần, này hai người cũng đem từ đây bị thập tam trọng thiên bên trong xóa tên. Bọn họ làm không được tiếp thu một cái dùng phần khả tánh mạng vì dẫn, niết bàn trở về lạc miểu thiếu thần, càng không tiếp thu được ngầm gian lận ngóng trông phần khả sớm chết phù tang. Như bây giờ hài hòa quan hệ, vừa đi liền sẽ không lại trở về. Lựa chọn như thế nào, tất cả tại phù tang nhất niệm chi gian. Phù tang chỉ nhìn đến ngươi phá hư quy tắc, từ thiên đạo trong tay cứu dư giao, lại không nghĩ, lúc trước nếu không phải ứng hắn chi cầu, lạc miểu một sợi thần hồn đều lưu không xuống dưới, tự nhiên, cũng sẽ không có hôm nay rất nhiều nhân quả. Bồ Diệp cảm thán, nhỏ giọng nói, lần này trở về, ta liền cảm thấy hắn không thích hợp, cẩn thận tưởng tượng, liền biết hắn tồn như thế nào tâm tư, ở hắn làm ra lựa chọn phía trước, ta đều lười đến lại đi cùng hắn tâm sự, các khai đạo. Nghe không vào, ta đều hoài nghi, nếu không phải phù tăng cần thiết tồn với lục giới, cân bằng lục giới chi lực, hắn sẽ cùng thần tài giống nhau, đem chính mình thần vị không ra tới, nhường cho lạc miểu. Cố Quân tích thoáng một hơi, bẩm sinh thần linh, thế nhưng đều là chút si tình loại. Ta cũng không phải là. Bồ Diệp vừa nhớ tới si tình loại cái này từ, liền cảm thấy da đầu tê dại, thần tài lần đó, thật đem ta sợ tới mức không nhẹ, trở về lúc sau tỉ mỉ nghĩ nghĩ, xác thật đối phương diện này không có gì hứng thú. Với ta mà nói, mỗi ngày niệm niệm Phật Kinh, ngẫu nhiên ẩn nấp thân phận, lục giới trong vòng đi một chuyến, cũng coi như là thú sự, mấy chục vạn năm sau, chán sống, sống đủ rồi. Tân thần cũng không sai biệt lắm nên ra đời. Nói tới đây, đề tài đột nhiên im bặt. Thần tài cùng thọ yêu tới. Một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, vĩnh viễn cách vài chục bước khoảng cách. Bồ Diệp xem đến tấm tắc ngợi khen, nghĩ thầm thấy thế nào, thần tài đều phải thua tại này thọ yêu trong tay. Một đời công đức thiện quả A, nói cho liền cho, dùng mệnh cứu trở về tới người, hiện tại lại không nóng không lạnh mà lượng, biệt nịu đến muốn mệnh, cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Đại nhân. Tiểu thỏ yêu nhìn đến Cố Quân tích cùng Bồ Diệp, trên mặt huyết sắc cởi đến sạch sẽ, nàng dừng lại bước chân, ngập ngừng nói, ta còn là không đi. Thần tài dừng lại bước chân, phía sau đã có chế nhạo tầm mắt truyền đến, hắn bất động thanh sắc chắn thỏ yêu tầm mắt, thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra cái gì cảm xúc, ngươi là lần đầu tiên thấy bọn họ sao? Sợ cái gì? Tiểu thỏ yêu hiện tại là tiểu nữ đồng bộ dáng, phấn điêu ngọc trác, phá lệ đáng yêu, nàng khoe mắt hồng hồng, tùy thời tùy chỗ đều có thể chảy ra nước mắt giống nhau, lay động đầu. Trên đầu chắt nhăn liền hướng bên cạnh oai oai, thần tài biết nàng lá gan có bao nhiêu tiểu, hắn ánh mắt có chút phức tạp, thanh âm tốt xấu phóng nhu chút, đều đến nơi đây, ngồi một hồi liền đi. Tự mình đã trải qua kia chàng chiến tranh, bẩm sinh thần linh cho dù là vẻ mặt ôn hòa mà cười, tiểu thỏ yêu đều cảm thấy cả người rẽ run, này cùng nàng căn bản chính là hai cái thế giới, hoàn toàn bất đồng tồn tại. Bọn họ động động ngón tay, liền có thể làm nàng hôi phi yên diệt. Hiện tại, muốn ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Nhưng này đó đều là hắn hảo bằng hữu. Tiểu thỏ yêu tầm mắt chậm rãi trở xuống đến thần tài trên người, lúc trước những cái đó sợ hai thoáng tiêu tán chút, nàng nuốt nuốt nước miếng, không tiếng động gật gật đầu. Thần tài nhìn Bồ Diệp bận việc, hắn cùng thỏ yêu vây quanh viên trúc bàn ngồi xuống, Cố Quân tích hơi hạt mắt, nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở bên cạnh bàn, một chút tiếp một chút, trên người uy áp cũng không có cố tình áp chế. Tiểu thỏ yêu đôi mắt lại đỏ. Thần tài có điểm bất đắc dĩ, hắn dừng một chút, Cố Quân tích, ý có điều chỉ. Cố Quân tích xách một tiếng, vẫn chưa có cái gì khác động tĩnh. Thần tài không có biện pháp, đành phải đem chính mình thần trạch độ cấp tiểu thỏ yêu, làm nàng đừng như vậy sợ. Dư Giao tới thời điểm, nhìn thấy Cố Quân Tích chính nhắm hai mắt, trên người uy áp vô ý thức phóng xuất ra tới, đang ngồi giai đại lao, tiểu thỏ yêu lại vô dụng, cũng còn có thần tài một thân công đức thiện quả, chỉ có tình huống của nàng, thấy giả thương tâm, người nghe rơi lệ. Tóm lại, nàng linh lực thấp kém, chịu không quá chủ Cố Quân Tích uy áp, cho nên ngồi ở bổ diệp bên cạnh người. Liên ở nàng ngồi xuống kia một khắc, Cố Quân Tích mạch trấn mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, nhìn không ra nửa phần nhập nhèm buồn ngủ. Bổ diệp cười lên tiếng. Thần tài cũng cong cong khỏe miệng. Dư Giao có điểm đốc, làm không rõ ràng lắm tình huống, nàng hỏi, làm sao vậy? Cố Quân Tích lười đến cùng nàng giải thích đằng trước sự, trường chỉ điểm điểm bên người ghế tre, lời ít mà ý nhiều, ngồi lại đây. Dư Giao mặc mặc, đề đề ý kiến, ngươi có thể hay không hơi chút thu liễm hạ chính mình hơi thở, ta này mới vừa tiêu hao quá mức xong, có điểm chịu không nổi, không quá thoải mái. Cố Quân Tích nhìn nàng hai mắt, ngoắc ngoắc môi, cười. Hành! Hành! Liền chưa thấy qua so nàng càng xuẩn thần. Chuyên môn đánh hắn mặt. Bộ Diệp tự mình xuống bếp, đồ ăn tự nhiên không kém, cuối cùng, còn lấy ra một vò ẩn giấu mấy ngàn năm đào hoa rượu, rượu hương hỗn hợp đào hoa ngọt hương, Dư Giao nhìn đến, thần tài cùng Bộ Diệp ánh mắt, một chút đều thẳng. Giao Giao muốn hay không tới một ly nếm thử tư vị. Bộ Diệp nói, này rượu cùng khác rượu bất đồng, hương vị không gắt, cùng trúc thủy không sai biệt lắm, thấm ngọt. Dư Giao thực mau động tâm, nàng gật đầu, cười đến cong cong đôi mắt, muốn trước cho ta một chén nhỏ nếm thử vị. Nàng ngẩng đầu, hỏi đối diện có chút câu thúc tiểu thỏ yêu, muốn hay không cũng tới một ly. Tiểu thỏ yêu ngốc ngốc mà đi xem thần tài mặt vô biểu tình mà đem chính mình tiểu chén rượu chuyển qua nàng trước mặt, nói, không thể uống quá nhiều. Nàng rốt cuộc vẫn là yêu thân, đào hoa trong rượu chứa đại lượng linh lực, uống ít hữu ích, nhiều uống ngược lại không phải cái gì chuyện tốt. Phân khả, ngươi quản được thật nghiêm. Dư Giao cảm thấy hai vị này ở trung phương thức thật là kỳ kỳ quái quái. Mặt ngoài xem đi, một cái thái độ không tốt, một cái là gan rất nhỏ, nhưng cố tình là có thể ghé vào cùng nhau, thần tài ngoài miệng lại phiền nàng, hiện tại cũng không đề cập tới đem người đuổi đi này cha. Cũng không biết chờ thêm lôi kiếp, hắn còn có bỏ được hay không tiến đi. Nói lên sắp đến lôi kiếp, Dư Giao thần sắc nghiêm túc không ít, nàng nghỉ ngơi hồn châu lấy ra tới, nơi này không có người ngoài, nàng lại đem phủ tăng cùng Lạc Miểu sự đại khái nhặt nói hai câu, Bộ Diệp như là đã sớm biết, không lộ ra cái gì giật mình biểu tình. Thần tài thần sắc liền thập phần xuất sắc. Sao lại thế này? Thiệt hay giả? Hắn quay đầu coi chừng Quân Tích, ngươi xem phủ tang cùng ngươi vị hôn thê cặp với nhau, đối mặt bọn họ sinh ly tử biệt không đành lòng, vì thế ra tay để lại Lạc Miểu một sợi hồn. Này thấy thế nào, đều như thế nào không giống hắn nhận thức đế tử. Cố Quân Tích đối thiếu thần vì đế tử phi cái này cách nói khinh thường nhìn lại, hoàn toàn không để trong lòng. Ta không thừa nhận, nơi nào tới đế tử phi? Hắn nghiêng liếc tiểu thỏ yêu liếc mắt một cái. Không ôn không đạm nói, tựa như ngươi không gật đầu, thu nữ cũng chỉ có thể vẫn luôn tương tư đơn phương, bế cung không ra, chứa lấy thì nói. Tiểu thọ yêu mặt, ba trăng cái hoàn toàn. Thần tài cùng thu nữ, này đoạn thiên định nhân duyên, lục giới đều biết. Ai cũng không biết, kỳ thật nàng cùng thu nữ từng có tiếp xúc. Đó là một cái tập tất cả tốt đẹp với một thân nữ tử. Đào hoa rượu nhập khẩu ngọt, tác dụng trầm đại, Dư Giao lại hiếm khi uống rượu, tham thơm ngọt, uống nhiều hai ly. Không quá một chén trà nhỏ công phu. Nàng trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng phiếm ra đào hoa giống nhau màu sắc, đầu một đảo, tự nhiên mà vậy mà dựa vào Cố Quân Tích trên vai, bắt lấy hắn trên eo hệ côn bằng lệnh thưởng thức, lan qua lộn lại, ngón tay chọc mặt trên con manh thú kia đồ án, đột nhiên đánh gãy bọn họ nói chuyện, nàng hỏi, Cố Quân Tích, ngươi bản thể là cái dạng này sao? So thần tài bản thể còn xấu. Một câu đắc tội hai người. Dư Giao không hề phát hiện, nàng thấu đến cực gần, tỉ mỉ mà quan sát côn bằng lệnh thượng thập phần chịu tượng đồ án cùng đường cong. Sau đó di một tiếng, ngẩng đầu đi coi chừng Quân Tích, ngươi ngủ say thời điểm, ta có thường xuyên xem cái này ngọc bội thượng đồ án, khi đó, tổng cảm thấy nó đẹp, uy phong. Như thế nào hiện tại ngươi đã trở lại, ta lại xem, liền biến xấu. Cố Quân Tích mới nhảy khởi ngọn lửa, cứ như vậy, bị một câu cấp trấn an đến rõ ràng. Hắn tay háo bị túm, côn bằng lệnh cũng bị Dư Giao đoạt lấy ở trên tay chơi, tiểu hoa sen uống say cũng không xảo không náo, chỉ nắm cái kia xấu không xấu vấn đề hỏi hai ba biến. Cố Quân Tích túi đầu, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, thanh âm cũng mang lên một ít men say, lười nhắc lại thoáng có chút ách, vậy ngươi gặp qua này đó bản thể so với ta đẹp. Dư Giao suy nghĩ thật lâu, nghiêm túc lắc đầu, không có. Cố Quân Tích gật đầu, chứa chút ý cười, giải quyết dứt khoát, ta đây chính là đẹp nhất. Dư Giao lại lắc đầu, thập phần bối rối bộ dáng, nàng nói, không thể như vậy tính. Bộ Diệp cũng tới hứng thú, hắn hỏi, vì cái gì không thể như vậy tính. Bản thể của ta liền so Cố Quân Tích đẹp. Cố Quân Tích dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ, một cánh tay bị nàng đầu dựa vào, tuyết trắng áo dài thượng không biết khi nào phiêu thượng vài miếng lá khô, hắn còn chưa nhíu mày, Dư Giao liền giúp hắn nhặt khinh phiêu phiêu giải đi ra ngoài. Không có. Nói xong, Dư Giao liền nhớ tới bộ diệp bản thể là cái gì, nguyên bản còn đúng lý hợp tình muốn phản bác nói tạp ở cổ họng. Giao Giao, ngươi vớt lương tâm nói, bản thể của ta không thể so Cố Quân Tích đẹp. Bộ diệp bị nàng trợn mắt nói dối bản lĩnh tức giận đến cười cười, lại hỏi. Nói không thể như vậy tính. Dư Giao dựa vào Cố Quân Tích vai sườn, đúng lý hợp tình tiểu bộ dáng, ta bênh vực người mình sao. Kia, ở ta nơi này, chính là Cố Quân Tích đẹp. Bộ diệp bị nàng nghiêm chỉnh lời nói ba chữ nói được ngây cả người, tiện đà, tâm đều lạnh. Hắn lưu tại Bồng Lai làm gì? Hắn hồi Tây Thiên đợi, không hảo sao? Bên kia, Thỏ Yêu uống nhiều quá, an an tĩnh tĩnh, nàng nhìn thần tài, đột nhiên liền đỏ đôi mắt, nàng nói, đại nhân, ta khó chịu. Chương 50. Cố Quân Tích nghiêng thân, Dư Giao ngửa đầu dựa vào hắn cổ vị trí, vốn đang an an tĩnh tĩnh, một ngụm mà nhấp đào hoa uống rượu, nghe được tiểu Thỏ Yêu nói khó chịu, nàng đột nhiên cũng đi theo ồn ào, dơ lên bị rượu hương hơn đến phấn nộn khuôn mặt nhỏ, yên lặng vọng tiến một đôi sâu thẳm thanh lanh trong mắt chung. Loan Loan, nàng lẩm bẩm, trên người đã có đào hoa hương, lại hôn liên ngọt thanh vị, ta cũng khó chịu. Loan Loan cái này xưng hô vừa ra tới, Bộ Diệp liền biết, đây là say đến một chút ý thức cũng chưa. Giao Giao, đừng uống. Hắn tiến lên, không tự chủ được mà dùng tới hống tiểu hài tử ngữ khí, nhẹ nhàng lấy qua nàng trắng non chỉ gian chén lớn rượu, dở khóc dở cười, như thế nào uống say là này phúc đức hạnh. Cố Quân Tích từ ngực bài trừ một tiếng ý vị không rõ cười tới, đem Loan Loan hai chữ tinh tế nhấm nuốt một lần, mỗi một chữ mắt đều mang theo lệnh nhân tâm kinh run sợ hàn ý cùng lực độ, không đợi hắn giọng nói hoàn toàn rơi xuống, Bộ Diệp liền thập phần không có nguyên tắc mà nhận túng. Giao Giao nha đầu này, nhất dính ngươi, từ trước tổng quân lấy ta nói một ít chuyện của ngươi, nhưng chính ngươi cũng biết, ngươi một không có gì yêu thích, nhị không có gì đào hoa sử, lan qua lộn lại, có thể nói cũng liền như vậy vài món, Giao Giao không nghe nhị, ta đều mau nói nhị. Bộ Diệp sờ sờ mũi, cười mỉa, có một ngày, liền miệng nhiều hai câu, ai biết nàng vẫn luôn nhớ đến bây giờ. Nhưng hướng một khác châu ngẫm lại, cũng không gặp Giao Giao đối người khác như vậy thượng quá tâm. Bộ Diệp một bên nói, một bên có cảm xúc, đồng dạng là huynh trưởng, này khác biệt đãi ngộ, cũng quá lớn chút. Cố Quân Tích hàm dưới nhẹ để ở tiểu cô nương đỉnh đầu, hai người tư thế thân mật, xem đến Bộ Diệp trong mắt trong lòng đều bắt đầu mạo toan thủy. Thần tài đem Thỏ Yêu đưa trở về, lại khinh phiêu phiêu lược thượng tiểu lâu. Trùng hợp nghe thấy những lời này, không khỏi cũng nở nụ cười, cô gái nhỏ này tâm thiên đến độ vô pháp nhìn. Bất quá Bộ Diệp, ngươi cũng đừng nói này đó, nàng từ nhỏ chính là đi theo Cố Quân Tích bên người, ngươi vừa đi Tây Thiên liền thấy không bóng người, nàng có thể nhớ rõ có ngươi người này liền không tồi. Bộ Diệp thanh âm rõ ràng có chút ưu hoán, ta đi Tây Thiên không như thế nào trở về xem qua là sự thật, nhưng mỗi phùng nàng cùng Cầm Linh sinh nhật, nào thứ thiếu đồ vật, cho các nàng hai cái lưu trữ đều là hiếm lạ bảo bối. Cố tình còn không bị nhớ kỹ hảo. Đề tài một đề cập Dư Giao cùng Cầm Linh, Bộ Diệp liền phải bắt đầu toan, đây là mọi người đều nhớ kỹ trong lòng phân đoạn, thần tài không cùng hắn đàm luận cái này, trực tiếp hỏi nổi lên Phù Tăng cùng Lạc Miểu sự tình. Sự tình đại khái chính là ta nói như vậy. Bộ Diệp ấn ấn giữa mày, chính hắn sẽ nghĩ thông suốt. Thần tài gật đầu, hắn đau Giao Giao không thể so chúng ta thiếu, liền tính từng động quá cái kia ý niệm, cũng không thể nhẫn tâm tới làm như vậy sự, điểm này, ta tin tưởng hắn. Bộ Diệp rất có hứng thú hỏi, ngươi liền không lo lắng cho mình. Ta đánh giá, ly ngươi cuối cùng một lần lôi kiếp, sợ là chỉ có mấy ngày thời gian, tại đây phía trước, hết thể biến số đều khả năng làm ngươi thân tử đạo tiêu. Hắn sẽ không làm như vậy. Thần tài cười đến vân đạm phong khinh, rõ ràng đỉnh tiểu hài tử gương mặt, lại lăng xinh xinh có từ trước 7-8 phong thái. Hắn nếu là tưởng, đã sớm động thủ, thần không biết quỷ không hay, thậm chí không đáng đi cầu Quân Tích. Biết hắn cùng Lạc Miểu sâu xa người, vốn dĩ liền ít đi. Nay vào năm, Cố Quân Tích ngủ say, Bộ Diệp thường trú Tây Thiên, hắn muốn thật tổn tâm tư, tự nhưng giấu trời qua biển, thậm chí có thể thong thả ung dung, vì hết thể ngoại ý muốn tìm hảo cơ hiệu. Bộ Diệp nhảy lên bàn đá, có chút cảm khái mà buông tiếng thở dài, híp híp mắt, nhất niệm chi gian, thiện ác khó phân, ngươi sao biết, hắn hiện tại không có vì sai mất kia vạn năm cơ hội cùng thời gian cảm thấy hối hận đâu. Thân tài cười nhìn hắn một hai mắt, ngươi cũng đừng tới bộ ta nói, nhiều ít năm lão bằng hữu, chúng ta này mấy cái nói là đem sinh tử giao cho trong tay đối phương đều không quá, đừng nói ta không nghi ngờ hắn, liền tính là ngươi, kỳ thật cũng không như thế nào hoài nghi quá đi. Đúng vậy, một khi hoài nghi, nơi này hết thảy đều đến biến cái hương vị. Bộ Diệp trầm mặc sau một lúc lâu, ánh mắt dừng ở Dư Giao trên người, ngón tay điểm điểm, khởi điểm, là có hoài nghi quá, có ngươi cái này si tình loại ở phía trước làm mẫu, ai biết lâm vào lưới tình người có thể làm ra sự tình gì tới. Nhưng sau lại ngẫm lại, hắn luôn miệng nói Giao Giao mệnh nên có một kiếp, nhưng lúc trước Giao Giao cùng Vân Diệp động thủ, sẽ rách ra mặt thời điểm, cũng là hắn, đầu một cái đứng ra, hơn phân nửa đêm dùng lưu âm phủ liên hệ ta, tức giận đến đau đầu, một người lăng là nói đã lâu, cuối cùng kêu ta trở về, cần phải vì Giao Giao chống lưng. Thần tài cũng lâm vào nào đó hồi ức, mỗi lần ta độ lôi kiếp thời điểm, hắn liền ở một bên nhìn, lôi kiếp tan, hắn liền đi tới vì ta chữa thương, cũng không nói lời nào, nhưng hắn bản thể kết ra phù tăng quả, Giao Giao mở miệng vì Vân Diệp mượn, hắn cũng chưa nhả ra đáp ứng, 10 cái có 8 đều là vì ta độ lôi kiếp bị. Nếu có thể một bên làm được như vậy phân thượng, một bên ngóng trông ta chết, ta đây cũng không còn lời nào để nói. Thần tài nhìn về phía cô quân tích cùng ngây thơ mở mịt dư dao, con ngồi, các ngươi hai cái. Muốn thật hoài nghi hắn, cũng sẽ không ở Đồng Lai trụ đi xuống đi. Đặc biệt là Cố Quân Tích, vốn dĩ tính tình cũng chỉ có như vậy hảo, lại bảo bối dư giao bảo bối thành như vậy, phù tang một khi thật trải qua như vậy chuyện ngu xuẩn, chẳng sợ chỉ là ở trong đó quạt gió thêm tuổi, hắn cũng tuyệt không có như bây giờ dễ nói chuyện. Cố Quân Tích nắm dư giao thủ đoạn, nghe nàng ngôn ngữ không rõ mà nghỉ non dầm gì, đối mặt thần tài trắng ra, không tỏ ý kiến. Nghe đều nghe được, còn trốn tránh không hiện thân, phù tang. Ngươi hiện tại là gan, như thế nào tiểu đến cùng lỗ kim dường như. Bồ Diệp vô vô ống tay háo thượng không biết khi nào bay xuống lá khô, thanh âm không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể kêu ẩn với chỗ tối người nghe thấy. Cố Quân Tích ở chỗ này, phù tang lường trước 8-9 phần 10 là nặc không được thân hình, nhưng không nghĩ tới, trước hết ra tiếng, sẽ là Bồ Diệp. Nho nhỏ linh vườn giao trùng, phù tang ngược sáng mà đứng, sở hữu phức tạp biểu tình đều ẩn nấp ở một vòng mông lung quang ảnh trùng, hắn từng bước một lăng không mà thượng, bạch y liễu lăng thế. Vẫn là cái kia thập tam trọng thiên chính phái bề mặt đảm đương. Dư Giao thấy hắn, cũng không hử, nhìn hai mắt, đôi mắt đột nhiên liền đỏ. Hừ. Nàng chỉ vào phụ tang, đối Cố Quân Tích nói, thanh tuyến rất thấp, ngữ điệu khổ sở. Sự tình gì đều không cùng chúng ta nói, ồ, sự tình gì đều không nói, không đem chúng ta đương huynh đệ. Dư Giao uống say lúc sau, đọc từng chữ vẫn thực rõ ràng, chính là bộ dáng cùng bình thường không giống nhau, hắn chính là xem thường ta. Phù Tang chưa bao giờ gặp qua như vậy Dư Giao. Nàng luôn là kiên cường, có điểm tiểu mơ hồ, ngẫu nhiên cũng là quyết đoán, bình thường đi theo thần tài, chính là hai cái khôi hài nhạc hạt rẻ cười, như vậy Giao Giao, lại là 10 cái người chung nhỏ nhất cái kia, ai không nhiều lắm đau hai phân đâu. Phù Tang trên mặt nạ rốt cuộc duy trì không được, răng rác một tiếng nát, hắn đi đến Dư Giao trước mặt, duỗi tay, dùng sạch sẽ khăn lau trên mặt nàng treo kim đậu đậu, hoàn toàn chống đỡ không được như vậy chỉ trích, Dư Giao nói một câu. Hắn liền ứng một tiếng. Là ta không tốt. Giao Giao, không có xem thường ngươi. Là ta lo lắng sự tình quá tạp, nói cho các ngươi nghe, cũng chỉ là cho các ngươi lo lắng một hồi thôi. Dư Giao rớt vài giọt nước mắt sau, chính mình cảm thấy mất mặt, đem mặt hướng Cố Quân Tích trong lòng ngực một chôn, nước mắt nước mũi nghiêng đầu một cọ. Cố Quân Tích sắc mặt tức khắc khó coi, hắn dùng sức ấn ấn giữa mày, mới chịu đựng không đem người quăng ra ngoài. Phù Tăng nhìn bọn họ trước mặt bãi chén rượu, hỏi, như thế nào cho nàng uống thành như vậy? Bồ Diệp không đâm hắn một chút trong lòng không thoải mái, hắn buông tay, ngữ điệu âm tình bất định, ai biết được, có lẽ là nàng trong lòng không thoải mái, nghĩ muốn mượn rượu tiêu sầu đâu. Phù Tang mặc, như ngọc ôn nhuận trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm không bình thường thần sắc, hắn nói, xin lỗi. Lạc miểu sự, là ta băn khoăn không chu toàn. Ta là ở phía Tây đãi lâu rồi, các ngươi một cái hai cái, ta đều sờ không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái như thế nào ý tưởng, phần khả cũng hảo, ngươi cũng thế, như thế nào đều như là si ngốc giống nhau. Bồ Diệp tuổi lớn nhất, Cố Quân Tích lười đến quản những việc này, cho nên có chút lời nói, cũng chỉ có hắn nói mới thích hợp. Bị Mạc Danh Lan đến thần tài sờ sờ mũi cốt, vẫn là vì chính mình biện giải một câu, ta hiện tại chính là chậm rãi nhớ ra rồi, lúc ấy cái loại này tình huống, các ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ, thật làm Thủy Hoàng thành công thăng tiên, trở thành tiếp theo cái thiên quân. Ngay lúc đó tình huống cũng không có rất xấu, như vậy nhiều loại phương pháp đều có thể dùng, ngươi cố tình tuyển nhất cực đoan một cái, nói trắng ra là... vẫn là vì kia chỉ thỏ yêu. Bồ Diệp thập phần không thể lý giải mà ra tiếng, Thủy Hoàng là đến phong không sai, nhưng ngươi kia thân công đức đâu, thế nào cũng phải cấp cái kia thỏ yêu tục mệnh. Nói không nhúc nhích thiệt tình, ta cái thứ nhất không tin. Thần tài ánh mắt hơi trầm xuống, nói thích, xác thật chưa nói tới, đã từng, bị nàng đã cứu một mạng, cũng tổng muốn còn thượng một chuyến, ta không mừng thiếu mỗi người tình. Vậy ngươi hiện tại, như thế nào tính toán? Chiếu ta nói, chờ độ xong lôi kiếp, liền đem nàng tiễn đi đi. Ngươi công đức ẩn dưỡng nàng 500 năm, nàng từ giữa được đến chỗ tốt, sớm đủ để lần đó ân cứu mạng, càng không nói đến, ngươi còn cứu nàng một mạng. Thần tài gật đầu, đồng ý, ta nguyên bản chính là như vậy tính toán, thập tam trọng thiên rốt cuộc không đợi khách lạ, nàng đãi lâu rồi, cũng phá quý củ. Phù Tang du mắt, sau một lúc lâu, trong tay hiện ra một vật, là một kiện cứng rắn long giáp, mỗi một mảnh long lân thượng, còn khắc họa một cái nho nhỏ pháp trận, uy lực chân chính phát huy ra tới, không thể khinh thường. Hắn đem long giáp phóng tới thần tài trong tay, nói, lôi kiếp một chuyện, ta tử giữa cũng ra không được cái gì lực, có thể hay không bình yên vượt qua, mấu chốt ở ngươi, khúc mắc hay không đã cởi bỏ. Chỉ luận nhân quả, không có khúc mắc. Thần tài nhấp một ngụm đào hoa rượu, cũng không cùng Phù Tang khách khí, đem long giáp hảo hảo mà thu vào không gian giới chung. Ta cảm thấy thu nữ liền khá tốt, cái kia tính tình, cùng ngươi thật là tuyệt phối. Bộ Diệp ngửa đầu đem trong tay rượu một ngụm uống cạn, cười nói. Thần tài bất đắc dĩ mà chiều hắn đánh cái đỉnh thủ thế, nhân ra là trưởng thu đông chi lực, chứa thiên điệu tinh hoa mà sinh tinh linh, ta cùng nàng liền lời nói cũng chưa nói qua hai câu, trong sạch thật sự, cũng không biết thiên đạo thấu cái gì náo nhiệt, làm như vậy một vở diễn, chậm trễ nàng nhiều năm như vậy không nói, liền đạo lữ cũng không hảo tìm, đãi chuyện ở đây xong rồi, ta còn phải hướng thu nữ cung đi một chuyến, hướng lục giới làm sáng tỏ. Mau đừng nói thiên đạo sợ là đều mau bị chính mình tức chết rồi. Nói đến cái này đề tài, Bồ Diệp vui vẻ. Cố Quân Tích ôm quá đem mặt chôn ở hắn ngực trước, trở nên an an tĩnh tĩnh tiểu con ma men, lông mi hơi rũ, không có ở cái này để tài thượng nói thêm cái gì. Cuối cùng, Phù Tang lại lấy ra một viên Phù Tang quả cấp thần tài, nói, cầm linh đi tìm Vân Tầm, cho ngươi luyện kết nguyên đan, ngày mai là có thể cho ngươi ăn vào, đồng lai đảo thượng u ám càng tích càng nặng, lôi kiếp liền tại đây mấy ngày rồi, chính ngươi cũng nhiều làm chút chuẩn bị, để ngừa vạn nhất. Thần tài tiếp nhận như ngọc màu sắc Phù Tang quả. Giãn ra hạ thân tử, nói, còn chuẩn bị cái gì, nên chuẩn bị không nên chuẩn bị, các ngươi đều cấp nghĩ tới, kế tiếp, liền xem mệnh. Dư Dao ghé vào Cố Quân Tích trên người, không có động tĩnh, như là ngủ rồi giống nhau, Cố Quân Tích không có ở lâu, đi trước một bước. Thần tài lại uống lên hai ly, cũng đi rồi. Bồ Diệp dựa vào một lan can thượng, híp mắt xem giãn ra tự nhiên thanh thiên mây trắng, sau một lúc lâu, nghiêng đầu, hỏi, muốn hay không cũng uống điểm. Phù Tang cho chính mình rót một ly, hỏi. Vì cái gì tin tưởng ta? Không có gì lý do, trực giác thôi. Bồ Diệp đôi mắt bị ánh mặt trời hoảng đến chỉ còn lại có một cái phùng. Nếu là đối mặt các ngươi đều gặp thời khi vẫn duy trì đề phòng cùng nghi ngờ, vậy thật sự sống được quá mệt mỏi. Nhưng là lần này, chờ giao giao rượu tỉnh, ngươi đến hảo hảo cho nàng giải thích rõ ràng, nàng thiệt tình bắt ngươi đương huynh trưởng. Nhiều năm như vậy, ngươi thấy nàng khi nào rớt qua nước mắt? Phù Tang đóng đôi mắt, đầy mặt mỏi mệt, ta biết. Lạc Miểu Sự, chúng ta lại cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Tổng có thể tìm được cái lưỡng toàn phương pháp, ta cũng thật lâu không gặp cái kia tiểu nha đầu, nàng nếu là biết ngươi từng vì cứu nàng, động quá cái loại này tâm tư cùng ý niệm, khẳng định đến tức giận đến nhảy dựng lên khóc mấy ngày cái múi. Phù Tang nghĩ nghĩ cái kia cảnh tượng, hơi cong cong mắt, cười, là nàng có thể làm được sự. Trọng hoa động thiên, Cố Quân Tích muốn đem Dư Dao phóng tới trên giường, nhưng nàng lại cứ không phối hợp, tham luyến trên người hắn khô mát hương vị, vặn đến giống điều trong nước hải tảo, toàn thân trên dưới đều thực mềm. Không xương cốt giống nhau, trên người hương khí lại rất nồng đậm, cũng thực hảo phân biệt. Loan Loan, Dư Dao đầu ghé vào hắn cổ, nàng khuôn mặt nóng bỏng, Cố Quân Tích thân thể lại như là ngọc thạch giống nhau, là lạnh lẽo mà trơn bóng, nàng tham luyến cái này độ ấm, cọ lại cọ, ngươi vì cái gì là đế tử đâu? Nàng hợp với hỏi hai lần, thanh âm nho nhỏ, lộ ra một cổ tử hạ xuống. Cố Quân Tích không suy nghĩ cẩn thận, có chuyện gì có thể làm hắn đế tử thân phận tao nàng như thế ghét bỏ? Ân. Nàng không chịu xuống dưới, Cố Quân Tích cũng liền tư thế này hướng trên giường một nằm, màu da lãnh bạch, tư thái lười nhác, hắn và táo bị Dư Dao loạn kéo xuống một ít, lộ ra xiêm y hạ bạch đến chói mắt da thịt, như vậy bầu không khí, ngay cả xuất khẩu một cái ân tự, đều so bình thường nhu hòa 3-4 phân. Dư Dao ở trên người hắn, từ trước đến nay là được một tấc lại muốn tiến một thước, xà tùy côn thượng. Đào hoa rượu tác dụng trầm cực đại, nàng lại là lần đầu tiên nếm, tiểu lượng không tốt, tác dụng trầm gần nhất, liền say đến cái gì cũng không biết. Hận không thể đem trong lòng cất giấu nói đều đảo cây đậu giống nhau đảo ra tới. Ngươi có thích hay không ta? Nàng chóp mũi cọ ở hắn bên gáy, kinh khởi một chút ma ý, Cố Quân Tích rôi tay, xoa xoa nàng như rong biển rối tung tóc dài, nói, Dao Dao, vấn đề này, ngươi hỏi qua rất nhiều biến. Nhưng ngươi mỗi lần đều gạt ta. Dư Dao dầu dĩ mà tiếp, ngươi là đế tử, ngươi căn bản không biết cái gì là thích. Đối với ngươi mà nói, thích chỉ chờ với không chán ghét. Kia chiếu nói như vậy, ngươi thích cầm linh. Còn thích thu nữ. Cố Quân Tích quả thực bị nàng thần chi lo gì khí cười, hắn méo nhéo nàng phiếm hồng gương mặt, khiếp mắt hỏi, đối với ngươi được không, ngươi không biết. Ta biết. Dư Dao thanh âm càng hạ xuống, nhưng ngươi cũng chỉ là bên vực người mình mà thôi, thần tài cũng không thấy đến có bao nhiêu thích con thỏ, không cũng vẫn là đem công đức cho nàng. Ngươi nếu không phải đế tử, hiện tại khẳng định đã thực thích ta. Nàng nói được rất có tự tin, kỳ thật trung khí không đủ, nho nhỏ thân mình lâu dài phập phồng, trên người toàn là thơm ngọt tư vị. Ngươi cùng bọn họ bất đồng. Cố Quân Tích nhẫn mại tính tình trấn an ngay nói thật. Đầu chỉ bất đồng. Căn bản vô pháp so. Dư dao trên người, mang theo Cố Quân Tích trắng trợn táo bạo thiên vị cùng gần như toàn bộ kiên nhẫn. Đây là mọi người đều biết thả trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự. Dư dao ngạnh một tiếng, càng nghĩ càng thương tâm, ta lần đầu tiên nói thích ngươi, ngươi còn cười đâu, kết quả không bao lâu, Thượng Tiêu Kiếm Kiếm Linh liền nói cho ta, ngươi 10 vạn tuế sinh nhật một quá, phải nên tiến đế tử phi. Ngươi này không phải tóm được ta hô sao? Ngươi nếu là sớm một chút cùng ta nói đế tử không có cảm tình, còn phải nên thú đế tử phi, ta liền sẽ không thích ngươi. Chuyện này, Dư Giao vẫn luôn canh cánh trong lòng, kết quả còn không có tới kịp cùng Cố Quân Tích nói rõ ràng, hắn liền vào biển sâu ngủ say, một ngủ chính là 8.000 năm. Này thật sự quá hố người. Dư Giao lại nhảy mà nói một ít việc, đại sự, việc nhỏ, cũng mặc kệ Cố Quân Tích nhớ rõ không nhớ rõ, dù sao nàng trong lòng để ý, không vui, toàn bộ đều đảo ra tới, cuối cùng, từ hắn cổ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, đôi mắt là đào hoa hơi phấn nhan sắc. Gương mặt này, đó là gặp qua lại nhiều mỹ nhân đôi mắt, cũng chọn không ra tỉ vết tới. Rồi sau đó, Cố Quân Tích đôi mắt, đã bị một con ấm áp tay nhỏ cấp che lại. Hắn không rõ nguyên do, còn chưa hỏi chuyện, liền cảm giác được có cái gì mềm mà thơm ngọt đồ vật, rơi xuống hắn trên môi, nàng hơi thở đều mang theo nhợt nhạt đào hoa vị, trên người lại là nhã đạm liên hương, toàn bộ thân mình đều là mềm, như là thủy giống nhau. Cố Quân Tích lông mi ở nàng lòng bàn tay hung hăng rung động vài cái. Ngay sau đó, che lại hắn đôi mắt tay thả xuống dưới, thành thành thật thật mà đáp ở hắn cánh tay thượng, Dư Dao liếm liếm môi, cười đến ngu đần 10 phần. Thân tới rồi. Nàng như là ăn tới rồi đường hải tử, thỏa mãn mà than thở một tiếng sau, lại vùi vào hắn cổ. Dư Dao, ngươi làm cái gì? Cố Quân Tích hỏi, thanh âm vừa ra, mới phát hiện phun ra chữ đều ách đến kỳ cục. Dù sao ngươi cũng sẽ không động tâm. Dư Dao nói thầm một câu, đầu một vai, hoàn toàn ngủ. Cố Quân Tích thân thể hoàn toàn cương, một loại chưa bao giờ từng có hồi hộp tư vị ở trong thân thể loạn nhảy, con rắn nhỏ du tẩu, tuy là lấy hắn như vậy định lực, hô hấp đều không tránh khỏi rối loạn loạn. Dư Dao giống như người không có việc gì, từ trên người hắn lăn đến trên giường, bạch cánh tay ngang dọc, nhả khí như lan. Cố Quân Tích thực mau mà rác ra thân thể khác thường, đi xuống bụng chỗ thoáng nhìn, tiện đà, cả người đều nốc. Chương 51. Dư Dao mở mắt ra thời điểm, thiên còn không có hoàn toàn đêm đen đi. Nàng một giấc này tỉnh ngủ, đầu không đau nào không nhiệt, như là giống như người không có việc gì, chỉ là đêm qua ký ức, có chút không, liền nhớ rõ chính mình là bị Cố Quân Tích lạnh mặt túm trở về. Mặt sau làm gì, liền không quá có ấn tượng. Bất quá hẳn là không ra cái gì xấu, bằng không hiện tại nên đối mặt, hẳn là chính là Cố Quân Tích mặt lạnh cùng tức giận. Dư Dao nhìn, cách vách phòng nhỏ ngoại thiết một tầng kết giới, Cố Quân Tích hẳn là ở bên trong tu luyện, nàng yên tâm, cũng bản đầu gối ngồi ở trên giường điều tức một hồi. Cùng Cửu Trọng Thiên kia chàng chiến tranh, cơ bản đem nàng vốn là loang đến đáng thương linh khí áp bức đến sạch sẽ. Nàng bản thể thượng có thương tích, tu luyện không dễ dàng, khôi phục lên cũng không quá dễ dàng, chỉ có thể mỗi ngày như vậy háo một háo, liêu thắng có vô. Qua không bao lâu, nàng liền mở mắt. Phù Tăng vào Trọng Hoa động phủ. Như là bóp thời gian tính đến nàng nên lúc này tỉnh lại giống nhau. Đối mặt hắn, Dư Dao biểu tình có chút biến hữu, rũ mắt, không biết nên nói cái gì. Lại cảm thấy cái gì đều không nên nói, cũng không thể nói. Nàng muốn hỏi vấn đề, hắn một khi trả lời, một khi chứng thực, như vậy 8-9 phần 10, nào đó ăn ý mà tự nhiên quan hệ, cũng liền tính là dừng ở đây. Này nếu là đổi thành người khác, nàng phỏng trừng liền nói thẳng đạm liền phai nhạt, nhưng Cố Tình lại không phải, thập tam trọng thiên người, bất luận cái nào, ở trong lòng nàng, đều có rất nặng phân lượng. Giao giao, xin lỗi. Phù Tăng như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, hắn thanh âm trước sau như một ôn nhuận ấm áp. Xin lỗi này hai chữ mắt, vô cùng tự nhiên mà thổ lộ ra tới.